Nửa đêm thời gian, không khí yên tĩnh, trăng tròn nhô lên cao. Tiểu Lê chậm rãi mở mắt, đầu tiên ánh vào mi mắt là nóc giường màn tre, kia màn tre tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn có chút lệnh người hoa mắt. Tiểu Lê mí mắt mỏi mệt rũ xuống tới, không nghĩ lại xem kia màn tre, mà là đem tầm mắt đầu hướng về phía nơi khác. Hắn tới lui như là rót nửa xô nước, lung lay đầu, quay đầu, nhìn đến là một đoàn màu đen đồ vật. Kia đồ vật liền rúc vào hắn gối đầu bên, đoàn thành nho nhỏ. Một đoàn, lại vô cùng quen thuộc. Trân châu. Tiểu Lê muốn gọi trân châu, chính là há mồm, liền cảm thấy yết hầu hảo làm, nói không nên lời lời nói. Này liền tính toán chạm vào trân châu, Tiểu Lê nghiêng nghiêng người, lại không nghĩ, vừa động, đã tới rồi một cái thật mạnh đồ vật. Cúi đầu xem qua đi, Tiểu Lê lúc này mới nhìn đến, chính mình giường chân kia đầu, còn oa một con thật lớn thân mình, kia khổng lồ thể tích, không phải thầm thì vẫn là ai. Tiểu Lê có chút ủy khuất. Tuy rằng hắn hiện tại có điểm mơ hồ, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ, chính mình là sinh bệnh. Đến nỗi bệnh gì, hắn không có gì ấn tượng, nhưng chính là không thoải mái, vẫn luôn không thoải mái, đầu óc cũng mơ màng hồ đồ. Mà hiện tại, hắn thật vất vả tìm về điểm ý thức, nhìn đến, lại là cái này cục diện. Tiểu Lê không vui, hắn đều bị bệnh, trân châu cùng thầm thì thế nhưng còn muốn cùng hắn đoạt giường ngủ, thật là quá xấu rồi. Tiểu Lê nhớ tới đem trân châu cùng thầm thì đánh thức. Kể ra chính mình bất mãn, nhưng hắn lại khởi không tới, vừa động, thân mình liền mềm như bông, căn bản vô pháp chống đỡ đến hắn ngồi dậy. Không biết ngủ bao lâu, cũng không biết bao lâu không ăn qua đồ vật, toàn thân vô lực, cũng là bình thường tình huống. Nhưng Tiểu Lê không biết này đó tình huống. Tiểu Lê chỉ là biết, chính mình khẳng định sinh thực trọng bệnh, nhưng vấn đề là, hắn đều bệnh đến như vậy trọng, trân châu cùng thầm thì còn muốn khi dễ hắn. Hắn quá ủy khuất đến độ tưởng rớt nước mắt. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Lê chóp mũi liền toan, hốc mắt cũng biến hồng, đại viên nước mắt cây đậu, từ khóe mắt hoạt hướng thái dương, ủy khuất không tiếng động khóc lên. Tựa hồ là bị này nức nở động tinh bừng tỉnh, trân châu xúc cuốn thân mình giật giật, run run cánh, vừa nhấc đầu, liền đối thượng Tiểu Lê kia ướt rầm rề đôi mắt. Tiểu Hắc Điểu rõ ràng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác một hảo sau một lúc lâu, cũng không động đậy một chút. Tiểu Lê gian nan duỗi tay, đi đẩy nó một chút, biểu đạt chính mình bất mãn. Trân châu mạc danh bị đẩy sau hai tấc, lúc này mới lấy lại tinh thần, con ngươi đen lập tức lập lòe sáng lên tới, nó bò dậy, hướng về phía Tiểu Lê đã kêu gọi, "Kiệt." Tiểu Lê không để ý tới nó, xoay đầu, buồn ở trong chăn tiếp tục khóc. Trân châu khó hiểu này ý, nhưng có chút sốt ruột, liền nhảy đến Tiểu Lê bên kia, dùng miệng đi lẩm bẩm Tiểu Lê góc chăn, muốn cho Tiểu Lê ra tới. Tiểu Lê bực bội chùm chăn, nặng nề lại khô cạn thanh âm từ trong chăn truyền ra, "Ngươi đi." Thanh âm kia khàn khàn đến không hề công nhận độ. Cái này trân châu càng sốt ruột, nó nhảy nhót tiểu thân mình ở Tiểu Lê bên người nhảy nhót lung tung, trơn bóng không mau bụng, lần đầu tiên bị nó không chút nào để ý triển lộ ra tới cũng không biết. Thầm thì bị này động tinh đánh thức, giơ lên cái đầu, còn lười biếng cô ngã một tiếng. Trân châu tức chết rồi, nhảy qua đi liền ở thầm thì trên đầu mổ một chút, đầu đau đau. Thầm thì rốt cuộc tỉnh, sáng lên con ngươi, chớp chớp nhìn trân châu, tựa hồ ở dò hỏi làm sao vậy. Trân châu khạc khạc khạc kêu to. Thầm thì nghe xong, trong mắt lại chuyển hướng trên giường kia phồng lên chăn bao, thật cẩn thận thần triển khai thân mình qua đi, thử tính dùng đầu nhích lại gần kia chăn bao. Cảm giác được trên người có trọng lượng, trân châu xoắn thân mình không cho nó chạm vào. Thầm thì ngốc nhiên thu hồi đầu, ngốc nhìn trân châu. Trân châu tựa hồ là tự hỏi một chút, liền bay lên tới, bay ra ngoài cửa sổ. Không trong chốc lát, cách vách phòng cửa sổ đã bị khấu vang lên. Dung Lăng cùng Liễu Úy khoác áo ngoài chạy tới khi Tiểu Lê còn ở khóc. Liễu Úy chạy nhanh qua đi, đem chăn xốc lên, một hiên khai liền nhìn đến bên trong, Tiểu Lê đã khóc đến thở hổn hển. Nguyên bản liền tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, lúc này càng là bạch gần như trong suốt, như là muốn tùy thời ngất qua đi. Giống nhau, Liễu Úy bế lên Tiểu Lê, cảm nhận được mẫu thân hơi thở, Tiểu Lê cũng vội vàng xúc đi vào, ở mẫu thân trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, ôm mẫu thân liền không buông tay. Dung Lăng ngồi ở mép giường, vỗ Tiểu Lê phía sau lưng, hỏi, "Sao?" Tiểu Lê khóc quá mức đầu, đã nói không nên lời lời nói, hắn nếm thử tính há mồm nói chuyện, nhưng một mở miệng, chính là đánh cách thanh. Vì thế, Tiểu Gia Hỏa liền một bên đánh cách, một bên lên án duỗi tay đi chỉ thầm thì. Cùng trân châu, hai chỉ chim chóc sóng vai ngồi ở giường nội, thực vô tội cho nhau đối diện. Liễu Úy ôm sát nhi tử, trước sờ sờ nhi tử cái chán, xác định không có nóng lên, lại kiểm tra nhi tử mạch đập, xác định mạch tượng ôn hòa, mới một bên vì Tiểu Lê sát nước mắt, một bên hỏi, rốt cuộc sao? Mới vừa tỉnh lại, chính là làm ác mộng. Tiểu Lê còn ở đánh cách, lông mi thượng treo nước mắt, khụt khịt, rốt cuộc khàn khàn nói chuyện, nó chúng nó đoạt ta chăn, đoạt chăn. Liễu Úy nhìn mắt hai chỉ chim chóc tắc vẫn là dùng kia ủy khuất lại vô tội con ngươi đen, nhìn Liễu Úy. Liễu Úy bật cười, đem nhi tử ôm vào tới, nhẹ hống, ngươi hôn mê nhiều ngày, chúng nó vẫn luôn thủ ngươi. Tiểu Lê nhạy bén bắt giữ đến, hôn mê nhiều ngày, bốn chữ, hắn sửng sốt một chút, khóc thút thiết thanh âm cũng dừng lại, sau một lúc lâu, hắn nâng lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, có chút vô thố nhìn mẫu thân, lại nhìn phía Dung Thúc Thúc, cuối cùng, mới nhìn về phía trên giường hai chỉ ngoan ngoan chim chóc. Hai người hai điều cũng đang nhìn Tiểu Lê, vì thế, ở bốn đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Tiểu Lê cái miệng nhỏ một phiết, lại khóc lên. Liễu Úy sốt ruột, ngươi lại sao? Tiểu Lê ôm sát mẫu thân cổ, đáng thương nói, ta đói, nguyên lai chính mình đã hôn mê vài ngày, nguyên lai chính mình vài mặt trời lặn ăn qua đồ vật, khó trách như vậy không thoải mái, khó trách cả người đều không thoải mái, còn đau đem chính. Mình sở hữu không khỏe quy tội, đói, thượng, Tiểu Lê liền lại ủy khuất. Dung Lăng cùng Liễu Úy tắc nhẹ nhàng thở ra, Dung Lăng chủ động vươn tay, đem Tiểu Lê tiếp nhận tới. Tiểu tâm chú, miệng vết thương. Tiểu Lê thực thuận theo không có chống cự, qua tay lại ôm Dung Thúc Thúc cổ, Liễu Úy tắc gom lại trên người xiêm y, ra phòng, xuống lầu. Tiểu Lê biết, mẫu thân là đi cho chính mình lộng ăn. Chờ Liễu Úy lại trở về, trên tay đã bưng một chén thanh cháo, Tiểu Lê bị thả lại. Trên giường, dựa lưng vào đệm mềm, dáng sừng sững một bức dưỡng bệnh thiếu gia bộ dáng. Liễu Úy một muỗng đem thanh cháo đút cho nhi tử ăn, Tiểu Gia Hòa ăn hai khẩu, nước mắt phao phao cũng không hướng ngoại mạo, nức nở thanh âm cũng ngừng. Đến cuối cùng, một chén thanh cháo uống xong, Tiểu Lê ngáp một cái, mệt nhọc, đem nhi tử lại lần nữa hống ngủ rồi, Liễu Úy lo lắng sốt ruột tưởng, cho nên, nhi tử tỉnh lại, rốt cuộc là thương tình chuyển biến tốt đẹp, vẫn là bị đói tỉnh, lại một ngày, tỉnh, tám tú phường, Vân Chức mộng lột quả quýt, đem kia băng băng lương lương trái cây phóng tới trước mặt tiểu cái đĩa, đẩy đến đối diện trung niên phụ nhân trước mặt, cười một chút, tính cũng nên là tỉnh, xem ra miệng vết thương khép lại rất khá. Long Trọng Nương vê một khối quất cánh bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt, mới nói, đêm qua tỉnh, thân mình tựa hồ còn có chút suy yếu, cũng không biết trong 7 ngày, có thể hay không xuất phát. Vân Chức mộng dừng một chút, nhìn về phía nương, quả nhiên thấy nương mắt lộ ra lo lắng, mặt ủ mày ê, thở dài. Vân Chức mộng vỗ vỗ nương mu bàn tay, nói, đã là phường chủ an bài, liền tất nhiên là sớm đã bấm đốt ngón tay rõ ràng, huống hồ, nương ngài cũng biết hiểu, bọn họ sớm cần phải trở về, này cổ Dung phủ tương lai sẽ là bộ dáng gì, ai cũng nói không chừng, bọn họ lưu này, chỉ biết không duyên cớ bị liên lụy. Có thể là bộ dáng gì, có phường chủ ở, vị kia, còn dám như thế. Nào, Long Trọng nương ngữ khí vọt chút, Vân Chức mộng có chút bất đắc dĩ. Tự nhiên là sẽ không như thế nào, nhưng luôn là không tránh được phải có chút khúc chiết. Nói đến nói đi, bọn họ rời xa là tốt nhất, vô luật tương lai nơi đây như thế nào, là như cũ còn ở Thanh Vân bản đồ, vẫn là quy hoạch vì những người khác sở hữu, chung quy, bọn họ không ở, nói cũng nói không đến bọn họ trên đầu. Lời nói là như vậy nói, nhưng liền sợ sau khi trở về, nhật tử càng không hảo quá. Nương, ngài quá nhọc lòng. Vân Chức mộng lại lột một cái quả quýt, đem quất cánh phóng hảo, nói, bọn họ ai là bản nhân, ta coi, ai đều không phải, huống hồ, thiên đại việc, không còn có Dung đô úy chống. Lời này nói đến điểm tử thượng, Long Trọng Nương lo lắng, cũng chỉ là lo lắng Liễu Úy một người, đến nỗi Dung Lăng, tùy tiện đi, dù sao cũng không thân, chỉ là Dung Lăng lại trăm triệu đến bình an không có việc gì, nhân nếu là thật sự đi trở về kinh đô, hắn đó là Liễu Úy duy nhất dựa vào. Mùa đông quả quýt, lạnh đến nhân tâm khảm, Long Trọng Nương ăn hai khẩu liền ăn không vô, nhìn nhìn sắc trời, nói, ta cần phải trở về. Vân Chức mộng đứng dậy, đưa Long Trọng Nương đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi tới cửa, liền nghe tiểu nha đầu tới báo, nói là bên ngoài có người tìm. Vân Chức mộng hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy lập với đại đường ở ngoài Liễu Úy. Dừng một chút, Vân Chức mộng chạy nhanh nhìn về phía nương. Long Trọng Nương phản ứng thực mau, đã lui về phía sau hai bước, bảo đảm chính mình thân ảnh sẽ không bị dưới lầu người nhìn thấy, mới phản thân lại vào phòng, còn trốn vào nội thất. Vân Chức mộng xác định nương ẩn nấp hảo, mới sửa sửa búi tóc, giả vờ chấn định đi ra, ỉ ở lầu 2, nũng nịu cười nói, nha, ta nói là ai đâu, Liễu công tử đại giá quang lâm a. Liễu Úy nghe được Vân Chức mộng thanh âm, chỉ nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc, không nói một lời. Vân Chức Mộng đối diện khẩu hộ viện nói, là ta khách nhân, đừng ngăn đón. Hộ viện này liền thối lui. Liệu ý theo thang lầu đi lên tới, Vân Chức Mộng khóe mắt theo bản năng nhìn phòng liếc mắt một cái, có chút chột dạ, nhưng trên mặt không hiện. Đứng ở hành lang, Vân Chức Mộng cũng không đem người mang vào phòng ý tứ, liền như vậy quang minh chính đại hỏi, Liễu công tử đại giá quang lâm, cái gọi là chuyện gì a? Tiểu Lê tỉnh. Liễu ý nói, Vân Chức Mộng tuy đã biết, nhưng trên mặt vẫn là làm ra kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó nói, tỉnh liền hảo. Muốn nói diễn kịch, Vân Chức Mộng kỹ thuật diễn không tồi, từ nhỏ sinh trưởng tại đây thanh sắc khuyển ma tú phường nội, thấy nhiều nhân gian trăm thái, học lên, tự nhiên liền có vài phần bộ dáng, người khác, dễ dàng là nhìn không ra khác thường. Nhưng vừa vặn, Liễu Ý chính là kia có thể dễ dàng nhìn ra người. Liễu Ý xem kỹ đánh giá Vân Chức Mộng gương mặt, sau một lúc lâu, nhướng mày nói, ngươi lẩm bẩm. Những lời này, không phải câu nghi vấn, là khẳng định câu. Vân Chức Mộng trái tim run lên một chút, giả ngu, a. Liễu Ý liễm mi, hai hàng lông mày hơi cùng, ánh mắt phù hoa, biểu tình trống rỗng, khóe mắt nhẹ rũ, đây là biết rõ cố hỏi biểu tình, ngươi sớm đã biết Tiểu Lê tỉnh, xem ra, ở ta bên người, ngươi còn để lại nhãn tuyến. Vân Chức Mộng theo bản năng nuốt nước miếng. Liễu Ý lại nói, cổ họng kích động, trong mắt loạn chuyển, ngươi trột ra. Vân Chức Mộng ngạnh kháng mãn đầu áp lực, cường căng nói, không biết ngươi nói cái gì. Liễu Ý cũng không nghĩ cùng Vân Chức Mộng moi chữ, vô luận có phải hay không còn có nhãn tuyến, chính mình qua mấy ngày đều phải đi rồi, rời đi này cổ dung phủ. Nghĩ đến, lần sau tái kiến, đã không biết là ngày tháng năm nào. Nói đến rốt cuộc là quen biết một hồi, Tiểu Lê bệnh, vô luận ai trị, bên trong luôn có Vân Chức Mộng công lao. Liễu Ý bái chính sắc mặt, từ trong tay áo lấy ra một con tiểu thêu túi, đưa cho Vân Chức Mộng. Vân Chức Mộng rất là cảnh giác, chần chờ không tiếp, đây là cái gì? Không cắn ngươi. Liễu Ý nói, đem kia túi nhét vào Vân Chức Mộng lòng bàn tay. Vân Chức Mộng bị động cầm, ngón tay nhéo nhéo, cảm giác bên trong khinh phiêu phiêu, không giống có thứ gì, biểu tình có chút do dự. Liễu Ý biết Vân Chức Mộng trong lòng băn khoăn, tùy ý nói, một ít ngươi muốn đồ vật, xem như tiền khám bệnh. Chính mình muốn đồ vật. Vân Chức Mộng tò mò dưới, vẫn là đem túi mở ra. Này túi nói tiểu, nhưng cũng có bàn tay như vậy đại, mở ra vừa thấy, bên trong là một bộ ngân châm, còn mang thêm một quyển tờ giấy. Này, Liễu Ý nói, vô luận ngươi hay không thiệt tình muốn học, đều đưa ngươi. Vân Chức Mộng tay có điểm run, không cố kỵ ngân châm, mà là triển khai kia một quyển tờ giấy. Quả nhiên, nhìn đến phía trên rậm rạp viết thi châm chi thuật, tức khắc kích động, ngươi muốn đem châm cứu chi thuật dạy ta. Chỉ là một ít nhập môn, có học hay không đến sẽ, thả muốn xem chính ngươi ngộ tính. Ngươi thật sự dạy ta. Vân Chức Mộng xem kia tờ giấy nội dung, càng xem càng là tay ngứa. Hận không thể hiện tại bên người liền có khối thân thể, làm chính mình chát chát xem. Liễu Ý nhìn Vân Chức Mộng bộ dáng này, nhưng thật ra cảm thấy đem đồ vật viết thiếu. Kỳ thật kia tờ giấy thượng viết, thật sự chỉ là sơ cấp, châm cứu nhập môn. Đầu tiên chính là nhận thức huyệt vị, nhân thể kết cấu, mạch máu phân bố, từ từ. Nếu muốn hòa một bức hoàn chỉnh nhân thể lũ không đồ, quá tốn thời gian háo lực, cho nên Liễu Ý cũng chỉ viết một yếu điểm. Liễu Ý tưởng, Vân Chức Mộng có chút y học thường thức, có này đó yếu điểm đề điểm, chẳng sợ không có nhân thể đồ, cũng đánh giá có thể học cái thất thất bát bát. Huống hồ rốt cuộc bọn họ học y pháp, đều không phải là một tổng đồng môn, Liễu Ý cũng không nghĩ đem Vân Chức Mộng ngạnh sinh sinh quải thượng truyền thống trung y con đường. Mỗi người đều có mỗi người truyền thừa, Liễu Ý không có quyền thay thế đối phương làm quyết định. Huống hồ, nếu là thật sự muốn dốc lòng giáo chịu Vân Chức Mộng y pháp, liền tương đương muốn thu đồ đệ. Liễu Ý tưởng, mặc kệ chính mình có nguyện ý không thu, Vân Chức Mộng đều là sẽ không nguyện ý bái sư. Rất đơn giản, nếu là muốn bái, dựa vào người này tiêu sái tùy ý tính tình, sớm tại nhìn thấy chính mình thi châm đệ nhất khắc, liền chủ động bái sư. Lúc ấy nếu không bái, chỉ là thâu sư, liền thuyết minh hiện tại cũng không có khả năng bái. Vân Chức Mộng đối kia tờ giấy cùng ngân châm yêu thích không buông tay, Liễu Ý do dự thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là có chút động dung. Liễu Ý nhấc chân, phải đi vào phòng. Vân Chức Mộng vội vàng ngăn lại Liễu Ý, cảnh giác hỏi, làm cái gì? Liễu Ý nhíu mày, không thể tiến. Vân Chức Mộng nghĩ đến nội thất nương, khụ một tiếng, nói, trai đơn gái chiếc, không thích hợp. Liễu Ý là nam hay là nữ? Vân Chức Mộng rõ ràng. Liễu Úy nhướng mày, lại nhìn xem dưới lầu, nhìn thấy phía dưới quả nhiên còn có người tò mò hướng bọn họ nơi này xem, liền minh bạch, đây là tị hiểm. Như thế, Liễu Úy liền nói, không đóng cửa đó là. Nhưng, Vân Chức Mộng còn tưởng cự tuyệt, lại nghe Liễu Úy tiếp theo câu nói, chuẩn bị bút mực. Vân Chức Mộng tức khắc liền sửng sốt, ngay sau đó tinh thần chấn động, siết chặt trong tay hai dạng bảo bối, chờ mong hỏi, ngươi chính là, còn muốn viết một ít bí pháp cho ta. Liễu Úy quét Vân Chức Mộng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nhưng Liễu Úy không phủ nhận, Vân Chức Mộng tự nhiên lý giải vì cam chịu, lập tức cười đem người mời vào nhà ở, lại cũng riêng làm Liễu Úy đưa lưng về phía nội thất môn. Giấy và bút mực, thực mau đều chuẩn bị tốt. Liễu Úy thử đầu bút lông, cảm thấy không tốt lắm, liền chiều tiểu nha hoàn muốn than điều. Này ngày mùa đông, cái gì đều không nhiều lắm, than hôi than điều nhưng thật ra nhiều. Nhưng muốn thứ này làm gì? Tiểu nha hoàn đầy mặt hồ nghi, lại bị Vân Chức Mộng thúc giục, mau đi mau đi. Tiểu nha hoàn vội đi, cực nhanh liền phủng rất nhiều than điều trở về. Liễu Úy tuyển căn thuận tay, liền ở kia giấy tuyên thành thượng, phát hòa miêu tả lên. Vân Chức Mộng không biết Liễu Úy đang làm cái gì, ở Liễu Úy bên cạnh kiên nhẫn xem, không trong chốc lát, liền xem trên giấy xuất hiện một đạo hình người. Chỉ là, này vẽ chính là đan thanh, không phải muốn viết bí pháp. Vân Chức Mộng hồ nghi lại không hỏi, mà theo Liễu Úy hòa càng nhiều, Vân Chức Mộng ánh mắt cũng thay đổi lên. Vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh tiểu nha hoàn, lại ở vẽ một nửa sau, liền bưng kín mặt, ngượng ngùng đỏ mặt, trong miệng lầu bầu, sao, sao họa loại đồ vật này, là thứ gì? Là nhất chính quy chuyên nghiệp nhân thể kết cấu đồ, chỉ là, nhân bao dung toàn bộ kết cấu, bởi vậy, đương nhiên là trần trụi. Tiểu nha hoàn cảm thấy thứ này uy huế, Vân Chức Mộng một cái học ý, lại có thể nhìn ra thứ này giá trị. Ánh mắt lập tức không giống nhau, chờ đến Liễu Úy thu bút, Vân Chức Mộng ánh mắt, đã ở kia chi lỏa sạch sẽ nhân thể trên bản vẽ, đình trệ hồi lâu. Liễu Úy lại cầm lấy bút lông, ở mặt trên viết biên nói, huyệt thần đỉnh, huyệt nhân trung, thiên đột huyệt, tím cung huyệt, theo một đám huyệt vị, ở trên bản vẽ rõ ràng bị đánh dấu ra tới, Vân Chức Mộng trong mắt, phát ra suốt thần màu. Y thư ai đều sẽ xem, mặt trên tự ai đều nhận thức, nhưng chính thống y thư thượng, về huyệt vị giảng giải tội nghĩa mà thưa thớt không nói, càng không thể có thể đem này vừa xem hiểu ngay hòa ra tới, cung người càng thanh minh quan khán. Chờ đến đem cuối cùng một cái huyệt vị đánh dấu ra tới, Liễu Úy lại viết hai quyển sách danh, xem như phụ trợ thư, cũng là Liễu Úy ở cổ đại, chỉ có thể tìm được hai bổn, ở huyệt vị nhận thức thượng, cũng là miêu tả nhiều nhất thư. Nhưng này hai quyển sách, đều thuộc về ít được lưu ý hóa, bình thường thư phố, tất nhiên tìm không thấy. Liễu Úy cân nhắc chính là, Vân Chức Mộng luôn có biện pháp tìm được, rốt cuộc chính mình cũng có thể tìm được, kia liền thuyết minh, chỉ là ít được lưu ý, không phải tuyệt tích. Vân Chức Mộng hiện tại thật muốn ôm Liễu Úy thân, nhưng Vân Chức Mộng vẫn là sẽ khắc chế. Liễu Úy ở công đạo xong rồi sở hữu xong việc, đơn giản đề ra chính mình ít ngày nữa sắp sửa rời đi, liền cáo từ. Vân Chức Mộng nhìn Liễu Úy bóng dáng, nghĩ thầm, không uổng công chính mình thích người này, riêng tới cáo biệt, lại riêng tặng như vậy hậu lễ. Quả thật là mạnh miệng mềm lòng, biệt nữ, lại như vậy hảo tâm. Liễu Úy đi rồi, Vân Chức Mộng lại không nhạc xong. Thẳng đến Long Trọng Nương từ nội thất ra tới, Vân Chức Mộng còn phủng kia bảo bối dường như tam dạng đồ vật, cùng Nương khoe ra. Long Trọng Nương bật cười một tiếng, cũng nhìn nhìn kia huyệt vị đồ, ánh mắt cũng thay đổi, cuối cùng không nói hai lời, nói thẳng, ta mang về nhìn xem. Vân Chức Mộng sửng sốt, theo bản năng ngăn trở giấy vẽ, đầy mặt cảnh giác, Nương, đây là ta, Long Trọng Nương nói, ta chính là nhìn xem, này phía trên có chút xương cốt sắp hàng, nhưng thật ra thú vị, còn có huyệt vị vị trí, tóm lại, ta xem qua liền cho ngươi đưa về tới. Phàm là người tập võ, đối mấy thứ này, đều có tìm tòi nghiên cứu chi ý, Long Trọng Nương cũng không ngoại lệ, nhưng Vân Chức Mộng không vui, kia Nương ngươi muốn xem, liền ở ta nơi này xem đi, mang đi ta không yên tâm, ta lại không phải không trả lại ngươi, không thành. Liền ở chỗ này xem, mang đi không được. Thật vất vả được đến bảo bối, tuyệt đối không thể bị cướp đi. Vân Chức Mộng thái độ thực kiên định, nhưng xem Nương trên mặt lộ ra không mau sắc mặt, Vân Chức Mộng lại có chút khiếp đảm. Cuối cùng linh cơ vừa động, nói, nếu là bị người có tâm phát hiện làm sao bây giờ? Này không phải đem Liễu Úy bại lộ. Một đề cập đến Liễu Úy an nguy vấn đề, Long Trọng Nương quả nhiên trầm mặc, do dự trong chốc lát, rốt cuộc thỏa hiệp, kia liền ở ngươi nơi này xem. Vân Chức Mộng nhẹ nhàng thở ra, vội bối quá thân, lén lút đem giấy vẽ cuốn hảo, ôm tàng tiến nội thất trong ngăn tủ. từ tám tú phường ra tới, Liễu Úy trực tiếp trở về khách điếm. Đi rồi một nửa, ở trải qua một gian tiệm thợ rèn khi, Liễu Úy lại đột nhiên chú bước, ngay sau đó, ánh mắt chuyển qua, thiết phố, bang bang quang quang, rèn luyện thanh. Vang vọng bên tai, Liễu Úy nhìn này đại vào đông, còn mồ hôi đầy đầu, đứng ở bếp lò bên gang thợ rèn, xoay chuyển ánh mắt, lại chuyển hướng thợ rèn phía sau ghế trên, ngồi thô y nam tử. Nam tử dài quá một trương anh khí trung mang theo lạnh lẽo mặt, tựa hồ là Liễu Úy tầm mắt quá trực tiếp, kia nam tử cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Úy. Bếp lò phía trên toát ra yên, đem không khí vặn vẹo, hai người cách kia bẻ cong xương khói, nhìn nhau hồi lâu, nam tử mới đứng dậy, tiến lên. Hai bước, nhưng cũng gần chỉ là hai bước, hắn liền dừng lại, lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, lại là quay đầu, cùng thợ rèn nói chuyện. Thợ rèn liên tiếp gật đầu, cuối cùng, lại tiếp tục làm nghề nguội. Mà chờ kia nam tử lại ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài khi, lại nơi nào còn có kia bạch y thanh tuyển thân ảnh. Nam tử hơi trầm xuống con ngươi, thu thu, hắn tạm dừng trong chốc lát, đột nhiên đi ra thiết phô, tả hữu tuần vọng, mà lúc này, một bóng người xuất hiện ở hắn tầm. Nhìn, lại là Liễu Úy từ chỗ ngoặt tường nội, đi ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Tìm ta, nam tử không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Liễu Úy, biểu tình thực nghiêm túc. Liễu Úy tới gần nam tử, đi đến nam tử trước mặt, đem hắn trên dưới đánh giá một vòng nhi, hỏi, như thế nào xuyên như vậy quần áo? Nghe nói, ngươi là kỳ gia quản hình phạt, nói đến, lớn nhỏ cũng là cái nội quan, trang phục cũng không chú ý điểm. Lần trước gặp ngươi, ngươi bị giam lỏng nha môn, ăn mặc đều phải so. Này thể diện, này xem như kỳ hình, lần đầu tiên cùng Liễu Úy đơn độc gặp mặt. Mới vừa rồi, hắn kỳ thật cũng không muốn cùng Liễu Úy nói chuyện, chẳng sợ Liễu Úy ở thiết phô cửa nhìn hắn hồi lâu, nhưng hắn cảm thấy, hắn cùng Liễu Úy không có gì nói, vô luận từ bất luận cái gì phương diện, nhưng hắn vẫn là đuổi theo ra tới, không biết nguyên do, phảng phất, vẫn là có chút lời nói tưởng nói, nhưng lại không biết nói như thế nào. Liễu Úy thái độ, cũng không tính kém, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là hảo, đặc biệt là đối kỳ gia người. Nhưng kỳ hình, Liễu Úy cảm thấy chính mình có thể đối này thân thiện chút, ta mất tích kia mấy ngày, Dung Lăng nói, hắn kéo ngươi tìm ta, mặc kệ cuối cùng hay không nhân ngươi tìm được, ta đều thiếu ngươi một tiếng tạ. Liễu Úy thanh âm rất là vân đạm phong khinh, nhưng biểu tình lại mang theo thập phần thành ý. Đối Liễu Úy tới nói, kỳ gia người, đều có thể không, nhưng kỳ hình nếu có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay tương trợ, kia ân tình này, mặc kệ như thế nào, Liễu Úy đều nhớ kỹ. Kỳ hình nhìn Liễu Úy, thần sắc lúc ban đầu có chút ngưng lại, lúc này lại đã khôi phục đạm nhiên. Hắn nhìn chăm chú vào Liễu Úy, chậm rãi mở miệng, không cần. Liễu Úy nhướng mày. Kỳ hình tiếp tục nói, ta thiếu ngươi. Ân. Lời này, Liễu Úy nghe không hiểu. Kỳ hình cũng không tưởng cấp Liễu Úy giải thích, nói như vậy một câu, liền xoay người, phải về tiệm thợ rèn tử. Liễu Úy nhìn kỳ hình tấm lưng kia, mấy phen do dự sau, vẫn là mở miệng, qua mấy ngày ta liền phải đi, về kinh đô. Kỳ hình dừng lại bước chân, qua hồi lâu, mới quay đầu lại, xem Liễu Úy ánh mắt thực nhẹ. Liễu Úy nói, ta hỏi qua nha môn, Kỳ Cẩn đã bị ngươi mang đi, thay ta mang câu nói cùng Kỳ Cẩn, làm nàng, thay ta chăm sóc bà ngoại. Vô luận đối Kỳ gia người có bao nhiêu thành kiến, Liễu Úy trước sau nhớ rõ, chính mình bà ngoại, còn ở Linh Châu, Kỳ Cẩn Kỳ Trà, là chịu bà ngoại chi thác, mới tự mình ra Linh Châu tìm chính mình. Nói đến, Liễu Úy cũng thiếu này đối tỷ muội một câu tạ, ít nhất, kia đối tỷ muội vì nàng mang đến một cái quan trọng nhất tin tức, tại đây trên đời, Liễu Úy còn có một người thân. Kỳ hình mím môi, ân, một tiếng, Liễu Úy đối kỳ hình chắp tay, xem như nói lời cảm tạ. Hai người nói chuyện với nhau, không hơn, hai bên tựa hồ cũng đều không có tiếp tục liêu đi xuống ý tứ. Kỳ hình trở về tiệm thợ rèn tử, cùng kia thợ rèn lại nói chút cái gì, như là quay chung quanh kia đang ở đúc thiết khí. Liễu Úy nhìn hai mắt, cũng hướng khách điếm đi. Liễu Úy còn có rất nhiều sự phải làm, cuối cùng mấy ngày, muốn công đạo sự, còn có rất nhiều. Quan trọng nhất, nhưng thật ra từng đáp ứng Tôn Kỳ, phải vì hắn dẫn tiến về cổ Dung phủ khách du lịch gánh vác người. Chuyện này Liễu Úy nhưng thật ra đã sớm cùng Kim Nam Vân nói qua, chỉ là lúc sau ra quá nhiều chuyện, Kim Nam Vân bên kia hồi âm cũng còn chưa tới, bởi vậy, còn cần nhiều chú ý mấy ngày. Trong lòng nghĩ này đó việc vặt, Liễu Úy cũng không chú ý, ở nàng đi rồi. Phía sau có song tịch liêu đôi mắt, đi theo nàng hồi lâu, thẳng đến khoảng cách quá xa, lại nhìn không tới. Đều đi rồi, còn nhìn cái gì? Thình lình thanh âm, trào phúng dường như vang lên. Kỷ Hình nghiêng mắt, liền nhìn thấy Kỷ Phong Diên không biết khi nào tới. Kỷ Phong Diên biểu tình lãnh lãnh đạm đạm, xem Kỷ Hình ánh mắt, cũng mang theo lạnh lẽo. Thu hồi ánh mắt, Kỷ Hình chưa nói cái gì, trở về thiết phô bên trong. Kỷ Phong Diên cắn cắn môi, theo đi vào. Thợ rèn ở bên ngoài cần cù chăm chỉ làm nghề nguội, Kỷ Phong Diên tắc ngồi vào Kỷ Hình đối diện, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, hành lý nhưng thu thập hảo. Kỷ Hình, ân, một tiếng. Kỷ Phong Diên cười, mới vừa rồi ngươi đối người nào đó, cũng không phải là này không nóng không lạnh thái độ, không phải còn đuổi theo ra đi, như thế nào, là có bao nhiêu trong lòng lời nói tưởng nói. Kỷ Hình nhăn lại mi, ánh mắt có chút không mau. Kỷ Phong Diên cũng biết chính mình nói những lời này không có gì lập trường, nhưng chính là nhìn không được, phía trước ta hỏi ngươi, ngươi không chịu nói, lần này đâu, lần này vẫn là không chịu nói sao, biết được Liễu Úy mất tích, ngươi thế nhưng âm thầm động ta người, ngươi cũng biết nếu là bại lộ, đệ nhất thụ hại, đó là ta, ngươi như thế vì Liễu Úy, đem ta đặt chỗ nào. Kỷ Hình nâng lên con ngươi, người của ngươi. Kỷ Phong Diên cứng lại, cũng biết, như vậy cách nói, có chút không ổn, nhưng Kỷ Phong Diên ngạnh chống nói, ít nhất là ta ở quản. Tới rồi này cổ dung phủ, cũng là ở ta an bài lặn xuống phục, sao, này liền không coi là người của ta. Kỷ Hình không nói chuyện, không biết là không lời nào để nói, vẫn là căn bản không nghĩ nói. Kỷ Phong Diên không vui, thân mình hơi hơi trước khuynh, thái độ có chút hùng hổ dọa người. Ngươi giúp Liễu Úy thời điểm, nhưng có nghĩ tới, nếu là ta xảy ra chuyện, lại nên như thế. Nào, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Vì sao? 16 thúc sẽ che chở ngươi. Kỷ Phong Diên cắn răng, cho nên ngươi liền có thể dẫm lên ta đầu, đi đủ kia Liễu Úy. Những lời này càng nói càng quá mức. Kỷ Hình không muốn nghe, đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Này thiết phô là Kỷ gia một cái nhãn tuyến tiểu cứ điểm, kia thợ rèn cũng là Kỷ gia người, mà có nói cái gì, nơi này nói là an toàn, nhưng ra cửa hàng đại môn, liền không thể lại nói. Quả nhiên, xem Kỷ Hình phải đi. Kỷ Phong Diên thế nhưng khó được cường thế lên, một phen giữ chặt hắn. Kỷ Hình thái độ thực lãnh, quay đầu lại, phất khai tay nàng. Kỷ Phong Diên hốc mắt có chút hồng, nhưng lại chịu đựng, không rớt nước mắt, chỉ là hít sâu một hơi, quật cường hỏi, nếu là, ta là nói nếu là, tương lai Liễu Úy trở về Kỷ gia, nhận tổ quy tông, ngươi chính là muốn, thực hiện năm đó hứa hẹn, cưới nàng. Kỷ Hình không nói chuyện, kỳ thật Kỷ Phong Diên hỏi ra câu này liền cũng hối hận, nàng không muốn biết đáp án, vô luận là, vẫn là, không phải. Nàng đều không muốn nghe, Kỷ Hình nói là, nàng sẽ hỏng mất, nói, không phải, nàng cũng không tin. Nhưng Kỷ Hình ở trầm mặc sau một hồi, lại là đã mở miệng, ân, chỉ cần một cái, ân, tự, như thế đơn giản, như thế thanh minh. Kỷ Phong Diên sững sờ ở lập tức, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần nhi tới, nhưng hốc mắt, đã càng ngày càng hồng. Cuối cùng, Kỷ Phong Diên nhắm mắt lại, xoay người liền đi, một câu, không nói. Kỷ Hình nhìn Kỷ Phong Diên kia nói bóng dáng, trở lại thiết phô, cho chính mình đổ chén nước, lại chậm chạp không uống, chỉ là hoảng chơi. Thợ rèn một bên làm nghề nguội, một bên cười rộ lên, phong diều nơi nào không tốt. Đối với ngươi còn nhất vãng tình thâm, ngươi chẳng lẽ là, thật sự nhớ thương những người khác. Kỷ Hình chậm gì nói, không có, kia mới vừa rồi. Có lệ, thợ rèn lắc đầu, các ngươi người trẻ tuổi, chính là phiền toái, bất quá kia Liễu Úy. Sự, ta cũng nghe nói không ít, sao, ngươi còn vì giúp nàng, thương phong diều tâm, xem như thương Kỷ Phong Diên tâm sao. Kỷ Hình cảm thấy, này hai việc căn bản không có liên lụy. Kỷ Hình không biết như thế nào trả lời, thợ rèn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một câu, có đôi khi, trong lòng tưởng nhiều, cũng không phải có thể quá cả đời, tương phản, ở bên cạnh ngươi nhật tử lớn lên, mới là có thể thiên trường địa cửu. Lời này, Kỷ Hình nghe hiểu, kỳ thật, hắn kia cọc hôn sự, Kỷ gia rất nhiều người đều biết được, không phải bí mật, thậm chí, ở hắn nhược quán lúc sau, trong tộc thúc dục thành thân khi, hắn tìm ra lý do, cũng là đã định uyên minh, chỉ cưới một người. Nhưng có lẽ, là nói như vậy nói lâu rồi, hắn là đối tên kia tổn thật vong quá vị hôn thê, từng có mơ màng, tò mò Liễu Úy bộ dáng, tò mò Liễu Úy tính tình, tò mò Liễu Úy là cùng gì dạng nữ tử, tò mò đến nhiều, tự nhiên liền mong đợi, có chờ mong, có tò mò, kỳ thật, cũng đã không giống nhau. Thợ rèn xem đến thực thấu, cũng ở điểm hắn, đúng vậy, nghĩ đến nhiều, chỉ là tưởng mà thôi, cũng không nhất định có thể bên nhau lâu dài, từ nhỏ làm bạn, có lẽ mới là càng đương nhiên một đôi. Nhưng, đạo lý về đạo lý, tâm tình nỗi nhớ nhà tình, hắn cùng Liễu Úy sẽ có cái gì tương lai? Không, đương nhiên không có. Này hắn biết rõ, không phải hắn không muốn, mà là, không hề khả năng có tương lai. Nếu là sớm mấy năm, ở rất nhiều sự còn chưa phát sinh phía trước, có lẽ có như vậy chút khả năng, nhưng hiện tại, lại là đã muộn thật lâu, thật lâu. Muộn đến, vô luận như thế nào, cũng truy không trở về. Khách điếm, Tiểu Lê ngồi ở trên giường, thân mình bao vây ở ấm áp trong chăn, đang bị đại nữ một ngụm uy uống cháo. Dung Tố tiến vào thời điểm, liền nhìn Tiểu Nam Hải rất sống động, tuy nói sắc mặt tái nhợt chút, nhưng rõ ràng đã hảo rất nhiều. Đại nữ có điểm sợ Dung Tố, xem Dung Tố tiến vào, liền phản xa có điều kiện ngồi. Xong, trong tay cháo cũng không uy, Tiểu Lê cũng không ăn, nhìn về phía Dung Tố, bị hai chỉ đen như mực trong mắt nhìn, Dung Tố cương một chút, mới mở miệng, hảo chút. Tiểu Lê một gật gật đầu, nhưng không tỏ vẻ ra quá nhiều nhiệt tình. Dung Tố cũng không dư thừa động tác, tìm trương ghế dựa ngồi xuống, đối đại nữ nói, cho ta. Đại nữ chần chờ hồi lâu, mới thử tính đem trong tay cháo chén đưa cho Dung Tố. Đi ra ngoài đi. Đại nữ phản xa có điều kiện đứng dậy, thật sự muốn đi ra ngoài. Tiểu Lê gọi lại đại nữ, ta còn không có ăn xong. Đại nữ đối Tiểu Lê lắc đầu, sau đó đầu cũng không hồi chạy không thấy. Tiểu Lê bĩu môi, không cao hứng, thực không vui chừng mắt cái này Dung Tố. Dung Tố múc một muỗng cháo, đưa tới Tiểu Lê bên miệng. Tiểu Lê hừ một tiếng, quay đầu đi, không ăn. Dung Tố lại đem cái muỗng đưa qua đi một chút, ngửi kia mềm mại cháo hương. Tiểu Lê nuốt nuốt nước miếng, nhưng vẫn là chịu đựng không ăn. Không ăn liền không có, tưởng bị đói. Nam nhân lạnh lùng mở miệng, Tiểu Lê cái mũi nhăn lại, hùng hổ quay đầu, há mồm, ngao ô một chút, đem kia muỗng cháo ăn, còn phồng lên quai hàm, hung hăng nhấm nuốt, tuy rằng, cũng không có gì nhưng nhấm nuốt. Dung Tố cười nhạo một tiếng, lại múc một muỗng, đưa qua đi. Lúc này, ngoài cửa lại vội vã chạy vào một người, tập trung nhìn vào, là cô bé. Cô bé chạy trốn thực cấp, còn ở xuyễn đại khí, hiển nhiên là khẩn cấp tới rồi, mà cô bé phía sau, kia tham đầu. Tham não, lạnh run xúc xúc, không phải đại nữ vẫn là ai. Đại nữ là ở dò xét hảo địch ta chênh lệch, cùng với năng lực cá nhân sau, quyết đoán trước lưu lại Tiểu Lê mê hoặc địch nhân, lại lập tức đi viện binh. Cô bé chạy vào khi còn thực cấp, nghe tỉ tỉ ngữ khí, còn tưởng rằng tiểu công tử bệnh tình hỏng rồi, nhưng vừa tiến đến, lại bị một lớn một nhỏ hai đôi mắt an tĩnh nhìn chăm chú. Cô bé liền ngốc, quay đầu lại đi xem tỉ tỉ, liền thấy đại nữ tránh ở ngoài cửa, làm mặt. Quỷ, đi vào, ngươi mau vào đi. Cô bé bẹp cái miệng nhỏ, nhỏ giọng hỏi, đi vào làm cái gì? Đại nữ lúc kinh lúc giống nói, kia chính là thất công tử A, kia ngữ khí, cùng nói đại ma vương không có gì khác nhau. Dung Tố nghe được, đôi mắt vi diệu mị lên. Cô bé cảnh giác không đúng, lập tức đối tỉ tỉ làm cái, hư, động tác, ý tứ chính là, sau lưng nói thất công tử nói bậy liền tính, nhưng giáp mặt khẳng định không thể nói, nhưng tỉ tỉ còn không có im miệng. Cô bé đã cảm giác được thất công tử đầu tới không mau tầm mắt. Cô bé rụt rụt bả vai, bước chân theo bản năng lui về phía sau tới cửa, nghĩ ra đi, lại bị đại nữ đẩy, đẩy mạnh nhà ở. Sau đó, cửa phòng liền từ bên ngoài bị đóng lại. Cô bé hù chết, dán môn nhỏ giọng kêu, ngươi ngươi ngươi khai khai khai khai. Đại nữ không mở cửa, tựa hồ cảm thấy đương tiểu công tử bị thất công tử chụp vào lòng bàn tay thời điểm, phóng cô bé đi vào cứu chàng, là sáng suốt nhất quyết định. Sau đó, đại nữ liền không hề áp lực tâm lý chính mình dọn cái băng ghế, liền ngồi ở ngoài cửa, ngoan ngoãn chờ. Cô bé kêu vài lần, cầu cứu không cửa, chỉ có thể căng ra đầu quay đầu tới, một đối với đối diện hai khuôn mặt, nuốt nuốt nước miếng, mới nói, ta ra không được. Tiểu Lê chớp mắt, đối cô bé vỗ vỗ chính mình mép giường vị trí. Cô bé liền thật cẩn thận đi tới, sau đó nửa bên mông ngồi ở kia giường bên cạnh, ngồi xuống sau, còn nhìn quy củ xưa nay nghiêm ngặt, làm người cũng tự hạn chế khắc kỳ thất công tử liếc mắt một cái, sau đó đem nửa bên mông, giảm bớt thành 1/3 mông, ngồi phi thường đoan chính. Dung Tố, ban ngày cùng buổi tối, thật là hai cái bộ dáng A. Tiểu Lê cũng không thích Dung Tố, liền nói, ta muốn cô bé uy ta ăn. Dung Tố đem chén trực tiếp nhét vào Tiểu Lê trong lòng ngực, lạnh lùng nói, chính mình không tay. Tiểu Lê sửng sốt một chút, bĩu môi, ta là người bệnh. Bệnh gì? Tiểu Lê ưỡn ngực, ý trả lời, trọng thương, nội thương. Dung Tố ánh mắt như cũ như vậy lánh, tay đâu? Tiểu Lê nhìn xem chính mình đôi tay. Dung Tố lạnh nhạt, tay không đoạn liền chính mình ăn. Tiểu Lê cảm thấy thực ủy khuất, vốn dĩ đại nữ uy hắn uống cháo, uy đến hảo hảo. Người này đột nhiên tiến vào đem đại nữ đuổi đi, muốn chính mình uy. hiện tại cô bé tới, hắn muốn cô bé uy, người này lại muốn chính hắn ăn, người này căn bản chính là ở cố ý khi dễ hắn sao? Tiểu Lê nhăn cái mũi, sinh khí đến thẳng hừ hừ. Dung Tố vốn là có chút lời nói muốn hỏi Tiểu Lê, nhưng hiện tại, bên cạnh còn có người, hiển nhiên không nên mở miệng, châm trước một chút, hắn chỉ có thể thay đổi cái phương thức, hỏi, ngươi nương đâu? Tiểu Lê nghi hoặc chớp chớp mắt, nhìn Dung Tố. Dung Tố nói, trọng thương trong người, hành động không tiện, cha ngươi vẫn luôn chăm sóc ngươi, lại chưa để qua ngươi nương đâu, vì sao không cùng các ngươi phụ tử một đạo? Tiểu Lê kỳ thật không ngừng một lần bị hỏi qua vấn đề này, cho nên trả lời thật sự quen cửa quen nẻo, ta nương không ở, đã chết. Tiểu Lê tức khắc tạc mao, ngươi mới đã chết. Dung Tố biểu tình hờ hững, không chết, bỏ chồng bỏ con. Tiểu Lê bực đến đấm giường, ta nương mới sẽ không vứt bỏ ta. Kia nàng người đâu? Nàng đi, Tiểu Lê suýt nữa phản xa có điều kiện nói, nàng đi tám tú phường, nhưng may mà hắn tuy nói mới vừa thanh tỉnh không lâu, nhưng đầu óc còn không có hư, lập tức khẩn cấp câm miệng, sau đó quật cường nâng lên cằm, hừ một tiếng, ta không nói cho ngươi. Dung Tố xem kỹ ánh mắt ở Tiểu Lê trên người quét một vòng nhi, cuối cùng nói, ngươi nương, cùng cha ngươi nhưng thành quá thân. Tiểu Lê chần chờ một chút, vấn đề này nhưng thật ra không hảo trở về. Cha chính là nương, nương chính là cha, vẫn luôn là như vậy, nhưng cha mẹ thành quá thân sao? Cùng cá nhân, như thế nào sẽ chính mình? Cùng chính mình thành thân. Tiểu Lê hơi há mồm, bồi hồi vài cái, mới ấp úng nói, không có. Dung Tố rũ rũ mắt, lại hỏi, cha ngươi phải cho ngươi tìm cái tân mẫu thân, ngươi có bằng lòng hay không? Tân mẫu thân? Ân, ngươi đem có hai cái nương. Tiểu Lê khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, thực không cao hứng, ta chỉ có một nương, liền một cái. Kia cha đâu, cũng chỉ có một cái. Đúng vậy, liền một cái. Không, hai cái, ngươi nghĩ lại. A, Tiểu Lê ngẩn người, gãi đầu, có điểm bị vòng đi vào, bẻ ngón tay tính, không đúng a, ta liền một cái cha, một cái nương, không có hai cái. Chính là hai cái, một cái đi tám tú phường, vãn chút trở về, còn có một cái, còn nhớ rõ. Tiểu Lê thuận miệng nói, cái kia không thể tính, đương không có người này liền hảo. Dung Tố nhướng mày, ánh mắt vi diệu, ý vị thâm trường, nga, một tiếng. Chờ đến Dung Tố đi rồi, cô bé mới nhút nhát sợ sệt hỏi, tiểu công tử, ngươi như thế nào sẽ có hai cái cha, ngươi? Chỉ có một a. Tiểu Lê nói, đúng vậy, liền một cái. Vậy ngươi vừa mới nói hai cái. Tiểu Lê lắc đầu, ta chưa nói, ta nói liền một cái. Cô bé cảm thấy tiểu công tử trận này trọng thương thương nặng nhất khả năng không phải nội bụng, là đầu óc mấy ngày kế tiếp, không phát sinh cái gì đặc biệt việc. Liễu Úy thanh thản ổn định cùng Tôn Kỳ đàm phán một phen, Dung Lăng ở vội cái gì, Liễu Úy tắc hoàn toàn không rõ ràng lắm. Bất quá, không bao giờ rõ ràng Liễu Úy cũng biết, là cùng quyền vương có quan hệ. Dung Lăng nếu đã tới cổ Dung Phủ, tự nhiên liền sẽ không dễ dàng như vậy đem này phiến thổ địa đưa ra đi, người tuy rời đi, nhưng một bộ phận thế lực lại giữ lại, chỉ là muốn như thế nào lưu, tắc không hảo công khai. Này nho nhỏ cổ Dung Phủ, trước kia nứt vỡ thiên, cũng liền Kỳ gia ở chỗ này thiết cái cứ điểm, xem như bàn bạc Nam Bắc hai lộ, này Kỳ gia còn phải là moi tính, tìm cái không phồn vinh, nhưng là cũng không đến mức quá hoang phế châu phủ, nhưng hiện tại bởi vậy, nơi này hoàn toàn náo nhiệt. Trấn Cách Môn thế lực có, Liêu Châu thế lực có lẽ thực mau, kinh đô thế lực cũng sẽ thẩm thấu lại đây. Hiển nhiên, che ở Huệ Châu đằng trước cổ Dung Phủ, dáng sừng sững đã trở thành một đạo chiến tranh phòng tuyến, nhìn như bình thản mặt ngoài hạ, kỳ thật đã chôn giấu hạ tùy thời bùng nổ chiến đấu ước số. Đại khái cổ Dung Phủ nguyên chủ dân cũng không nghĩ tới, một ngày kia, này non xanh nước biếc, thu không đủ chi nghèo khó châu phủ, thế nhưng sẽ trở thành căn cứ quân sự. Nhưng hiện tại nói này đó còn ngôn chi thượng sớm, rốt cuộc chiến tranh còn không có khai hỏa, tương lai sẽ như thế nào, ai cũng nói không chừng. Nói cách khác, Huệ Châu tuy rằng quan trọng, nhưng quyền lợi trung tâm vẫn là kinh đô. Quyền vương đại bộ phận tâm thần cũng như cũ đặt ở kinh đô, chỉ là chiếm hạ Huệ Châu, nhiều ít có thể cho chính mình một ít tự tin. Liêu Châu ở vào phương Nam, Trung Giang cách Lưỡng Giang, mà Huệ Châu ở phương Bắc, có Huệ Châu, thẳng bức kinh đô, mới có cơ hội. Này đó vòng vòng cong cong, hiện tại là một tia đều nhìn không ra tới, không ngừng Liễu Úy không quá mức để bụng, biết được tình cảnh Tôn Kỳ, cũng thực tâm đại không quan tâm, mãn đầu óc vẫn là khách du lịch, tính toán mang theo cổ Dung Phủ toàn bộ thoát khỏi nghèo khó làm giàu, đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Tôn Kỳ loại này ý tưởng kỳ thật là đúng, làm Cổ Dung phủ phủ doãn, hắn bản chức công tác là lãnh đạo bá tánh, quản thúc bá tánh, đánh giặc, là võ quan sự, quan văn, chỉ phụ trách quan văn chức trách. Có lẽ nói, nam nhân hẳn là có điểm dã tâm, chính mình địa bàn chớp mắt liền phải bị một cái ngoại lai thân vương thống lĩnh, tổng không thể thúc thủ chịu trói, ngoan ngoan quy phục. Giảng thật sự, võ quan có lẽ sẽ có điểm liệt xương cốt, 12 vạn phần muốn sung yếu đánh, nhưng quan văn lại bằng không. Không phải quan văn sợ chết, mà là thủ hạ hệ mãn thành bá tánh, hắn hướng không dậy nổi, đánh không dậy nổi, ngoan ngoan nghe lời, mới là bảo đảm trong thành bá tánh bất tử một người phương thức tốt nhất. Mà có thể bảo vệ tốt bá tánh, chính là phủ doan lớn nhất thành công. Các vị này chức, đó là ý này. Bởi vậy biết rõ quyền vương tới Cổ Dung phủ, lại còn có tính toán ở chỗ này tập kết càng nhiều Liêu Châu người, Tôn Kỳ cũng có thể bình tĩnh làm bộ cái gì cũng không biết, bình tĩnh làm chính mình sự. Quyền vương, tựa hồ đối Tôn Kỳ thức thời thực vừa lòng, bởi vậy thật sự, không trêu chọc quá một tia phiền toái, đại gia liền như vậy vi diệu cân bằng, thẳng đến Liễu Úy rời đi ngày đó, Dung Lăng cùng Tôn Kỳ nói qua một lần. Nói cái gì, Liễu Úy không biết, cũng không nghĩ hỏi thăm, chỉ là Tôn Kỳ tới tiễn đưa khi, cười thực vui vẻ, trước khi đi, còn tắc rất nhiều thổ đặc sản tới. Cô bé đại nữ tiếp được, Liễu Úy đang muốn nói lời cảm tạ, liền nghe Tôn Kỳ nói, Liễu đại nhân, trở về kinh đô đem này đó đặc sản cũng cùng trong kinh người quen chia sẻ, nếu là có người tưởng mua, chúng ta nơi này quản ngoại bán, quản trạm dịch tiền đi lại, coi hóa đính lượng nhiều ít tính chiết khấu, đính đến nhiều, còn đưa tiểu lễ vật. Chiết khấu hai chữ, vẫn là Liễu Úy dạy cho Tôn Kỳ, nháy mắt, đã có thể sống học sống dùng. Liễu Úy vui mừng rất nhiều, lại có điểm lo lắng, đường đường mệnh quan triều đình, muốn đổi nghề đương gian thương. Tôn Kỳ chỉ là thở dài, sâu kín nói, nghèo sợ, chỉ có thể dựa bản thân. Một người nghèo, có lẽ chỉ là nghèo, một cái châu phủ nghèo, kia mới là chân chính nghèo. Nghĩ đến vừa tới Cổ Dung phủ khi, đi nha môn viết án thư, bị tiểu nha dịch nói bóng nói gió ám chỉ, giấy tuyên thành viết một mặt, mặt trái còn có thể viết khi, Liễu Úy tâm tình, cũng phi thường vi diệu. Quan thuyền từ Cổ Dung phủ bến tàu, hướng Kiến Dương phủ chạy. Khoang thuyền nội, đã không sai biệt lắm sắp khỏi hẳn tiểu lê, ôm chân châu, dựa lưng vào thầm thì, vui vẻ thoải mái dựa vào chỗ đó, ngủ gà ngủ gật. Cưỡi buổi sáng thuyền, tiểu hài tử tự nhiên còn không có quá tỉnh ngủ. Liễu Úy đem tiểu lê bế lên tới, tiểu gia hỏa lập tức ôm mẫu thân cổ, nháo nháo dính dính liền không buông tay. Liễu Úy đem nhi tử phóng tới tiểu cách gian nội, làm nhi tử ngủ, tiểu lê hàm hồ đồng ý, liền đem chân châu đặt ở đầu giường, nhắm mắt lại. Liễu Úy quay đầu lại, phát hiện thầm thì không biết khi nào cũng đã đi tới, hẹp hòi khẩn nghẹn. Tiểu cách gian, thầm thì thể tích, bị phụ trợ đến càng thêm to lớn. Thầm thì thực ủy khuất đứng ở cửa, đầu đen tử trong mắt, sáng lấp lánh. Liễu Úy rốt cuộc không ngoan hạ tâm, đem cách gian cái bàn đẩy đến tận cùng bên trong, trên mặt đất không ra một tảng lớn mà, thầm thì hiểu rõ, tự giác đi qua đi, ôm bụng, ngồi xổm xuống. Liễu Úy sờ sờ đầu của nó, lúc này mới rời đi, đem tiểu cách môn từ bên ngoài đóng lại. Trở lại khoang thuyền, mấy đôi mắt nhìn qua, Liễu Úy không để ý. Chỉ đối đại nữ cô bé nói, sáng nay khởi qua sớm, các ngươi cũng đi ngủ đi. Hai cái tiểu nha đầu ngoan ngoan đáp lời, này liền rời đi. Chờ đến một khắc khoảng cách gian môn bị đóng lại, khoang nội, chỉ còn lại có ba người. Liễu Úy ngồi xuống, Dung Tố Dung Lăng ngồi ở đối diện, ba người an tĩnh trong chốc lát, vẫn là Dung Tố trước mở miệng, tới rồi Kiến Dương phủ, ta rời thuyền. Liễu Úy nhướng mày, hỏi, không sợ chặn giết. Kia cái binh phù, vẫn là mấu chốt. Dung Tố, ân. Một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, Dung Lăng không mặt khác phản ứng, nhưng thật ra dặn dò một câu, cẩn thận. Tốt xấu thời gian dài như vậy ở chung, chẳng sợ dĩ vãng ngăn cách lại nhiều, nhưng chung quy cũng có chút tình cảm. Cho dù là Liễu Úy, đối Dung Tố một mặt chán ghét, nhưng cũng có một hai phân người một nhà tâm tư, tuy nói, thật sự chỉ có một hai phân, hơn nữa, trở lại kinh đô, làm theo ý mình sau, chỉ sợ nửa phần cũng sẽ không lại thừa. Dung Tố tựa hồ cũng có chính mình. Suy xét, ba người gian lại vô nói chuyện, trong bình tĩnh, lộ ra điểm mất tự nhiên. Lại qua hồi lâu, Dung Tố vẫn là mở miệng, Hoàng Thúc tìm ta nói qua. Liễu Úy chiều Dung Lăng nhìn lại, Dung Lăng biểu tình nhàn nhạt, không có gì kinh ngạc. Dung Tố cũng nhìn về phía Dung Lăng, Tam ca nói vậy đã sớm đoán được, ta tưởng, Hoàng Thúc nói với ta, tất nhiên cũng đã nói với ngươi. Nói cái gì? Liễu Úy đoán đều không cần đoán, không ngoài hai chữ mượn sức. Nghĩ đến, quyền vương. Ý tứ, có lẽ ngay từ đầu chỉ là thong dong tố nơi này cướp đi binh phù, chẳng sợ đem người giết, cũng không chối từ. Nhưng biết được Dung Tố vì bọn họ sở hộ khi, thế nhưng nhiều một phân nhân tính, có lẽ là xem ở Dung Lăng mặt mũi thượng, cho Dung Tố thêm một cái lựa chọn, từ đoạt lấy, biến thành hợp tác. Cũng bởi vậy, Dung Tố không sợ chặn giết, nhân, không người sẽ tiệt hắn. Này đó trong chiều bí sự, Liễu Úy một chút không nghĩ hỏi thăm, bởi vì cùng chính mình không quan hệ. Đã biết, cũng chỉ là phiền toái, cho nên Liễu Úy đứng dậy, trở về tiểu cách gian, đóng cửa lại, liền nằm lên giường. Lung lay thân thuyền, vô hình chung, như là thôi miên, Liễu Úy mơ mơ màng màng đóng đôi mắt, lại tỉnh lại khi, đã mau giữa trưa, mà Dung Tố, đã hạ thuyền. Liễu Úy hỏi, không phải còn chưa tới Kiến Dương Phủ? Cổ Dung Phủ đến Kiến Dương Phủ khoảng cách, là 3 ngày thủy trình, Liễu Úy nhiều lắm mới ngủ 2 cái canh giờ. Dung Lăng nói, có người tiếp hắn. Nếu Dung Tố tự nguyện cùng đối phương đi, nói vậy Dung Tố chính mình sẽ có chừng mực. Liễu Úy không hề hỏi, chỉ là vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, nói, ngươi cũng nằm nằm. Dung Lăng trực tiếp nắm lên Liễu Úy tay, cơm chưa? Liễu Úy lười biếng bị bắt lại, nửa cái thân mình dựa vào Dung Lăng trên người, bị kéo vào đại khoang. Này tao thuyền, là riêng vì mấy người chuẩn bị, nếu là quan thuyền, tự nhiên cũng sẽ không gặp được cái gì quá lớn phiền toái. Thuyền bình bình tĩnh, tinh từ Cổ Dung Phủ tới rồi Kiến Dương Phủ. Tới rồi Kiến Dương Phủ, liền phải rời thuyền đi quan đạo, hành xe ngựa, về kinh đô phủ, nhưng con đường này liền dài quá, ước chừng đi rồi 1 tháng, bọn họ mới đến. Mà này 1 tháng, Liễu Úy ra điểm vấn đề. Liễu Úy vựng xe ngựa, đại nữ cô bé bắt đầu bên người chăm sóc Liễu Úy, tiểu lê cũng cấp mẫu thân tìm rất nhiều dược, nhưng là đều không dùng được. Dung Lăng cũng không cưỡi mã, chỉ ở thùng xe nội ôm Liễu Úy, thùng xe sóc này quá mức chênh vênh lộ, chịu tội luôn là nằm người. Liễu Úy giống cái ma ôm giống nhau, chính mình đều cảm thấy liên lụy. Lại một lần dừng xe nghỉ ngơi, đại nữ cô bé đi bên ngoài nhóm lửa, tiểu lê đi phụ cận mang nước. Dung Lăng sờ sờ Liễu Úy lạnh cả người cái chán, hỏi, còn chưa hảo chút? Liễu Úy mệt mỏi lắc đầu, nhìn nhìn bên ngoài, nói, ngươi đi xem tiểu lê, đừng làm cho tiểu lê đi xa. Dung Lăng bất động, chân châu thầm thì đi theo. Liễu Úy vẫn là đẩy Dung Lăng, kia hai chỉ ngoan điều, chỉ biết cùng tiểu tử thúi một khối giá. Dung Lăng cuối cùng rốt cuộc bất đắc dĩ, làm Liễu Úy nằm hảo, lúc này mới xuống xe ngựa. Liễu Úy một người nằm ở thùng xe, đôi mắt nhìn bên trong xe ngựa nóc giường một chất hoa văn, đôi mắt có chút đăm đăm. Một lát sau, cửa sổ xe bên cạnh, bay tới một cái hắc ảnh, là Trân Châu trong miệng ngậm 2 căn củi gỗ, hạ xuống, đang đứng ở song cửa sổ thượng, nhìn Liễu Úy. Liễu Úy miễn cưỡng ngồi dậy, niết quá 2 căn củi gỗ, tùy tay ném đến bên ngoài. Trân Châu không làm, quái kêu, kiệt. Liễu Úy đối nó làm cái hư động tác, nhỏ giọng nói, cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, ta không cần xây tổ, không cần lại nhặt nhánh cây trở về. Trân Châu nhảy đến Liễu Úy trên người, trước trả thù tính mổ mổ Liễu Úy mu bàn tay, nhưng lại cố kỵ đúng mực, không hà nặng tay. Hơn nữa mổ xong sau, còn cẩn thận dè dặt cọ cọ, tiếp theo lại đi đến Liễu Úy trên bụng, đem thân mình mềm ở Liễu Úy trong lòng ngực. Tiểu thân mình liền ghé vào Liễu Úy thân thể thượng. Liễu Úy nhìn ra nó ý tứ, đem thanh âm ép tới càng thấp, chỉ có điều mới ở xào đẻ trứng, ta liền tính đẻ trứng, cũng ở trên giường. Trân Châu ủy khuất nhìn chủ nhân, tựa hồ cảm thấy chính mình một mảnh tâm ý bị dẫm đạp. Liễu Úy chỉ là ôm nó, thừa dịp không ai, rốt cuộc oán giận một câu, này nhưng làm sao bây giờ a? Một lần là như thế này, 2 lần cũng là như thế này, rốt cuộc là Dung Lăng quá cường, vẫn là nàng thể chất có vấn đề, không mang theo nhiều lần đều một kích tức chung. Trân Châu không rõ chủ nhân phiền não, chỉ dùng đầu nhỏ, tiếp tục đi cò cò chủ nhân bụng, sau đó đột nhiên hứng thú lên, ngửa đầu kêu 2 tiếng, khặc khặc. Liễu Úy mắt lé liếc nó, hiện tại liền tưởng tên, sớm điểm đi. Trân Châu lại rất nhiệt tình, lại nói, khặc khặc. Liễu Úy hở hững, tuy rằng ta không quá sẽ lấy tên, nhưng, cục đá, tên này, ta cảm thấy không tốt. Khặc khặc, đại thụ cũng không tốt. Khặc khặc khặc khặc. Có đuôi chó, càng không tốt, ta sẽ không cho ta hải tử lấy loại này tên, ngươi hết hy vọng đi. Trân Châu rất buồn phiền, cảm thấy kế tâm ý bị dẫm đạp sau, chỉ số thông minh cũng bị dẫm đạp, nó không vui, toàn bộ điều cũng chưa tinh thần. Liễu Úy sờ sờ đầu của nó, một người một chim, các hoài phiền não. Qua một hồi lâu, Dung Lăng cuối cùng đem đầy người là bùn tiểu lê sách đã trở lại. Liễu Úy đoán không sai, một thả ra đi, tiểu tử này liền giã, rồi sau đó mặt còn đi theo ủ rũ cục đuôi thầm thì hiển nhiên bị giáo huấn một đốn, vẫn luôn đi rất chậm, Chờ trở lại xe ngựa biên, liền yên lặng chui vào xe phía dưới, nằm bò liền không ra. Đại nữ cô bé cần cù chăm chỉ sinh hảo hỏa, nấu một đốn không tính phong phú, nhưng ở vùng ngoại ô, cũng coi như thấu sống cơm trưa. Liễu Úy ăn ít nhất, lại uống lên điểm cháo, liền hồi trên xe ngựa nằm. Cùng lần đầu tiên mang thai bất đồng, lúc này đây, Liễu Úy miễn dịch. Lực giống như cũng không lần đầu tiên hảo, cũng có lẽ là chịu quá thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tóm lại, lần trước mang thai, từ kinh đô đến khúc giang phủ một đường ngựa xe, Liễu Úy cũng không hề sợ sợ, lần này, lại giống như kiều khí. Tiểu Lê ăn cơm, đã bị Dung Lăng xách theo đi bờ sông tắm rửa, xa xa mà, Liễu Úy cũng có thể nghe được như vậy hi hi ha ha thanh âm, thỉnh thoảng, còn có thầm thì đi theo kêu to. Chờ đến một tiểu một chim tẩy hảo trở về, xe ngựa cũng muốn tiếp tục chạy. Tới rồi nơi này, đã khoảng cách kinh đô phủ rất gần, mơ hồ ngày mai là có thể đến kinh đô ngoại ô, nhanh nhất ngày mai buổi tối liền có thể vào thành. Nghĩ mau chóng hồi kinh cũng có thể làm Liễu Úy mau chóng thoát khỏi loại này mệt mỏi. Dung Lăng thúc giục Sa Phu suốt đêm khởi hành, cứ như vậy mơ hồ sau nửa đêm liền có thể tới ngoại ô, ngày mai sáng sớm có lẽ là có thể vào thành. Liễu Úy ở trong xe bị ôm lười biếng ngủ, thẳng đến xe ngựa đột nhiên dừng lại, thật lớn động tĩnh lệnh Liễu Úy bỗng nhiên thanh tỉnh. Dung Lăng cũng mở mắt ra, thậm chí đại nữ cô bé đều bị đánh thức, duy độc Tiểu Lê ngủ thật sự ngọt, vẫn không nhúc nhích. Liễu Úy ngồi dậy, Dung Lăng đã vén lên cửa sổ xe, mà bên ngoài một mảnh yên tĩnh, không hề tiếng vang. Càng là bình tĩnh càng là không ổn. Cẩn thận, Dung Lăng nói một câu liền đem Liễu Úy cùng ba cái hài tử hộ ở sau người, trước huy lái xe mảnh ngoại. Sa Phu đã xuống đất dẫn theo đèn lồng, chính hướng phía trước tham đầu tham não xem. Thấy khách nhân ra tới, vội xin lỗi nói, cấp công tử ngài kinh chứ, thật không phải với, chỉ là này đằng trước có cái gì chống đỡ, xe không qua được, mới vừa rồi còn không biết bị cái gì trượt, suýt nữa bị bánh xe. Dung Lăng thần sắc bình tĩnh, ân, thanh, xuống xe, chỉ hướng phía trước đi rồi một ít, liền ngừng bước chân. Sa Phu còn vô chi vô giác đi phía trước đi, lại bị Dung Lăng gọi lại, trở về. Sa Phu lập tức dừng lại, ngây thơ lui về tới, nuốt nuốt nước miếng, như thế nào, là gia thú sao? Dung Lăng không lên tiếng, chỉ là tiếp nhận Sa Phu trong tay đèn lồng, tiến lên hai bước, đem kia đèn lồng, chiếu đến trên mặt đất chi vật. Sa Phu nương quang lúc này mới thấy rõ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền sợ hãi cả kinh, sợ tới mức quái kêu, chết chết người chết a, này tiếng kêu sợ hãi, quá mức thảm thiết, trong xe người đều nghe được. Đại nữ cùng cô bé nghe vậy đều sợ hãi run run bả vai, xúc thành một đoàn. Liễu Úy tắc thu lại mi, xuống xe ngựa. Vùng hoang vu giá ngoại, đêm hôm khuya khó ắc, một khối thi thể, này vô luận là ai, ở loại nào dưới tình huống, sao đều sẽ sợ hãi một chút. Sa Phú run run rẩy rẩy thối lui đến xe ngựa biên, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Đường xá nguyên nhân, Liễu Úy đám người một đường đi tới, mướn đều là bản địa Sa Phú, không làm Dung Lăng người lái xe, chỉ vì bản địa Sa Phú càng con đường quen thuộc, mà cơ hộ mỗi đến một cái thành trấn, bọn họ liền đổi một cái Sa Phu, cũng coi như là bảo hộ hành tung. Trước mắt cái này Sa Phu, là từ thượng một cái trạm dịch mướn tới, đưa đến sau trạm dịch, cũng chính là kinh giao trạm dịch khẩu. Nhưng hiện tại lại ở trên đường, gặp phiền toái. Đèn lồng quang rốt cuộc mỏng manh, Liễu Úy nương Dung Lăng tay, nhìn đến kia trên cỏ, máu tươi rơi một mảnh. Liễu Úy để sát vào chút, ngồi xổm xuống, chỉ là đi xem, vô dụng tay chạm vào, thẳng đến Dung Lăng đem đèn lồng cho Liễu Úy, lại chi kỷ hồi trong xe ngựa cấp Liễu Úy cầm bao tay, Liễu Úy mới tròng lên bao tay, bắt đầu lật xem thi thể. Giới tính, nữ, tuổi, 15 đến 18, nguyên nhân chết, bề ngoài quan sát vì ngã chết, óc bạo liệt độ cao, cốt cách đứt gãy, tứ chi lồng ngực, nhiều chỗ xuất hiện vỡ vụn tính cốt thương. Liễu Úy chậm rãi đem phát hiện trọng điểm nói ra, lại đem kia nữ thi quay cuồng lại đây, xem nữ thi mặt, này vừa thấy, lại là một chương như hoa như ngọc tiếu lệ khuôn mặt, nếu không phải hiện tại đầy mặt máu tươi, nhìn cực kỳ đáng sợ, đặt ở nhà ai trong viện, đều là làm lão gia ái tận xương tủy tiểu yêu tinh. Đã có gương mặt này làm phụ trợ, Liễu Úy tự nhiên liền phải kiểm tra càng nhiều. Đầu tiên là tay chân, tiếp theo là thân thể, Liễu Úy không đem nữ thi quần áo cởi bỏ, chỉ loát thượng tay áo, xem một ít không tính khác người vị trí, rốt cuộc này còn có người khác, này nữ thi cũng không nghĩ ở hai cái xa lạ nam tử trước mặt bị cởi áo tháo thắt lưng, ngón tay tinh tế, không dính xuân thủy, là cái sống trong nhung lụa, trên người cũng không rõ ràng hoan ái dấu vết, không phải gian sát, lại xem này trang điểm, mơ hồ là cái nào gia đình giàu có nha hoàn, chỉ là chết ở này vùng hoang vu giá ngoại, liền có chút kỳ quặc. Hơn nữa, Liễu Úy ngước mắt, nhìn xem trên không, lẩm bẩm, này phụ cận cũng không có sơn. Không có sơn, là như thế nào ngã chết? Đây là một chỗ cánh rừng, tối cao. Địa phương, có lẽ chính là bên cạnh đại thụ. Nhưng này đại thụ cũng bất quá không đủ 2 tầng lâu cao, muốn đem một người quăng ngã thành loại này dáng vẻ, ít nhất cũng đến là 10 tầng lâu khoảng cách, không thấy thân mình đại bộ Phật, đều mau quăng ngã thành thịt nát sao, óc càng là bạo đến khắp nơi đều là. Dung Lăng cũng nhìn nhìn bốn phía, lại xem kia thi thể khi, ánh mắt có chút hoang mang. Liễu Úy phát hiện Dung Lăng ánh mắt, hỏi, sao? Dung Lăng nói, có chút quen mắt. Liễu Úy nhướng mày, nhận thức, không biết. Liễu Úy cũng không truy vấn, nơi này đã mau đến kinh đô, này nữ tử một thân nha hoàn trang, lại hoa lệ phi phàm, tất nhiên là trong kinh quyền quý gia người. Dung Lăng đường đường tam vương gia, tuy nói tính tình lãnh đạm, nhưng tốt xấu ở kinh thành qua hơn 20 năm, thật sự gặp qua cũng không kỳ quái, chỉ là có thể làm Dung Lăng cảm thấy quen thuộc, lại thiếu chi lại thiếu. Xem ra, quả thật là xinh đẹp cô nương, liền. Dễ dàng làm người ký ức khắc sâu, bất quá lại xinh đẹp, cũng rơi xuống hồng nhan bạc mệnh kết cục. Liễu Úy thở dài, nói, nơi đây không phải để nhất hiện trường vụ án, thổ địa thượng có kéo túm dấu vết, còn có bánh xe dấu vết, người chết hẳn là ngã chết sau, bị người vứt xác tại đây. Tử vong thời gian không vượt qua 5 cái canh giờ, nhân ở vào đông, tính toán kinh đô hôm qua khí hậu hoàn cảnh, lánh không khí tỷ lệ, lại xem thi thể cứng đờ độ, tử vong thời gian chuẩn xác độ. Sẽ có vừa đến 2 cái canh giờ bồi hồi, hiện tại giờ Sửu, nói cách khác, người chết là hôm qua giờ thân đến giờ dậu ngộ hại. Liễu Úy nói, đem bao tay gỡ xuống, ở như vậy hoàn cảnh nội, Liễu Úy có thể nhìn ra đồ vật rất có hạn. Ánh sáng thật sự quá kém, chẳng sợ Liễu Úy đêm coi năng lực hảo, cũng vô cùng có khả năng sai xem một ít chi tiết nhỏ. Đem bao tay tùy ý niết ở trong tay, Liễu Úy nói, xem ra tối nay, chúng ta tưởng lên đường cũng không được. Dung Lăng, ân, một tiếng, ôm Liễu Úy, đem nàng hộ hồi xe ngựa. Sa phu còn súp ở xe ngựa góc, thấy thế trong lòng run sợ hỏi, hai vị công tử, này này nhưng như thế nào cho phải? Liễu Úy ngữ khí nhàn nhạt, còn có cái gì như thế nào cho phải? Thủ bái, ngày mai sáng sớm lại đi báo quan. Liễu Úy nói, lại dừng một chút, nhắc nhở nói, chớ có tới gần, chớ có phá hư hiện trường vụ án. Tuy nói không phải đệ nhất hiện trường, nhưng như thế nào từ đệ nhị hiện trường thượng một ít chi tiết, phòng. Đoán đệ nhất hiện trường vụ án vị trí, cũng là môn học vấn. Chỉ là hiện nay ánh sáng thật sự không được, không bằng ngày mai trời đã sáng, tái hảo hảo đoan trang. Sa phu vội không ngừng gật đầu, này tan xương nát thịt thi thể, ai dám tới gần, cũng đến có cái này lá gan mới được a. Liễu Úy lên xe xương, lập tức đối thượng cô bé đại nữ hai song hắc chăm chú đôi mắt, Liễu Úy an ủi một tiếng, không có việc gì, ngủ đi. Hai cái nha đầu nơi nào ngủ được, tệ thành một đoàn, cũng không nói lời nào, chỉ dầu di rũ đầu. Dung Lăng vặn ra ấm nước làm Liễu Úy rửa tay, tẩy hào, lau khố, mới đưa người một lần nữa lâu chủ, làm nàng tiếp tục ngủ. Trong xe ngựa cũng không lớn, 5 người ngủ, thật sự miễn cưỡng, nhưng đơn giản 3 cái đều là tiểu hài tử. 3 cái tiểu hài tử theo ngủ ở bên trong, nhưng thật ra vừa vặn tắc hạ, mà bên ngoài, cũng chỉ đủ một cái người trưởng thành nằm yên, người này tự nhiên là Liễu Úy, mà Dung Lăng, tắc chỉ là ngồi ở Liễu Úy bên cạnh, thủ Liễu Úy, đến nỗi Thẩm Thì cùng Trân Châu, chỉ phải ngủ ở mặt sau hành lý trong xe. Thẩm Thì cùng Trân Châu không có tỉnh, Tiểu Lê cũng không tỉnh, Liễu Úy lại là ngủ không được, không có người ở mới vừa phát hiện một khối thi thể sau, còn có thể tâm vô tạp niệm ngủ qua đi. Hơn nữa, kia thi thể liền ở bọn họ phụ cận không ra 10 mét ngoại. Trong xe thực an tĩnh, qua một hồi lâu, cô bé mới hỏi, công tử, thật là người chết sao? Liễu Úy, ân, một tiếng, vỗ vỗ chính mình bên người, cô bé liền chui qua tới, chui vào Liễu Úy trong lòng ngực, súp ở Liễu Úy cánh tay. Đại nữ nhìn, có chút đỏ mắt. Liễu Úy đối đại nữ vẫy vẫy tay, đại nữ vội cũng chui qua tới. Hai cái tiểu nha đầu tuổi đều tiểu, chẳng sợ ở cổ dung phủ đã trải qua rất nhiều, nhưng ở đàng kia tốt xấu còn có cực đại khách điếm nhưng cung nghỉ ngơi, còn có người đến người đi người, nơi này lại chỉ có bọn họ mấy cái, lo lắng sợ hãi không thể tránh được. Là bị giết sao? Cô bé dầu dĩ hỏi. Liễu Úy chần chờ một chút, mới nói, còn không xác định là tự sát vẫn là hắn giết. Dung Lăng quay đầu đi. Liễu Úy nói, đừng như vậy nhìn ta, liền tính nơi đây không phải đệ nhất hiện trường vụ án, cũng không bài trừ tự sát khả năng, trước mắt có xác thực tư liệu chỉ có nguyên nhân chết một cái, nếu là người chết bản thân ở địa phương khác ngã chết, bị không trách nhiệm tâm người vận đến nơi này tới ném, cũng không phải không thể nào. Lời này nói có chút cổ quái, cô bé khó hiểu, ai sẽ như vậy nhàm chán. Vậy đến nói trước, này người chết có cái gì ân oán? Người chết kia trương như thế xinh đẹp khuôn mặt, mang đến tới nam nhân buông rèm, cũng mang đến tới nữ nhân căm hận. Cô bé cũng không biết nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu, chỉ là rúc vào Liễu Úy trong lòng ngực, nhắm mắt lại, liền bản năng ôm Liễu Úy eo. Nhưng ôm một chút, trong lòng đột nhiên có điểm quái quái cảm giác, lại mở mắt ra nghĩ lại, lại không phát hiện cái gì không ổn. Cuối cùng, mang theo loại này hồ nghi cùng ngốc nhiên, cô bé vẫn là nhắm hai mắt lại. Liễu Úy lại nhìn ra cô bé khác thường, sờ sờ cô bé đầu, nghĩ thầm, đứa nhỏ này sợ là đã ỉ lại dung tố. Cho dù là toàn vô ký ức, cũng biết chính mình ôm người, không đúng rồi. Đại nữ nhưng thật ra hảo thuyết, xem muội muội ngủ ha, chính mình lại súp ở công tử trong lòng ngực, rất có cảm giác an toàn, liền cũng đã ngủ. Chậm rãi, trong xe nhiều ra lưỡng đạo đều đều tiếng hít thở. Liễu Úy vẫn là không ngủ, chỉ là ngửa đầu nhìn Dung Lăng, hỏi, có thể tưởng tượng nổi lên cái gì? Dung Lăng nhướng mày, ân, không phải nói quen mắt. Dung Lăng, ân, một tiếng, nói, nhớ không nổi. Nghĩ lại, có thể nhớ tới, cũng miễn phán định người chết thân phận quá trình. Dung Lăng lên tiếng, tựa hồ thật sự ở hồi ức. Liễu Úy đợi một hồi lâu, không chờ đến hắn hé răng, ngẩng đầu vừa thấy, nam nhân thế nhưng chính nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, liền dùng tay che lại. Nàng đôi mắt, ấm áp cảm giác, ở mí mắt bốn phía tràn ngập, Liễu Úy nghe được hắn nói, ta tưởng, ngươi ngủ. Liễu Úy, ngô, một tiếng, xem như đồng ý. Thân mình không khỏe, lệnh Liễu Úy chẳng sợ không như vậy muốn ngủ, cuối cùng cũng đã ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, bọn họ là bị Sa Phu đánh thức. Sa Phu lo lắng hãi hùng một suốt đêm, tránh ở xe ngựa bên cạnh nơm nớp lo sợ niệm cả đêm A-di-đà Phật. Này thật vất vả trời đã sáng, hắn gấp không chờ nổi muốn thúc giục vài vị khách quan đi báo quan. Cuối cùng đi báo quan chính là Dung Lăng, Liễu Úy tắc lánh mấy cái hài tử rửa mặt. Tiểu Lê vừa tỉnh tới, liền ngửi được một cổ làm hắn trước mắt sáng ngời hương vị. Hắn lập tức đằng mà ngồi dậy, vén lên bức màn, dựa vào hơn người thị lực, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa kia hồng hồng diễm diễm đồ vật. Ngao! Tiểu gia hỏa chu lên một tiếng, hưng phấn hướng bên ngoài chạy. Mới vừa chạy một bước, sau cổ từ sau giữ chặt. Rửa mặt! Liễu Úy! Thình lình đem một chương lạnh khăn, cái ở Tiểu Lê trên mặt. Tiểu Lê lánh đến run run một chút, che lại kia khăn, ủy khuất nhìn mẫu thân. Liễu Úy mặt vô biểu tình nói, không chuẩn qua đi. Tiểu Lê đứng ở tại chỗ, cả người đều yếu ớt, hắn lầu bầu nói, cha, ta đêm qua làm giấc mộng, mơ thấy ngươi tặng cho ta năm nay sinh nhật lễ vật, nói, ủy khuất đúng rồi đối thủ chỉ, đôi mắt thường thường hướng bên cạnh ngắm, ngụ ý, không cần nói cũng biết. Liễu Úy tuyệt tình hỏi lại, ngươi sinh nhật, vì sao là ta tặng lễ cho ngươi, mà phi ngươi tặng cho ta? Tiểu Lê sửng sốt một chút, hắn là cũng không quá sinh nhật, đây cũng là năm trước ở Kinh Đô, nghe Tiểu Căng ca ca nói, con nhà người ta sinh nhật đều có quần áo mới xuyên, tân điểm tâm ăn, cho nên hắn lại đột nhiên đối chính mình sinh nhật nhớ thương lên. Chỉ là lúc ấy cách hắn sinh nhật còn có hồi lâu, hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền không suy nghĩ, nhưng hiện tại tính lên, lại quá một tháng. Chính là hắn sinh nhật, hắn cho rằng, hắn vừa nói, mẫu thân thật sự sẽ tặng lễ vật cho hắn. Nhưng Liễu Úy lại không có phương diện này nhân tính, Liễu Úy chỉ là lạnh lùng nói, ngươi mệnh là ta cấp, ngươi sinh nhật không nên đáp lễ. Tiểu Lê hơi há mồm, có điểm không biết như thế nào hồi, hắn tưởng nói, Tiểu Căng ca ca không phải nói như vậy, nhưng Tiểu Căng ca ca cũng không quá quá sinh nhật, cũng là xem người khác như thế nào quá, cho nên Tiểu Căng ca ca nói, khả năng cũng không thấy đến chuẩn xác. Cái này Tiểu Lê liền một nạp, cho nên, sinh nhật là muốn đưa lễ cấp mẫu thân. Kia nhưng làm sao bây giờ, hắn muốn đưa cái gì cấp mẫu thân? Trên người hắn một văn tiền đều không có, trước kia còn có chút tiểu vốn riêng, sau lại bị thương tỉnh lại phiên bao bao. Bên trong một cái tiền đồng đều không có, khẳng định đều bị mẫu thân tước vũ khí. Tiểu Lê một chút thực phiền não, nhéo kia trương khăn, suy tư hồi lâu, cũng không có chương trình. Cuối cùng, cũng là Liễu Úy gõ gõ hắn đầu, thúc giục, rửa mặt, đánh răng, ăn cơm. Tiểu Lê không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Mà đánh răng soát một nửa, hắn lại nghe được mặt sau truyền đến mẫu thân thanh âm, trân châu. Tiểu Lê quay đầu, liền nhìn đến tiểu hắc điểu ám chọc chọc chính hướng kia làm người mắt thèm thi thể phương hướng phịch, nhưng nó đen nhánh thân ảnh, ở thạc bạch thái dương phía dưới, có vẻ như vậy doanh lượng, bởi vậy, liếc mắt một cái đã bị phát hiện, sau đó, tựa như chính mình vừa rồi giống nhau, bị đuổi đi đã trở lại. Nhìn đến nơi này, Tiểu Lê lại phiền muộn, nghĩ thầm, ít nhất, Trân Châu không cần đưa mẫu thân lễ vật. Ngô, chính mình rốt cuộc nên đưa cái gì lễ vật? Thật là quá phiền não rồi. Rửa mặt xong, đơn giản dùng đồ ăn sáng, vừa lúc, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Liễu Úy đánh giá hẳn là Dung Lăng báo quan đã trở lại, nhưng nghe kia tiếng bước chân, lại không đúng. Chờ Liễu Úy xác định thật sự có dị khi, chỉ thấy một con thiết cốt binh mã, đã đưa bọn họ bao quanh vây quanh, ngồi ở cao lập tức dẫn đầu, đều không phải là nam tử, lại là vị hồng trang nữ tử, nàng kia còn không nghiêng không lệch, là người quen. Nha, đây là ai a? Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Liễu Úy biểu tình nhàn nhạt nhìn tòa kỵ thượng Nguyệt Hải quận chúa, không thể không nói, nàng này một thân nhung trang, nhìn thật là có điểm cân quắc không nhường tu mi ý tứ, thiếu vài phần điêu ngoa, nhiều vài phần anh khí. Đảo không hổ là Huệ Vương chi nữ, chẳng sợ nũng nịu sống trong nhung lụa, trong xương cốt cũng luôn có điểm Huệ Vương chi hồn. Phải biết rằng, Huệ Vương binh phủ sở dĩ như vậy đáng giá, liền nhân kia Huệ Vương chính là trời sinh mãnh tướng. Huệ Châu Huệ binh càng là nổi danh kiêu dũng thiện chiến, lấy một địch mười. Có thể thống lĩnh kia Huệ binh, trừ bỏ Huệ Vương con gái duy nhất Nguyệt Hải quận chúa ngoại, cũng chỉ thừa kia một khối binh phù, mà chỉ chờ binh phù bị thu, Huệ binh một lần nữa hợp nhất, tẩy bài, kia này chi liệt binh, liền hoàn toàn trở thành hoàng gia ngự binh. Liễu Úy cho rằng Nguyệt Hải quận chúa đã bị hoàng thượng hoàng hậu ma đến không có một đinh điểm tướng môn hổ nữ khung, nhưng không nghĩ, nàng còn có mặc vào này quân trang một ngày. Nhưng cảm thán về cảm thán, này Nguyệt Hải quận chúa trên cao nhìn xuống bệ nghệ chính mình, lại dùng trường thương chỉ vào chính mình, hình ảnh này liền không tốt lắm tiếp nhận rồi. Mà phản ứng đầu tiên lại đây chính là Tiểu Lê, tiểu gia hỏa vốn là cùng này Nguyệt Hải quận chúa không đối bàn, thấy kia tước tiêm ngân thương thẳng bức mẫu thân mặt, nhất thời ném lương khô, nhảy dựng lên, trong tay liền ném ra một quả cục đá. Nguyệt Hải quận chúa vô tri vô giác, nhưng một đạo gió mạnh xẹt qua, một đạo bóng trắng vận tốc ánh sáng tiệt kia cục đá, niết ở lòng bàn tay, không âm không dương thanh âm, bén nhọn phiêu ra. Đây là nhà ai tiểu hài tử, như vậy không biết lễ nghĩa, đối với đương triều quận chúa cũng dám động ám khí, tạp gia thật ra chưa thấy quá như vậy vô pháp vô thiên. Nguyệt Hải quận chúa này cũng phản ứng lại đây bản thân bị đánh lén, kinh ngạc một chút, phẫn nộ chừng hướng Tiểu Lê, lại là ngươi tên tiểu tử thúi này, trước kia không có giết ngươi, là ta nương tay, Tô Công Công, đem này tiểu tể tử bắt lại. Nguyệt Hải quận chúa mệnh lệnh một tiếng, Liễu Úy ánh mắt, liền chuyển hướng kia đầy mặt âm nhu, nhìn 40 tuổi tả hữu, mặt như thoa phấn, âm dương quái khí trung niên thái giám. Kia thái giám cười một tiếng, thanh âm như cũ tiêm tế, quận chúa hồ đồ, này giết người hung thủ, đó là không cần tạp ra động thủ, cũng là nên bắt lại. Nguyệt Hải quận chúa nghe vậy, nhất thời cũng vui vẻ, trên mặt lộ ra ý cười, bắt tay vung lên, nói, người tới, đem này đó giết người ngại phạm đều cấp bổn cung bắt lấy. Liễu Úy híp híp mắt, mắt thấy chung quanh. Quả thực có người nảy lên tới, nàng cảm giác được không khí có chút dao động, lập tức giơ tay, ngăn lại âm thầm tính toán hiện thân bảo hộ mấy người động tác. Vài vị ám vệ nhóm thân hình rát ngăn, hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người ám vệ nhỏ giọng hỏi, Liễu đại nhân, không cho chúng ta đi ra ngoài. Đồng bạn trả lời, đại nhân đều có chủ ý, thả tinh xem này biến. Theo Dung Lăng Liễu Úy hai người một đường, đã sớm đã rõ ràng, liền tính không nghe Dung Đô Úy nói, cũng đến. Nghe Liễu đại nhân chi lời nói vài tên ám vệ, không dám tự chủ trương, sôi nổi đánh lên tinh thần, âm thầm ẩn núp, chờ đợi Liễu đại nhân bước tiếp theo mệnh lệnh. Liễu Úy không có mệnh lệnh, chỉ là đứng ở lập tức, mắt thấy kia kỵ binh xuống ngựa tập người, Liễu Úy lông mày cũng chưa nâng một chút, lại cảm giác được rõ ràng bên người ba cái tiểu đậu đinh đồng thời toát ra tới, che ở nàng trước mặt. Tiểu Lê đứng ở đằng trước, bày ra nghênh chiến tư thái, xưa nay tròn tròn lưu. Lưu mắt to, lúc này mị thành một cái tuyến. Cô bé đại nữ tắc đứng ở Tiểu Lê phía sau nửa tấc, tuy rằng thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, bảo hộ chi ý, lại hết sức minh xác. Liễu Úy có chút bật cười, tiến lên những cái đó kỵ binh cũng ngừng. Mấy cái đại lão ra chảo cái tiểu bạch kiểm có lẽ còn có thể nói được qua đi, nhưng đối mấy cái tiểu hài tử động thủ, liền có điểm thật mất mặt. Đại nữ thực tức giận, há mồm liền nói, chúng ta mới không phải giết người hung thủ, chúng ta đêm qua xe cẩu đi ngang qua, nhìn thấy nơi này có thi thể, lúc này mới tạm thời lưu lại, chỉ chờ thiên sáng ngời, liền đi phụ cận huyện thành báo quan, nhà của chúng ta công tử đã đi báo quan, hắn trong chốc lát trở về các ngươi liền biết được. Cô bé tưởng nói đều bị đại nữ nói, cô bé liền không được gật đầu, tán đồng tỉ tỉ nói. Tiểu Lê liền đơn giản thô bạo nhiều, trực tiếp lạnh lùng nói, gần chút nữa một bước, đưa các ngươi toàn đi gặp Diêm Vương. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như vậy cuồng. Một chúng kỵ binh, bổn còn đối mấy cái này mấy cái tiểu hài tử có chút băn khoăn, nghe vậy nhưng thật ra tới tính tình, có người trực tiếp duỗi tay muốn bắt Tiểu Lê. Ẩn núp ám vệ thực phấn khởi, động, động, người nò tay liền phải đụng tới tiểu công tử góc áo, thực hảo, lại đụng vào một chút, liền một chút, chỉ cần một chút, bọn họ liền có thể lập tức giải phong, dốc toàn bộ lực lượng, đem những người này đánh khóc cha gọi mẹ. Đúng vậy, ám vệ nhóm tuy rằng so với nghe Dung Đô Ý, càng nghe Liễu đại nhân, nhưng Dung đại nhân cũng để qua, việc nhỏ thượng, Liễu đại nhân mệnh lệnh ưu tiên, đại sự thượng, Liễu đại nhân cùng tiểu công tử nếu ai bị thương một sợi tóc, toàn bộ người, để đầu tới gặp. Mà cùng ám vệ nhóm chờ mong bất đồng, đãi đi đầu người nò thô ráp bàn tay to, vừa muốn bắt được Tiểu Lê cổ áo khi, chỉ nghe trong không khí một tiếng ưng minh, tiếp theo, không biết từ chỗ nào toát ra một con đại ưng, hùng củ củ khí. Phách hiên ngang, sau đó một móng vuốt, không nghiêng không lệch, cào đến kia đi đầu kỵ binh trên người. Tức khắc, đám người một mảnh rối loạn, kia kỵ binh hét lên một tiếng, thống khổ lui về phía sau mấy bước, duỗi tay một sờ, trên mặt tất cả đều là huyết. Thầm thì ngẩng cao xoay quanh ở giữa không trung, bệ nghệ phía dưới kinh loạn ngựa, ngửa đầu, lại là một tiếng ưng minh. Nguyệt Hải quận chúa giữ chặt táo bạo tòa kỵ, lui về phía sau vài bước, vài lần còn suýt nữa ngã xuống mã, may mắn Tô Công Công nâng nàng, mới chưa làm nàng bị thương. Kia Tô Công Công biểu tình cũng rất khó xem, nhìn kia chợt xuất hiện thật lớn loài chim, thầm nghĩ, kinh đô phụ cận sao còn có này loại liệt ưng. Thầm thì một ưng canh giữ cửa ngõ, đánh lui mọi người. Nhưng Tiểu Lê không cao hứng, Tiểu Lê vươn tay, trong tay áo dấu diếm hơi mỏng lưỡi dao, dưới ánh mặt trời tâm tắc sinh quang, hắn không hài lòng trách cứ thầm thì, bọn họ là của ta, vũ khí đều chuẩn bị tốt, lại không có đất dụng võ, Tiểu Lê thực không vui. Thầm thì cho rằng sẽ nghênh đón khích lệ, nhưng thế nhưng là của trách, tức khắc ủy khuất, cực đại điểu nức nở một tiếng, anh nhìn phía Liễu Úy, khẩn cầu cuối cùng một tia khoan dung. Nhưng không nghĩ tới, nghênh đón thế nhưng cũng là Liễu Úy than thở lắc đầu. Thầm thì hoàn toàn pha lê tâm, toàn bộ điểu huệ oải gục xuống dưới, bay đến xe ngựa trên đỉnh, ôm bụng liền ngồi hạ, cho chính mình liếm mao, chính mình an ủi chính mình. Vẫn là Trân Châu có điểm lương tâm, qua đi ghé vào thầm thì đầu trên đỉnh có nó mao, thuận tiện cùng nó kêu to một trận. Tựa hồ là có Trân Châu giải thích, thầm thì nháy mắt mãn huyết sống lại, lại biến thành kia chỉ vô ưu vô lự ngốc điểu, vui tươi hơn hở đứng lên, hướng Liễu Úy kêu to, cu cu cu. Liễu Úy không cần nghe, cũng có thể đoán được Trân Châu cùng thầm thì nói gì đó, muốn nói hiểu biết, trên đời này trừ bỏ Dung Lăng, nhất hiểu biết Liễu Úy cũng chỉ có Trân Châu. Đúng vậy, Liễu Úy không tính toán ra tay, nhưng ức chế ở ngo ngoe dục dịch ám vệ, coi chừng ba con tiểu đậu đinh Tiểu Lê là ngoài ý muốn, thậm chí liền Trân Châu sẽ không quấy rối đều suy xét đi vào, lại cô đơn đã quên thầm thì này chỉ liệt tính tình. Hung ác, là ưng bản năng, bênh vực người mình, cũng là ưng bản năng. Liễu Úy kỳ thật tưởng rất đơn giản, chính mình bị thình lình xảy ra ngộ nhận thành hung thủ, thả thống lĩnh tập ná người, lại vẫn là Nguyệt Hải quận chúa, việc này như thế nào xem, đều có kỳ quặc. Không nói đến đường đường quận chúa, sẽ bởi vì một cọc mạng nhỏ án mà tự mình xuất động. Liền nói quận chúa bên người kia Tô Công Công, xem này trong tay phất tay áo phẩm giai, lại là thật đánh thật nhất đẳng thái giám. Hai cái như thế có trọng lượng trọng bàng nhân vật, một khối không biết thân phận, lại bị Dung Lăng hình dung vì có chút quen mặt, thậm chí không tiếc vì kia quen mặt mà tự mình đi báo quan. Thi thể, Liễu Úy chẳng sợ dùng ngón chân đầu tưởng, đều có thể nghĩ ra có cổ quái. Mà này một cổ quái, tự nhiên chính là thi thể thân phận. Từ bề ngoài xem ra, người chết là cái sống trong nhung lụa, mười ngón không dính dương xuân thủy mỹ lệ nữ tử, ăn mặc nha hoàn phục sức. Đối, không phải cung nữ, là nha hoàn, gia đình giàu có nha hoàn. Tuy nói vật liệu may mặc tài chất thập phần thượng đẳng, nhưng ngoại hình lại nhiều lắm là nhị phẩm quan viên trong phủ nha hoàn hình thức. Thanh Vân Quốc địa vị rõ ràng, bình thường giàu có và đông đúc vọng tộc trong phủ nha hoàn, xiêm y thượng chỉ có thể thêu hà cúc hoa, ngũ phẩm cấp dưới quan viên trong phủ, nha hoàn xiêm y thượng thêu chính là tịch mai hoa. Nhị đến tứ phẩm quan viên trong phủ, nha hoàn xiêm y thượng thêu chính là hải đường hoa, mà nhất phẩm quan viên trong phủ, nha hoàn xiêm y thượng thêu chính là hoa bách hợp. Đến nỗi trong cung cung nữ, thêu đến còn lại là hoa mẫu đơn, chỉ là y theo ba bảy loại, đóa hoa số lượng cùng lớn nhỏ bất đồng thôi. Thi thể này, xiêm y thượng là hải đường hoa, số lượng tam đại một tiểu, ít nhất là nhị phẩm quan viên trong phủ nhị đẳng nha hoàn. Nhưng nếu thật sự chỉ là cái không quan trọng nha hoàn, tất nhiên là thỉnh bất động đường đường quận chúa. Liễu Úy cũng hoài nghi đây là vừa ra kế, nhưng từ mới vừa cùng Nguyệt Hải quận chúa giao lưu tới xem, Nguyệt Hải quận chúa đều không phải là biết được chính mình từ nơi này đi ngang qua, mà riêng thiết hạ mai phục. Từ Nguyệt Hải quận chúa nói oan ra ngõ hẹp, khi ánh mắt, động tác, bao gồm đồng tử khuyết trương độ, cùng mặt bộ cơ bắp tác động tỷ lệ tới xem, Nguyệt Hải là thật cảm thấy kinh ngạc, mà kinh ngạc sau kia tim mừng thầm, liền rất hảo lý giải. Tới tập na hung thủ lại là lão kẻ thù, gái đúng chỗ ngứa, hết thảy hoàn mỹ. Liễu Úy đối này thi thể thân phận tò mò, liền không tính toán chống cự. Tả hữu cũng là phải về kinh, có mấy chục kỵ binh một đường hộ tống, tựa hồ cũng là cái không tồi lựa chọn. Đến nỗi Dung Lăng trở về phát hiện không thấy được nàng, Ngô nàng sẽ lưu lại ám vệ, báo cho Dung Lăng việc này tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu là Dung Lăng như cũ sinh khí như vậy, nhiều lắm về sau hài tử đặt tên quyền lợi, nhường cho hài tử phụ thân hảo. Liễu Úy là sẽ không thừa nhận chính mình kỳ thật là cái đặt tên phế. Thầm thì đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy Nguyệt Hải quận chúa đám người động tác. Mà xuống một khắc, kia Tô Công Công đã hạ đạo thứ hai lệnh, chống lại lệnh bắt giả, giết không tha, cả người lẫn vật bất luật. Liễu Úy ánh mắt lạnh xuống dưới, Tiểu Lê ngắn ngủn ngón tay, cao hứng phấn chấn ở lòng bàn tay lưỡi dao bên cạnh, sờ soạng lên. Tránh ở chỗ tối ám vệ nhóm lại lần nữa đánh lên tinh thần, bọn họ cùng Tiểu Lê giống nhau, cũng vì thầm thì mới vừa rồi, sang hành mà đáng tiếc, nhưng không quan hệ, không có lần đầu tiên, lại tơi nữa lần thứ hai, bọn họ còn có cơ hội. Lần này, tựa hồ là thật sự có điều cố kỵ, kia Tô Công Công hạ lệnh sau, thế nhưng không người động thủ, tất cả mọi người nhìn kia cực đại ưng điểu, trong lòng hối hận, bọn họ như thế nào chính là kỵ binh, không phải cung tiễn binh đâu. Liễu Úy không muốn lãng phí thời gian, chỉ một tay đem nhi tử kéo qua tới, bàn tay ở nhi tử lòng bàn tay phất một cái, đã đem kia hơi mỏng lưỡi dao lược đi. Tiểu Lê sửng sốt một chút, lại mở ra đôi tay, lòng bàn tay rỗng tuếch. Hắn ủy khuất nhìn mẫu thân, cái miệng nhỏ nghẹn. Liễu Úy đem kia lưỡi dao thu hảo, mở miệng, người không phải chúng ta làm hại, bất quá án tử trước sau muốn phá, đi trước, hồi kinh lại nói. Sáng nay lên, Liễu Úy đã đem kia thi thể lại xem một lần. Nơi đây quả nhiên không phải để nhất hiện trường vụ án, nhưng dọn thi giả hiển nhiên có điều phòng bị, chung quanh bị xử lý thật sự sạch sẽ, không lưu lại cái gì bại lộ, có lẽ bùn đất còn cất giấu manh mối, cho nên Liễu Úy trang một bao bùn đất, nhưng này cũng yêu cầu hồi kinh, tìm ra nàng kiểm nghiệm công cụ, mới có thể kiểm nghiệm thổ chất khác biệt. Nói đến nói đi, vẫn là hồi kinh khi trước. Nguyệt Hải quận chúa tựa hồ cũng không dự đoán được Liễu Úy sẽ chủ động phối hợp, đang muốn nói cái gì, Tô Công Công lại ngăn lại, nhỏ giọng nói, quận chúa, đi về trước lại nói. Nguyệt Hải quận chúa không phục, bọn họ chính là giết hại công chúa hung thủ. Công chúa hai chữ vừa ra, Liễu Úy lập tức ngẩng đầu, nhìn xem Nguyệt Hải quận chúa, lại xem bên cạnh nữ thi, ánh mắt thay đổi. Khó trách Dung Lăng nói này thi quen mặt, công chúa kia chẳng phải là Dung Lăng nào đó muội muội. Tô Công Công có chút kiêng kỵ nhìn về phía thầm thì, nhấp môi nói, nếu thật đánh lên tới, chúng ta tất có tổn thất. Thái giám đều tích mệnh, Nguyệt Hải quận chúa thực khinh thường chừng Tô Công Công liếc mắt một cái, nhưng cố kỵ đến đây người nhất đẳng thái giám thân phận, rốt cuộc nhìn xuống tính. Tình, lạnh giọng hạ lệnh, đưa bọn họ cho ta bắt lấy. Lần này có Liễu Úy dặn dò, không ai ra tay, nhưng kỵ binh nhóm đều lùi bước, cuối cùng, tốt xấu có cái không luống cuống, thật cẩn thận liếc thầm thì, muốn tiến lên chạm vào Liễu Úy, lại bị Liễu Úy hoàn mỹ né tránh. Liễu Úy này một trốn, lại dọa tới rồi những cái đó kỵ binh, động thủ kỵ binh lập tức lui về phía sau mấy bước, những người khác cũng lập tức cảnh giác lên. Liễu Úy mặt vô biểu tình, bình tĩnh hỏi, các ngươi không chuẩn bị ngựa xe? Kỵ binh nhóm hai mặt nhìn nhau, Nguyệt Hải quận chúa tức giận nói, ngươi còn muốn ngồi xe ngựa, ngươi chính là tù nhân. Mặc kệ Nguyệt Hải quận chúa lý do thoái thác hay không chính xác, Liễu Úy để ý chính là đãi ngộ vấn đề, ta đây ngồi chính mình xe ngựa. Nói, xoay người phải về xe ngựa. Nguyệt Hải quận chúa khí đầy mặt đỏ bừng, giống to, Tô Công Công, ngươi liền không nói hai câu. Tô Công Công tự nhiên cũng bất mãn, nhưng việc đã đến nước này, hắn không muốn lại lãng phí thời gian, liền nói, tìm cá nhân đi lái xe đó là, không sợ bọn họ động tác nhỏ. Liễu Úy nghe vậy đốn bước, quay đầu lại nói, các ngươi muốn tìm người lái xe. Tô Công Công nheo lại đôi mắt, không nói chuyện, nhưng ý tứ lại rất minh xác là, hơn nữa cần thiết. Liễu Úy xem Tô Công Công cam chịu, mới nói, nếu không cần ta sa phu, các ngươi liền thuận đường đem ta thuê sa phu bạc kết. Tô Công Công suy nghĩ hết thảy khả năng, lại không nghĩ rằng người này thế nhưng như thế không biết xấu hổ, muốn bọn họ kết tiền. Bọn họ chính là tới tập na giết người hung phạm. Liễu úy lại nói có sách mách có chứng, ta thuê sa phu là tính canh giờ, nơi này hồi kinh ít nhất còn muốn 5-6 cái canh giờ, đó chính là 5-6 lượng bạc, đã có người lái xe, kia hiện tại liền đem cái này sa phu tiền kết. Tô công công chịu đựng tính tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Liễu úy từng câu từng chữ, vẻ mặt hung ác nham hiểm, là ngươi muốn dẫn ta đi. Tô công công, nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Cuối cùng, mắt thấy công chúa di thể trên mặt đất trì hoãn lâu lắm, Tô công công rốt cuộc đại cục làm trọng, ném cho kia sa phu 10 lượng bạc. Sa phu cầm bạc, run run rẩy rẩy, chỉ cảm thấy là khối phỏng tay khoai lang. Nhưng tựa hồ là Liễu úy thái độ vấn đề, làm Nguyệt Hải quận chúa cùng Tô công công đã đem cừu hận toàn bộ ném tại đây nhân thân thượng, bởi vậy thế nhưng cũng không có đem sa phu cùng mang đi ý tứ. Nhưng sa phu lại không thể đi, hắn xe ngựa còn ở chỗ này đâu, đây chính là hắn kiếm tiền nghề. Cuối cùng Liễu úy nói thẳng, nhất đẳng công công, hay là liền một chiếc bình thường lam đỉnh xe ngựa cũng mua không nổi, không phải 50 lượng bạc. Tô công công chịu đựng hột máu, lại ném 50 lượng bạc, xem như đem này xe ngựa mua tới. Sa phu cầm 60 lượng bạc, trở về đầu một thọ án, cấp giống giống chạy đi rồi. Liễu úy một lần nữa lên xe ngựa, ba cái. Tiểu hài tử cũng đi theo đi lên, thầm thì đơn giản liền ghé vào xe đỉnh, chân châu cũng liền hoa ở thầm thì trên đỉnh đầu. Bị sai khiến tới lái xe kỵ binh áp lực tâm lý rất lớn, nhưng hắn vẫn là căng thẳng ra, thành thành thật thật ngồi trên xe án. Xe ngựa vừa mới khởi bước, màn xe đột nhiên sốc lên. Uy! Một tiếng non nớt đồng âm từ sau vang lên. Lái xe kỵ binh cả người cả kinh, phía sau lưng một mảnh cương ma, quay đầu lại, đầy mặt hoảng sợ nhìn ló đầu ra tiểu nam hài. Tiểu Lê đề thượng một lọ dược tán, nói, cấp mới vừa rồi người nọ sát, nhà của chúng ta thầm thì móng vuốt thực lệ, không cần thiết viêm miệng vết thương sẽ thối giữa phát mủ, còn sẽ hủy hoại chỉnh tầng da. Kỵ binh run rẩy ngón tay, tiếp nhận kia dược tán, mấy phen hoài nghi khi, tiểu nam hải đã thu hồi đầu, màn xe một lần nữa bị buông. Kỵ binh cũng lười đến nghĩ nhiều, tiếp tục lái xe, chỉ nghe một tiếng quất, con ngựa chạy như bay lên. Chính là, màn xe lại khai, một đạo oán. Trách nữ đồng âm toát ra tới, chậm một chút, nhanh như vậy làm cái gì, nhà của chúng ta công tử thân mình không khỏe. Kỵ binh theo bản năng dừng lại xe, có chút vô tội, màn xe lại bị vén lên, tiểu nam hải lại ló đầu ra, trên mặt một mảnh khói mù, cha ta chịu không nổi sóc này. Kỵ binh nhìn tiểu nam hải cặp mắt kia, không ngọn nguồn đánh cái dùng mình, yên lặng gật gật đầu. Vì thế, xe ngựa, trở nên chậm lên, rất chậm, thật sự rất chậm. Nguyệt Hải quận chúa mang đến chính là một đội kỵ binh là có ý tứ gì, chính là mỗi người có mã, phong chỉ điện tật, nhưng đại đội đã đi rồi thật xa, lại phát hiện mặt sau xe ngựa không đuổi kịp, tức khắc nhân tâm hoảng sợ. Nguyệt Hải quận chúa lập tức cả giận nói, liền biết bọn họ có điều động tác, chạy nhanh trở về, không được làm cho bọn họ chạy thoát. Kỵ binh nhóm lập tức lại trở về đi, đi rồi một nửa, liền thấy kia thành thơi du xuân giống nhau tốc độ xe ngựa, chính lung lay hướng phía trước xử. Nguyệt Hải quận chúa cùng Tô công công cũng lại đây, kêu ngừng mã. Nguyệt Hải quận chúa phẫn nộ hỏi, vì sao như vậy chậm? Lời này, là hỏi lái xe kỵ binh. Kỵ binh đầy mặt ủy khuất, nói, bọn họ nói vị kia công tử thân thể không khỏe, xe không thể xử đến quá nhanh. Cái gì công tử, kia rõ ràng là giết người hung phạm. Nguyệt Hải quận chúa trọng thanh sửa đúng. Kỵ binh chạy nhanh sửa miệng, ngữ khí có chút oán giận, hồi quận chúa, này giết người hung phạm thân thể quá yếu, không thể điên, cũng không thể khái, thuộc hạ chỉ có thể như vậy chậm. Ngươi quản hắn sống hay chết, ngươi đến tột cùng là ai người? Kỵ binh tưởng nói, hắn cũng không nghĩ như thế nghe lời, nhưng là, tưởng tượng đến đồng bạn kia tràn đầy máu tươi mặt, lại liếc đến trên nóc xe kia vui vẻ thoải mái cho chính mình liếm mao đại ưng, hắn có lựa chọn sao? Tô công công cảm thấy rất là mỏi mệt. Việc đã đến nước này, Tô công công đã cái gì đều từ bỏ, nếu người không đào tẩu, kia liền tiếp tục đi trước đi. Chỉ là, vì phòng ngừa ngại phạm có chạy thoát cơ hội, cái này, toàn đội nhân viên, không thể không cũng bồi thả chậm ma tốc. Vì thế, kinh giao phụ cận ở nông thôn trên đường nhỏ, một chiếc rách tung tóe lam đỉnh xe ngựa, bị mấy chục tinh binh giáp sắt tinh nhuệ kỵ binh tiền hô hậu ủng hình ảnh, liền xuất hiện. Nguyệt Hải quận chúa có bao nhiêu nghẹn khuất không nói đến, ngay cả mặt sau theo đuôi ám vệ nhóm, cũng đều mệt nhọc. Trong đó một cái hỏi, còn không đánh sao? Một cái khác trả lời, đánh cái gì đánh? Bọn họ đem Liễu đại nhân hầu hạ đến so chúng ta hầu hạ đến còn hảo, ngươi đánh ai? Hỏi chuyện người nọ trầm mặc, thật dài thở dài, sâu kín tiếp tục theo đuôi. Mà một khác đầu, rốt cuộc tìm tới nhà mình đô úy đại nhân mỗi tối sầm lại vệ, than thở khóc lóc đem Liễu đại nhân như thế nào đắm mình trụy lạc cùng những cái đó kinh đô trọng binh tự nguyện rời đi quá trình, từ từ kể ra. Cuối cùng, ám vệ còn đặc biệt cường điệu, ta chờ thật sự không dám làm trái Liễu đại nhân chi lệnh. Này xem như thuyết minh, không phải chúng ta không làm việc, thật sự là Liễu đại nhân lần lượt có lệnh trước đây, ta chờ bất lực. Dung Lăng sắc mặt bình tĩnh nghe, trầm mặc một hồi, đối phía sau mồ hôi đầy đầu Nam Thiên huyện huyện lệnh nói, án kiện từ kinh đô tiếp nhận, ngươi nhưng rời đi. Nam Thiên huyện lệnh trong lòng một bên niệm A-di-đà Phật, một bên khom lưng uốn gối đáp. Ứng, là, hạ quan này liền rời đi, này liền rời đi. Sáng sớm lên, nha môn đại đường thượng liền nghênh đón một vị đương triều vương gia, thực quyền đô úy, hơn nữa vị này vương gia rất có nhàn tâm, đem bọn họ Nam Thiên huyện gần 5 năm tới, mọi người khẩu hồ sơ đều cấp nhìn một lần. Này đối với Nam Thiên huyện huyện lệnh tới nói, không phải chuyện tốt, toàn bộ buổi sáng đều lo lắng đề phòng, rốt cuộc, chờ tới câu này gọi người như tắm mình trong gió xuân nói, có thể đi. Rồi, không bao giờ dùng thấy Tam Vương gia, cảm ơn trời đất Tam Vương gia trong miệng kia nữ thi không phải xuất từ bọn họ Nam Thiên huyện, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nam Thiên huyện lệnh rời đi sau, Dung Lăng hỏi ám vệ, Liễu đại nhân chưa bị thương? Ám vệ lập tức thề trả lời, tuyệt đối không có, một cây tóc cũng chưa bị thương. Khởi điểm Nguyệt Hải quận chúa dùng trường thương chỉ vào Liễu đại nhân khi, ta chờ là nghi ra động, lại bị tiểu công tử giành trước một bước, rồi sau đó tới quận chúa sai người động thủ khi, ta chờ tắc bị Liễu đại nhân lạc ngừng. Đem hắc hoa toàn bộ ném còn cấp Liễu đại nhân, vị này ám vệ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Dung Lăng mơ hồ hiểu biết xong việc thái, lại hỏi, kia nữ thi, là vị nào công chúa? Ám vệ lắc đầu, cái này, còn không biết. Công chúa sao? Trong cung vương gia nhiều, công chúa cũng nhiều. Dung Lăng nếu nói còn có thể miễn cưỡng nhớ rõ chính mình có bao nhiêu vị cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng đối tỉ muội lại là mơ mơ hồ hồ. Khó trách cảm thấy quen mặt, còn tưởng rằng cùng kinh đô tình thế có quan hệ, lúc này mới như thế để bụng, e sợ cho hồi kinh sau, sẽ đối thế cục có điều lậu không, mất tiên cơ. Nguyên lai chỉ là vị công chúa. Bất quá, một vị công chúa, nha hoàn trang điểm, chết ở giá ngoại, này cũng lộ ra cổ quái. Dung Lăng như vậy nghĩ, đã xoay người lên ngựa, chiều kinh đô phương hướng mà đi. Việc cấp bách, vẫn là muốn trước đem Liễu úy tìm về, thuận đường. Hỏi một chút nữ nhân này, cóng chính mình nam nhân tự nguyện cùng mặt khác người đi, nhưng có giải thích. Lúc này, ngồi ở trên xe ngựa, chính nhéo một khối trà quả ăn đến tùy ý Liễu úy, mạc danh cảm thấy phía sau lưng có chút lánh. Liễu úy vén lên màn xe, nhìn xem bên ngoài, xác định không có gì khác thường, trong lòng bất an mới hơi hoãn. Nhưng là một lát sau, Liễu úy vẫn cảm thấy bất an, đem trà quả buông, Liễu úy đối ngoại đầu nhân đạo, xử mau chút, mau chóng hồi kinh. Liễu úy lời này, nguyên là Nguyệt Hải quận chúa hoặc là Tô Công Công rất muốn nói, nhưng kia hai người chưa hạ lệnh, lại làm Liễu úy một cái, tù phạm, trước đã mở miệng còn chưa tính, một chúng kỵ binh thế nhưng lập tức chấp hành, mặc kệ nó, không hề khác thường. Nguyệt Hải quận chúa thật sự tưởng huy roi chất vấn, các ngươi đến tột cùng là ai binh tướng? Mà Nguyệt Hải quận chúa vừa muốn mở miệng, rồi lại bị Tô Công Công ngăn lại, hiển nhiên, vị này thâm cung thái. Dám để ý càng nhiều, vẫn là Ngọc Bình công chúa di thể, chỉ cần có thể mau chóng hồi kinh, không cành mẹ đẻ cành con, hơn nữa mang về hung thủ, bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành. Mặt khác, đều không cái gọi là, Nguyệt Hải quận chúa làm sao không biết đạo lý này, chỉ là, Nguyệt Hải quận chúa lại không cảm thấy việc này sẽ như vậy thuận lợi. Ngọc Bình công chúa đã qua thế Lam Quý Phi thân nữ, Quý Phi nương nương tuy nói mất sớm, nhưng Lam Quý Phi muội muội, Phinh Quý Phi lại vẫn cư trong cung, đứng hàng 4 vị Quý Phi chi nhất. Ngọc Bình công chúa 3 ngày trước ly kỳ mất tích, trong cung trên dưới biến tìm không được. Nguyệt Hải quận chúa cùng mấy vị công chúa giao tình đốc thâm, nhưng lại cùng Ngọc Bình công chúa nhất không thân, chỉ vì Ngọc Bình công chúa thiên tính thẹn thùng, tính tình buồn mềm. Từ trước đến nay không yêu cùng đông đảo tỉ muội một đạo nhi chơi, ngày thường không có việc gì để làm, cũng chính là ở tiểu Phật đường sao kinh. Thậm chí bị hoàng hậu xưng là Phật trước Ngọc Nữ, như là cung ứng cái này Ngọc Nữ danh hiệu, Ngọc Bình công chúa càng là 1 tháng 30 ngày, 28 ngày, muốn ở tiểu Phật đường chung vượt qua mấy cái canh giờ. Mà chính là như vậy một cái an an tĩnh tĩnh, giữ khuôn phép công chúa, lại đột nhiên không thấy, thậm chí ở sau đó 2 ngày, chuyển đến ngộ hại tin tức. Nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, công chúa ngộ hại địa điểm, đều không phải là trong cung, mà là ngoài cung. Đúng vậy. có ra ngoài chọn mua kính sự phòng thái giám, ở đi ngang qua chợ bán thức ăn khi, nghe được láng giềng nói chuyện phiếm, nói có người ở trong sông phát hiện một khối nữ thi. Kia tiểu thái giám đổ thấu cái náo nhiệt, đi nhìn nhìn, lại liếc mắt một cái nhận ra, nữ thi lại là Ngọc Bình công chúa. Tự Ngọc Bình công chúa mất tích tới nay, ngoài cung tuy bình bình tĩnh tĩnh, nhưng trong cung lại sớm đã có công chúa Ngọc Tượng lưu truyền rộng rãi, chỉ vì tìm công chúa rơi xuống. Công chúa di thể bị phát hiện, tiểu thái giám hoang mang rối loạn vội vội trở về tìm người, đãi kính sự phòng đại thái giám tự mình đi xem qua một lần, xác định thật sự là công chúa bản nhân sau, việc này liền truyền tới hoàng hậu trong tai. Hoàng hậu lập tức phái đại nội ngự binh thân hướng điều tra, mà công chúa di thể cũng tự nhiên mà vậy bị mang về trong cung. Hoàng đế biết được sau, tức giận hạ lệnh, phái đại lý tự, kinh triệu doãn, hình bộ tam tư hội thẩm, cùng nhau điều tra này án. Trong đó lại nhân công chúa chính là nữ tử thân phận, e sợ cho bôi nhỏ di thể, này liền phái Nguyệt Hải quận chúa, từ giữa đốc tra. Nguyệt Hải quận chúa tiếp lệnh ngày thứ hai, liền xuống tay tham dự điều tra. Nhưng ngày thứ ba, cũng chính là hôm qua, lại có người tới báo, công chúa di thể không thấy. Đầu tiên là công chúa không thấy, hiện tại lại là liền di thể đều không thấy. Sự tình trở nên phá lệ nghiêm trọng, tiến đến ngự tiền bẩm báo việc này tiểu thái giám, tin tức đưa tới sau, liền bị trượng tế ngoài điện. Tiểu thái giám chết, tỏ vẻ hoàng đế ngay lúc đó tức giận trình độ. Lúc này việc này, lại không người dám tâm tồn may mắn. Hoàng hậu thậm chí cho mượn Tô Công Công, đó là vì mau chóng tìm về công chúa Ngọc Thể. Mà Hoàng Thiên không phụ, kinh triệu doãn sáng nay truyền đến tin tức, nhận được báo án. Có người ở kinh vùng ngoại ô, láng giềng Nam Thiên huyện địa phương, nhìn thấy một khối nữ thi, mọi người lập tức tới rồi. Mà quả nhiên, kia nữ thi đúng là Ngọc Bình công chúa, chỉ là cùng với mà đến người quen, lại là lệnh Nguyệt Hải quận chúa có chút hồ nghi. Hồ nghi qua đi, Nguyệt Hải linh quang chợt lóe, đã có sách lược, mà cùng Nguyệt Hải nghĩ đến cùng nhau, hiển nhiên còn có Tô Công Công. Công chúa ngộ hại, hung thủ không biết, thánh thượng tức giận, nhân tâm hoảng sợ. Như vậy không xong dưới tình huống, còn có cái gì biện pháp, so giao ra hung thủ, càng có thể bình phục thánh giận, chấm. Dứt rớt này án, cho nên, Tô Công Công câu kia, giết người hung thủ, lệnh Nguyệt Hải quận chúa đột nhiên nhanh trí, cơ hồ là lập tức, liền sáng tỏ trong này ngụ ý. Cũng liền nhân như thế, bọn họ yêu cầu vị này Liễu tiên sinh bối hạ cái này hắc oa, cho nên, chẳng sợ người này đường xá chung rất nhiều tật xấu, bọn họ không thể nhẫn, cũng nhìn xuống. Đúng vậy, hiện tại điểm này tật xấu tính cái gì? Chỉ cần có thể đem người mang về kinh đô, thiên lao một quan, liền diện thánh cơ. Hội đều không cho, liền đã tương đương đầu rơi xuống đất. Mà Ngọc Bình công chúa, cũng có thể thuận lợi hạ táng, này án, lại vô liên lụy, hết thảy, thiên hạ thái bình. Đến nỗi kia chân chính giết người hung thủ không, không có gì chân chính giết người hung thủ. Này Liễu tiên sinh đã là ở thi thể một bên, kia này họ Liễu chính là hung thủ. Nghĩ đến đây, Nguyệt Hải quận chúa cuối cùng cho chính mình thuận một hơi. Đường xá thượng cho phép người này tiêu giao một phen lại như thế nào, tóm lại hồi kinh sau, đó là vừa chết, cùng cái người chết, chính mình còn so đo cái gì. Xe ngựa tiếp tục đi trước, mà bởi vì có Liễu úy nhà ra, lái xe kỵ binh, rốt cuộc có thể giơ chân lái xe. Tốc độ xe nhắc tới đi lên, bên trong xe liền sóc nảy đến lợi hại. Liễu úy kỳ thật vẫn chưa có bao nhiêu kiểu khí, chỉ là mấy ngày nay, một đinh điểm không thoải mái đều có Dung Lăng bên người che chở, lúc này sóc này, liền càng thêm có vẻ các người. Liễu úy không thoải mái, liền đem nhi tử kéo lại đây, làm nhi tử đương bao cát, dựa vào nhi tử mềm mại thịt thịt trên người, mới cảm thấy thoải mái. Tiểu Lê tận chức tận trách vươn ngắn ngủn tay nhỏ, ôm mẫu thân, nhưng hiệu dụng cũng liền như vậy như muối bỏ biển, đơn giản mẫu thân dựa đến vừa lòng, đương nhi tử cũng liền bất động. Ngoan ngoan bảo trì một cái tư thế, lăng là mí mắt cũng chưa run một chút. Bởi vì tốc độ cao nhất đi tới, lăng là bất quá ba cái canh giờ, liền vào kinh đô thành. Vừa tiến vào kinh đô thành, Nguyệt Hải quận chúa liền nhẹ nhàng thở ra. Kinh đô trọng binh gác, chỉ cần tiến vào, này Liễu tiên sinh cũng đừng tưởng rời đi, có chạy đằng trời. Tô Công Công cũng hoán lại căng chặt tâm tình, lại xem kia xe ngựa khi, đáy mắt khói mù, càng là nghiêm trọng. Trân Châu cùng thầm thì sớm đã ở vào thành trước liền bay đi, làm tai điều, Trân Châu rất rõ ràng chính mình vào thành sau, sẽ khiến cho bao lớn oanh động, mà thầm thì càng đừng nói nữa, bên trong thành. Nhưng chưa từng gặp qua bực này loài chim bay, hai chỉ chim chóc đột nhiên không thấy bóng dáng, Tô Công Công là khẩn trương một chút, nhưng nghĩ đến bên trong xe người chịu tội thay còn ở, liền bình tĩnh xuống dưới. Thực mau, một đội kỵ binh, ở Nguyệt Hải quận chúa cùng Tô Công Công dẫn dắt hạ, đem Lam Đỉnh xe ngựa đưa tới hoàng thành dưới chân, nhưng lại bị ngăn cản xuống dưới. Thất vương ra hồi kinh, trong cung đại thiết thịnh yến, thánh thượng chính duyệt, quận chúa. Nếu là lúc này mang theo đen đủi việc diện thánh, chỉ sợ Nguyệt Hải quận chúa nghe hiểu ý tứ này. Ngọc Bình công chúa một chuyện, làm cho trong cung mỗi người cảm thấy bất an, đều nói gần vua như gần cọp. Hiện nay thật vất vả hoàng thượng có ti sung sướng tâm tình, bọn họ lại tiến lên vội vàng tìm đen đủi, không phải tự tìm tử lộ. Hiểu rõ lúc sau, Nguyệt Hải quận chúa liền sắc lệnh, đem Liễu Úy ép vào thiên lao, chỉ chờ thịnh yến kết thúc, lại đem người mang đi diện thánh. Xe ngựa lại nghiêng ngả lảo đảo chạy trong chốc lát, chờ đến rốt cuộc tới rồi, Liễu Úy xuống xe ngựa, nhìn trước mắt Trấn Cách Môn ba cái to lớn chữ to, mặt vô biểu tình. Nguyệt Hải quận chúa cười lạnh một tiếng, sao? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Trấn Cách Môn tư tá, không có Lăng ca ca khán hộ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái đồ vật. Liễu Úy không nói chuyện, liền như vậy nhìn Nguyệt Hải quận chúa. Nguyệt Hải quận chúa lại nói, cũng coi như ngươi không vận khí, Lăng ca ca duyệt binh bên ngoài, sợ là gần nhất đều sẽ không trở về. Ngươi nếu chờ Lăng ca ca tới cứu ngươi, sợ là chờ đến chết cũng chờ không tới. Liễu Úy nghĩ thầm, này Nguyệt Hải quận chúa như vậy tâm duyệt Dung Lăng, nhưng cũng không giống như là thực hiểu biết Dung Lăng hành tung. Liễu Úy không cần chờ Dung Lăng tới cứu, nhưng nếu là phải đợi, nghĩ đến định là sẽ không vượt qua một canh giờ. Ở nhập Trấn Cách Môn đại lao trước, Liễu Úy vẫn là châm trước hỏi một câu, quận chúa thật sự muốn đem ta nhốt ở nơi đây? Nguyệt Hải quận chúa cưỡi ở cao lập tức bệ nghễ cười lạnh, thiên lao tự nhiên là tốt nhất địa phương, chỉ là có chút hình phạt, lại chỉ có Trấn Cách Môn nơi này có, ngươi chậm đã chậm nếm đi. Nói xong, trên mặt ý cười khoác hờ đến càng lúc càng lớn. Liễu Úy không tiếng động thở dài, rốt cuộc vẫn là trầm mặc lánh ba cái tiểu hài tử vào Trấn Cách Môn đại môn. Đô Úy không ở, Trấn Cách Môn tồn tại trên danh nghĩa, hơn nữa thánh thượng cố ý thu hồi thực quyền. Hiện nay Liễu Úy vừa thấy, trừ bỏ này Trấn Cách Môn ba chữ, toàn bộ phủ nha nội lại là liền một cái người quen đều tìm không thấy. Xem ra thừa dịp Dung Lăng không ở, Trấn Cách Môn đã mất. Tô Công Công nghe được Nguyệt Hải quận chúa nói, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Trấn Cách Môn tư tá, nguyên lai người này đó là lúc trước trong kinh truyền đến ồn ào huyên náo vị kia Liễu tiên sinh. Cái này Tô Công Công liền do dự, còn tưởng rằng người nọ chỉ là cái có chút thân phận kẻ hèn bạch y, chưa thành tưởng còn có chút tên tuổi. Tô Công Công không sợ mặt khác, càng không sợ bởi vậy đắc tội Dung Lăng. Rốt cuộc Tam Vương ra ra ngoài làm công, còn không biết thân ở nơi nào, hắn chỉ là sợ người này tên tuổi quá lớn, sẽ cành mẹ đẻ cành con. Không nghĩ vô nghĩa, Tô Công Công tự mình mang theo người, đem một đại tam tiểu áp nhập nhà tù, chật trội nhà tù, trực tiếp rơi xuống khóa. Tô Công Công luôn mãi dặn dò ngục tốt nhất định phải nghiêm thêm trông coi, mới yên tâm rời đi. Tô Công Công đi rồi, Nguyệt Hải quận chúa còn tưởng lưu lại nhiều trào phúng Liễu Úy vài câu, nhưng lại bị này dơ bẩn hoàn cảnh ghét đến không muốn dừng lại. Cuối cùng chỉ lại nói hai câu, thấy Liễu Úy không hề phản ứng, mới không thú vị rời đi. Đại lao một lát sau liền khôi phục an tĩnh. Đại nữ cô bé đứng chung một chỗ, có chút sợ hãi, đang muốn ra tiếng, lại nghe cách vách nhà tù một cái già nua thanh âm vang lên, dò hỏi, còn mang theo tiểu hài tử, ngươi phạm vào tội gì? Liễu Úy biết đây là hỏi chính mình, nghiêng đầu, tùy ý nói câu, bọn họ nói ta đã giết người. Già nua thanh âm ở cười lạnh qua đi, đột nhiên lại bắt đầu cười quái dị, vậy ngươi nhưng có nếm mùi đau khổ, tội phạm giết người, trước khi chết muốn chịu ngũ hình. Cái này quy củ, Liễu Úy tất nhiên là biết được. Làm Trấn Cách Môn tư tá, Liễu Úy liền tính cũng không làm hết phận sự, cũng luôn là hiểu biết Trấn Cách Môn đối đãi mỗi loại phạm nhân quy củ. Liễu Úy vốn định trầm mặc, nhưng nghe đến đằng trước có chìa khóa sâu chuỗi khai lao khóa tiếng vang, liền vẫn là nói một câu, bất quá, ta đây liền muốn đi ra ngoài. Già nua thanh âm cười càng hoan, tựa hồ là ở cười nhạo Liễu Úy thiên chân. Nhưng sau một lúc lâu, già nua thanh âm liền cười không nổi. Chỉ thấy đằng trước hai cái cầm chìa khóa binh, vội vội vàng vàng chạy tới, vừa thấy đến hắn cách vách nhà tù tiểu bạch kiểm cùng ba cái tiểu hài tử. Liền cúi đầu khom lưng, mồ hôi đầy đầu nói, Liễu đại nhân, ta chờ đến chập, ngài không chịu ủy khuất đi. Ngài mau ra đây, mau chút ra tới. Đang nói chuyện, cửa lao đã mở ra, nhìn trước mắt hai vị lạ mặt binh, Liễu Úy hỏi, các ngươi là ai người? Một trong số đó lập tức nói, thuộc hạ nãi một doanh kỳ hạ tiên phong quân nhị đội người trong. Liễu Úy nhướng mày, ngụy phó tướng người. Người nọ lập tức gật đầu. Liễu Úy lại hỏi, ngụy phó tướng ở đâu? Người nọ lại nói, biết được Liễu đại nhân trở về, Ngụy phó tướng mang theo Phương đội trưởng cùng Tần đội trưởng ở sảnh ngoài thiết yến, chỉ chờ đại nhân vừa đến lập tức khai tịch. Liễu Úy nghe xong lại không đi ra ngoài, chỉ nói đi ra ngoài liền tính đã là bị áp giải mà đến, tự nhiên dù sao cũng phải tại đây trong nhà lao ngốc chút thời điểm, làm bộ dáng cũng là phải có. Kia binh nghe sốt ruột không thôi, nhưng hắn đồng bạn Cơ Linh lập tức đẩy đẩy hắn, sau đó chính mình nói, đại nhân nếu là tưởng lưu tại lao chung, cũng không thể tại đây chờ dơ loạn nơi, chúng ta phía trên có đơn nhân gian, hoàn cảnh tốt thượng rất nhiều, thuộc hạ này liền sai người chuẩn bị, làm cho đại nhân chủ thoải mái chút. Liễu Úy ân một tiếng, xem như ứng. Kia binh tinh thần chấn động, vội đi ra ngoài phân phó, chờ đợi an bài cái này quá trình, một cái khác binh liền đem Liễu Úy thỉnh đến bên ngoài, ngồi ở ghế trên, hảo sinh hầu hạ. Qua hồi lâu, kia binh đã trở lại, phía sau còn mang theo ba cái người quen, Ngụy phó tướng, Phương Thành, Tần Trung. Phương Thành cùng Tần Trung nhìn thấy Liễu Úy, nhiệt tình cực kỳ, hấp tấp liền chạy tới, uốn gối chính là một trận hành lễ. Liễu Úy cười một chút, đều là lão bằng hữu, còn tới này bộ. Phương Thành Tần Trung gãi gãi đầu. Phương Thành đối Tần Trung nhỏ giọng nói thầm, Liễu đại nhân nói cùng ta là bằng hữu, hắc hắc hắc. Tần Trung khinh bỉ đẩy Phát Thành một chút, nói, Liễu đại nhân nói chính là ta, ngươi cũng đừng quên, lúc trước Liễu đại nhân cái thứ nhất khai sọ não người, chính là ta. Lời nói chung, rất là tự hào. Phương Thành hừ một tiếng, lại đối Liễu Úy xun xoe, Liễu đại nhân sao còn ở chỗ này ngồi, này một đường lại đây ngài còn chưa hảo hảo dùng bữa đi. Đồ ăn đều bị hảo, lại không ăn đã có thể lạnh. Liễu Úy đang muốn nói chuyện, vẫn luôn đứng ở phía sau Ngụy phó tướng tắc nói, đại nhân không muốn ly lao, yến đã bố ở đại nhân trong phòng. Liễu Úy tâm nói, đây là đương phó tướng cùng đương đội trưởng khác biệt. Liễu Úy cười đứng dậy, từ ba người mang theo hướng đơn nhân gian đi. Chờ đến Liễu Úy nhìn thấy kia cái gọi là đơn người nhà tù bộ dáng khi, biểu tình liền có điểm không bình tĩnh. Nói tốt nhà tù, lại là cái dạng này. Kia bị thượng đẳng tô lụa phủ kín gỗ đỏ hương giường, tơ vàng nhung trung thêu chỉ vàng mềm mại đệm dựa, lưu ly một án thư, cùng với nhà ở trung gian kia cực đại bàn tròn bãi mãn 32. Nói món ngon, đây là nhà tù, sợ là trong kinh nhất thượng đẳng khách điếm, cũng liền này đãi ngộ. Này cửa sau, có phải hay không đi được thật quá đáng? Liễu Úy như vậy nghĩ, nhưng Tiểu Lê cùng đại nữ cô bé cũng đã đói bụng, ba cái tiểu hài tử liên tiếp nuốt nước miếng, cuối cùng, Liễu Úy cũng đói bụng, làm mấy người ngồi xuống, vô cùng náo nhiệt ăn lên. Cùng lúc đó, kinh đô trên đường cái, Dung Lăng Chính vội vàng đi gặp hài tử hắn nương. Trong cung thịnh yến, tiến cung, triều thần thân thích xe ngựa quá nhiều, mà làm cho kinh đô đường cái giao thông tắc nghẽn, rất nhiều xe ngựa bị tê ở đám người bên trong, không thể động đậy. Tinh mỹ trang trí 8 người trên xe ngựa, bởi vì đường xe chạy tắc nghẽn quá mức nghiêm trọng, Nghiêm Bùi có chút buồn phiền, Kéo Kéo có chút khẩn cổ áo, đối bên người chính chấp nhất một quyển y thư, xem vui sướng tuấn lãng nam tử nói, sớm biết như vậy phiền toái, liền không đi. Đem trong tay y thư buông, Vu Văn Nghiêu thở dài, vì Nghiêm Bùi đổ ly trà, đưa đến hắn lòng bàn tay, mới nói, ngươi nên ra tới đi dạo, ở trong phủ khá tốt. Nghiêm Bùi uống lên kia khẩu trà, nhưng ngữ khí như cũ không mau. Vu Văn Nghiêu nhìn Nghiêm Bùi, châm trước một chút, lấy tay, lại sờ sờ Nghiêm Bùi cái chán. Nam tử hơi lạnh trên chán, bị ấm áp bàn tay bao trùm. Nghiêm Bùi liếc mắt thấy Vu Văn Nghiêu, Vu Văn Nghiêu lộ ra vẻ mặt, quả nhiên như thế, biểu tình, nói, lại thiêu. Nghiêm Bùi tính tình ôn hòa, nếu không có thiêu, cũng sẽ không như vậy không kiên nhẫn. Nghiêm Bùi này cũng mới sờ sờ chính mình đầu, khẽ cau mày, lại chưa nói cái gì. Vu Văn Nghiêu từ dự phòng cầm túi móc ra một quả bình ngọc nhỏ, rũ ra hai viên thuốc viên, trực tiếp nhét vào Nghiêm Bùi trong miệng. Bị động ăn xong thuốc viên, Nghiêm Bùi dựa vào xe trên vách, trầm mặc xuống dưới. Trên thực tế, loại tình huống này đã không phải lần đầu phát sinh, hoặc là nói, này đã trở thành thái độ bình thường. Nghiêm Bùi một thân khổ tùy chi độc, tuy bị Liễu Úy luôn mãi ngăn chặn, nhưng rốt cuộc đều không phải là khỏi hẳn, cho nên bệnh biến chứng cũng không thể tránh khỏi xuất hiện. Hiện giờ còn chỉ là ngẫu nhiên phát sốt, tính tình táo bạo, nếu là kia Liễu Úy lại không trở lại, chỉ sợ còn có khác tật xấu đến ra tới. Nhưng nghĩ đến kia Liễu Úy, liền có thể nghĩ đến Liễu gia hiện giờ tình trạng. Hiện nay tình huống, Liễu Úy lại như thế nào có thể về kinh đô? Chỉ là, Liễu Úy không trở về, Nghiêm Bùi lại nên như thế nào? Vẫn luôn như vậy gà mờ dưỡng. Trước kia khổ tùy chi đau, đến dưỡng, hiện nay chỉ một nửa một thân, bị bỏ dở nửa chừng, lại đến dưỡng, khi nào, mới là cái đầu. Nghiêm Bùi trong mắt có nhỏ đến không thể phát hiện ảm đạm. Vu Văn Nghiêu giơ tay, sờ sờ Nghiêm Bùi đầu, trấn an nói, chờ một chút, tổng có thể đem người mong trở về. Nghiêm Bùi huy khai Vu Văn Nghiêu tay, không quá vừa lòng, không đáng lấy đối phó Gò Đất kia bộ đối phó ta, ta không có việc gì. Vu Văn Nghiêu bật cười một tiếng, cũng không cái cỏ, đem tay buông, xem Nghiêm Bùi thật sự buồn đến khó chịu, liền đem màn xe xốc lên một ít, tốt xấu làm Nghiêm Bùi hít thở không khí. Nhưng mảnh mới vừa mở ra khai, Vu Văn Nghiêu tùy ý ra bên ngoài nhìn thoáng qua, ánh mắt liền định trụ, ngay sau đó, đồng tử co rụt lại. Nghiêm Bùi nhìn thấy Vu Văn Nghiêu khác thường, nhướng mày, tùy ý cũng quay đầu lại nhìn lại liếc mắt một cái, này vừa thấy, cũng dừng lại. Người nọ, Vu Văn Nghiêu đã không đợi Nghiêm Bùi dứt lời, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, đột ngột động tác, kinh ngạc đi theo người hầu. Nghiêm Bùi cũng lập tức nhìn về phía cửa sổ xe, ánh mắt không hề chớp mắt đuổi theo Vu Văn Nghiêu bóng dáng. Dung Lăng là bị người ngăn lại, trên đường thật sự quá mức chen chúc, Dung Lăng quyết định cưỡi ngựa từ bước, đường vòng trở về Trấn Cách Môn, nhưng mới vừa đi hai bước, liền bị Nhất Chiêu đánh lén, bức cho không thể không đình. Đãi thấy rõ chặn lại chính mình người thân phận, Dung Lăng ninh mi, ở bước chân, đối phương cũng đã đi đến Dung Lăng trước mặt, duỗi tay, liền chế chủ Dung Lăng cánh tay. Bởi vì là người quen, Dung Lăng không có trở tay, đối phương lại rất là kích động, Vu Văn Nghiêu túm Dung Lăng cánh tay tay, lực đạo càng thêm đại. Trung quy, là Dung Lăng đi trước mở miệng, thanh âm cực lãnh, với Văn Công Tử, đây là làm chi? Ngươi đã trở lại. Vu Văn Nghiêu riêng càng dùng sức nắm chặt người. Này, tựa hồ sợ hãi buông lỏng tay, người liền trống rỗng không thấy. Dung Lăng không cảm thấy cùng với có vệ thục đến cái này phân thượng, nhưng xem người này sắc mặt có dị, vẫn là gật đầu. Vu Văn Nghiêu lập tức nhìn về phía Dung Lăng phía sau, ánh mắt tràn đầy chờ mong, nàng đâu? Liễu úy không phải, Liễu tiên sinh, nàng người đâu? Chính là cùng ngươi một đạo đã trở lại. Không đúng, hiện nay kinh đô tiếng gió khẩn, nàng thân phận bất đồng, nên là không thể dễ dàng vào. Kinh, ngươi đem nàng lưu tại ngoài thành có phải hay không? Mau, mau mang ta đi thấy nàng. Hiện tại liền đi. Hồi kinh trên đường nương tử không thấy làm sao bây giờ? Nương tử không tìm được, lại toát ra cái nam tử, khắp nơi hỏi thăm bản thân nương tử làm sao bây giờ? Dung Lăng hiện nay liền gặp này hai vấn đề. Xem Vu Văn Nghiêu giờ phút này biểu tình, không giống nói giỡn, thế nhưng thật là vẻ mặt thương nhớ ngày đêm. Dung Lăng sắc mặt liền trầm xuống dưới, im lặng thanh âm giống như đóng băng, ngươi thấy không được nàng. Vì sao? Vu Văn Nghiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Dung Lăng lại ngữ khí bình bình tĩnh tĩnh, giết người ngại phạm, nghiêm thêm trông coi, với Văn Công Tử không có quyền thăm hỏi. Giết người ngại phạm, Liễu úy, Liễu úy không phải Trấn Cách Môn tư tá sao? Như thế nào chỉ hai tháng công phu không gặp, liền thành giết người ngại phạm vào? Vu Văn Nghiêu muốn hỏi, nhưng Dung Lăng đã một phen huy khai hắn tay, xoay người, đi vào phụ cận một cái hẹp hẻm. Vu Văn Nghiêu không chút suy nghĩ, theo qua đi. Vu Văn Nghiêu đi theo thời điểm, mới vừa rồi kích động tâm tình, cũng dần dần bắt đầu bình tĩnh, rốt cuộc không phải xúc động lỗ mãng tuổi tác. Đãi mới đầu kinh dị qua đi, Vu Văn Nghiêu khôi phục lý trí, cũng bày ra một cái hạ thần, đối đường đường Tam Vương gia, vốn nên có tôn trọng. Là tại hạ mạo muội, Tam Vương gia có không cùng tại hạ nói rõ, Liễu tiên sinh, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cùng ngươi không quan hệ. Dung Lăng đầu cũng không hồi, lãnh đạm trả lời. Vu Văn Nghiêu trầm hạ con ngươi, trong lòng suy tư một phen, suy đoán hẳn là hai người bên ngoài là lúc, ra cái gì cọ sát, hoặc là trở mặt thành thù, cho nên Tam Vương gia liền Liễu úy hai chữ, đều không nghĩ nhắc tới. Chỉ là Tam Vương gia không đề cập tới, hắn Vu Văn Nghiêu lại cần thiết đến đề. Tiến lên một bước, ngăn trở Dung Lăng đường đi. Vu Văn Nghiêu định thanh nói, vô luận Vương gia cùng Liễu tiên sinh có gì liên quan, chỉ A Bùi bệnh tình, lại không nên kéo dài. Vương gia chẳng lẽ là muốn cùng với Văn gia, cùng Nghiêm gia là địch? Hiện nay cục diện, điểm này không phải là nhỏ. Đem nói đến nơi đây, Dung Lăng rốt cuộc con mắt nhìn nhìn Vu Văn Nghiêu, xem này đầy mặt dứt khoát, thần sắc nghiêm túc. Dung Lăng tạm dừng một chút, hỏi, ngươi tìm Liễu úy, đó là vì Nghiêm Bùi. Nếu không đâu? Vu Văn Nghiêu ngẩng đầu ưỡn ngực, hỏi ngược lại. Dung Lăng lại trầm mặc một chút, rồi sau đó nói, Trấn Cách Môn đại lao. Ân. Vu Văn Nghiêu không nghe hiểu. Liễu tiên sinh, ở đại lao? Vu Văn Nghiêu trong lòng hơi kinh ngạc, tâm nói mấy tháng trước Dung Lăng đối Liễu úy rõ ràng còn rất nhiều quan tâm, sao hiện tại, liền đến tự mình đem người áp giải nhập lao nông nỗi, quả thật là hoàng gia con cháu đều không tình. Này Tam Vương gia, lại xưa nay có mặt lạnh thiết đem chi danh, càng là so vô tình, muốn nhiều một phân tuyệt tình. Như vậy nghĩ, Vu Văn Nghiêu bắt đầu vắt hết óc. Trước mắt Liễu Úy tốt xấu, đó là Nghiêm Bùi tốt xấu. Chẳng sợ không vì Liễu Úy, chỉ vì Nghiêm Bùi, hắn Vu Văn Nghiêu cũng tất nhúng tay việc này, đoạn không thể làm Liễu Úy thật sự xảy ra chuyện. Nghiêm Bùi ở thùng xe nội đợi hồi lâu, chờ tới lại phi Vu Văn Nghiêu, chỉ là một câu tùy tùng tiện thể nhắn. Nghiêm công tử, đại công tử nói, hắn đi một chút sẽ về, làm chúng ta che chở ngài tiên tiến cung dự tiệc, hắn một chút liền đi cùng ngài sẽ cùng. Nghiêm Bùi nhíu nhíu mày, chung quy chưa nói cái gì, chỉ đáp nhẹ một tiếng. Này xương trên đường cái, xe ngựa còn ở quy tốc đi trước, kia đầu vòng qua rẽ trái rẽ phải tiểu đạo hẻm nhỏ, không trong chốc lát, Dung Lăng cùng Vu Văn Nghiêu liền tới rồi trấn cách môn cửa sau. Cửa sớm đã có người chờ. Khai đại môn, Ngụy phó tướng vẻ mặt kích động, khom mình hành lễ, mở miệng liền nói, đô úy đại nhân, ngài cuối cùng đã trở lại. Dung Lăng ân một tiếng, hỏi, nàng đâu? Cái này, nàng, nói đúng vậy ai, không cần nói cũng biết. Ngụy phó tướng lập tức nói, Liễu đại nhân dùng quá ngọ thiện liền mệt nhọc, đã nghỉ ngơi, đại nhân ngủ trước phân phó, nếu là không có thiên đại việc, chớ có đánh thức nàng, mấy ngày liền buôn ba mệt nhọc, yêu cầu hảo sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn nói, nếu là đô úy đại nhân đã trở lại, cũng không cho quấy nhiễu nàng, nàng tỉnh tự nhiên hội kiến đô úy đại nhân ngài. Ngụy phó tướng nói ra những lời này khi, một chút tâm lý gánh nặng đều không có, phảng phất chính mình thác loạn đem Liễu úy coi làm đệ nhất thượng cấp hành động, cũng không bất luận cái gì không ổn. Nhưng bên cạnh Vu Văn Nghiêu nghe, liền cảm thấy không đúng rồi. Không phải nói bị còn áp thiên lao, sao nghe lại không giống như vậy hồi sự. Vu Văn Nghiêu muốn hỏi, Dung Lăng lại đã về phía trước đi đến, nện bước cực nhanh. Vu Văn Nghiêu theo bản năng muốn đuổi kịp, lại bị Ngụy phó tướng lạnh nhạt ngăn lại, cơ yếu trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Vu Văn Nghiêu nheo lại đôi mắt, biểu tình cực kỳ khó coi. Lại nghe phía trước đã đi Dung Lăng, đầu cũng không hồi nói một câu, mang với Văn công tử đến sảnh ngoài chờ. Ngụy phó tướng lúc này mới đồng ý, đối với Văn Nghiêu làm cái thỉnh thủ thế. Rốt cuộc người ở dưới mái hiên, Vu Văn Nghiêu chẳng sợ có rất nhiều bất mãn, cũng đến cắn răng nhìn xuống. Nếu không có vì thấy Liễu úy, hắn như thế nào đưa tới cửa chịu bực này từ cơn giận không đâu. Hơi chiều thiên lao, ánh sáng tối tăm, Dung Lăng ở tần trung cùng với hạ, đi được tới thiên lao lầu 2, nơi này là phòng đơn, còn áp nhất đẳng tội phạm quan trọng riêng nhà tù, chỉnh tầng lầu chỉ có 12 gian nhà tù, phân bố đều đều, kín kẽ, tại đây nặng nề không khí hạ, lộ ra một cổ âm trầm. Tần trung đem nhà mình đô úy đại nhân, dẫn tới cuối cùng kia gian lớn nhất nhà tù ngoại, thật cẩn thận mở cửa thượng cửa sổ nhỏ, hướng trong đầu nhìn thoáng qua, đãi thấy rõ, mới quay đầu lại, đè thấp thanh âm bẩm báo, đô úy đại nhân, Liễu đại nhân còn chưa tỉnh. Dung Lăng hơi hơi nhíu mày, nói, mở cửa. Tần Trung có chút do dự, nhưng nhìn thấy đô úy đại nhân lương bạc tầm mắt, liền tủng tủng cổ, vẫn là thành thật mở ra. Trầm trọng cửa sắt, kéo kẹt một tiếng khai, cùng bên ngoài u ám thâm trầm bất đồng, này gian trong phòng giam, dùng sáng sủa sạch sẽ, hoa thơm chim hót tới hình dung, tuyệt không vì quá. Trong phòng không có quá lớn cửa sổ, nhưng lại điểm 12 chản đèn lồng, bạch lượng ánh sáng, đem trong phòng chiếu đến rõ ràng, rõ ràng. Trong phòng có giá cùng này thạch thổ nơi, phong cách tuyệt không tương đồng điêu lan giường gỗ, trên giường hương gối mềm bị, nhung tơ khăn phủ giường, giường rất lớn, phía trên, phồng lên một cái thật lớn nhô lên, nhìn kỹ, có thể nhìn ra trong ổ chăn ngủ 4 người, một đại tam tiểu. 4 người sợ là trên đường mỏi mệt, vẫn luôn không hảo sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn, lúc này một ngủ, liền. Ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Dung Lăng không nói chuyện, Tần Trung lại đem thanh âm ép tới càng tiểu, cẩn thận nói, đô úy đại nhân, không bằng chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, đừng nhiễu Liễu đại nhân mộng đẹp. Dung Lăng trầm mặc một chút, biểu tình chưa biến, nhưng người lại đi hướng giường. Cái ly người giật giật, chăn trượt xuống. Tần Trung còn muốn nói cái gì, Dung Lăng đã phân phó, cút đi. Tần Trung có chút chần chờ, nhưng cuối cùng, rốt cuộc không dám cãi lời quân lệnh. Thành thật đi ra ngoài, đem cửa lao lại nhẹ nhàng đóng lại. Dung Lăng ngồi ở mép giường, nhìn điểm tĩnh ngủ nhan 4 người, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem kia có chút trượt xuống chăn, để ra đi lên, dịch ở mấy người cổ phía dưới. Chẳng sợ nơi này bị trang trí đến lại hảo, cũng chung quy là gian nhà tù, có oan hồn, có âm khí. Mà Liễu úy hiện nay tầm mắt chậm rãi dao động mà xuống, cuối cùng, Dung Lăng tầm mắt định ở kia chăn cao ngất một chỗ, ánh mắt hơi trầm xuống. Liễu úy có lẽ quên mất, Dung Lăng tuy không được y, lại cũng lược hiểu y thuật. Huống hồ, dựng chứng, vốn cũng không là cái gì khó có thể phán đoán chi chứng. Chỉ một đáp mạch, liền có thể dễ dàng dò ra. Liễu úy vừa không nguyện nói, hắn cũng không ép, lẫn nhau đều giữ lại một cổ ăn ý, tựa như trước kia như vậy, không cho Liễu Úy trói buộc. Trước kia, Liễu Úy không muốn tự nhận nữ nhi thân, không muốn báo cho hắn Tiểu Lê thân phận, hắn làm sao từng bức quá nàng. Hiện tại vẫn như cũ, Liễu Úy không nói, hắn không hỏi, Liễu Úy nói, kia hắn, tự nhiên cũng sẽ cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp. Chỉ là, hắn khi nào mới có thể chờ đến nàng nói. 10 tháng hoài thai, bụng dần dần nổi lên tới, che không thể che, tránh cũng không thể tránh kia một ngày. Có lẽ chờ không được lâu như vậy, chỉ là, phỏng chừng, đích xác còn cần chút thời điểm. Liễu Úy tình huống hiện tại, Dung Lăng là minh bạch, cùng lần đầu tiên tương đồng, là ở không hề chuẩn bị dưới tình huống. Hoài này có thai, có người, đối này cảm thấy kinh hỉ, cảm thấy vui mừng, nhưng có một số người, lại yêu cầu thời gian đi tự hỏi, đi phán đoán, đi càng lý trí tách ra hết thảy chi tiết. Người trước, tâm dễ khoan, người đơn giản, người sau, tâm tư nhiều, người phức tạp. Liễu Úy là người sau, Dung Lăng rất rõ ràng. Liễu Úy thông minh, nhạy bén, cơ trí, bác học, mà có này đó đặc điểm, liền không khó suy đoán, Liễu Úy kia càng nhiều che giấu tính tình. Kỳ thật, nói đến nói đi cũng liền như vậy một câu. Liễu Úy độc lập, quá mức độc lập, độc lập đến ra bất luận kẻ nào sinh đại sự, ưu tiên, tất nhiên là suy tư, thả là chính mình một người suy tư, một người ứng đối, chỉ chờ nàng chính mình có ứng đối chi sách, vạn toàn chi sách, mới có thể nói ra, cùng tín nhiệm người chia sẻ. Dung Lăng đang đợi Liễu Úy chia sẻ, nhưng lại càng nguyện ý nhìn đến, Liễu Úy không quan tâm, xảy ra chuyện cũng không cần suy xét, không cần quá lo, chỉ nói cho hắn, làm hắn nhọc. Lòng đó là, nhưng Dung Lăng biết, hiện tại Liễu Úy còn làm không được. Đây là bản năng, cùng Liễu Úy sinh ra tính nết có quan hệ, cùng Liễu Úy từ nhỏ đến lớn sinh chỗ hoàn cảnh có quan hệ, mà hắn Dung Lăng còn vô pháp bằng này ngắn ngủn mấy tháng ở chung, liền đem Liễu Úy này ước chừng 20 năm dưỡng thành tính tình, toàn bộ cấp lật đổ. Hắn không vội, hắn sẽ chờ, vô luận bao lâu, vô luận loại nào đại giới, loại nào nhấp nhô, hắn đều sẽ chờ đợi. Tay nhẹ nhàng đặt ở nữ nhân trên người, thong thả vuốt ve, động tác mềm mại đến phá lệ thật cẩn thận. Ngủ nữ nhân vô tri vô giác, lại là thiển miên cô bé, mở mắt, nhìn đến trước mắt nhiều một người, kinh hỉ cực kỳ. Cô bé đô miệng vừa muốn nói chuyện, lại bị đối phương so cái im tiếng động tác. Cô bé lập tức gật đầu, đè thấp thanh âm nói, Tam công tử, ngài nhưng tính đã trở lại, ngài nếu lại không trở lại, chúng ta đều không biết nên như thế nào cho phải. Dung Lăng sờ sờ cô bé đầu, làm cô bé xuống giường. Cô bé bỏ xuống giường, Dung Lăng đi ra lao ngoại, cô bé cùng đi ra ngoài, đãi một lần nữa đóng cửa lại, đứng ở chật chội thiên lao cửa thông đạo, Dung Lăng mới hỏi, ta không ở, có hay không nhân vi khó các ngươi? Cô bé lắc đầu, nhưng cô bé hiện tại có đẩy mình những lời khác muốn nói, liền không quan tâm, trực tiếp đem Dung Lăng đi rồi, phát sinh sở hữu sự, đều nói một lần. Cô bé nói cẩn thận, Dung Lăng nghe được cũng là cẩn thận, đãi đều nói xong, cô bé mới gục xuống hạ đầu, có chút yêu thương lầu bầu, mẹ ta nói người trong sạch cô nương, sinh không vào thiên lao, chết không xuống đất ngục, nhưng ta, Dung Lăng vỗ vỗ cô bé tiểu hắc đầu, nói, nơi đây đều không phải là thiên lao. Cô bé sửng sốt một chút, ngẩng đầu ngốc nhiên mà nhìn Dung Lăng. Nơi đây, nãi ta cùng với nhà ngươi Liễu công tử, hành công nơi. Cô bé mở to hai mắt, có chút không thể tin được, cho nên, chúng ta không phải bị chộp tới giam giữ. Chỉ là đi rồi. Một chuyến nha môn, tới làm công. Ân. Cô bé nghe xong thật cao hứng, nhưng lập tức lại có nghi ngờ. Nhưng vị kia quận chúa nói chúng ta giết người. Đối với việc này, một đường trở về, Dung Lăng đã thu được tin tức. Ngọc Bình công chúa chi tử, từ trên xuống dưới đều lộ ra cổ quái, thả trung gian khúc chiết phồn đa, mơ hồ, nhưng lại là cổ quái, cũng chung có lọt lưới. Ngọc Bình công chúa với 3 đến 4 ngày trước phát hiện di thể, sau đó di thể lại hư không tiêu thất, lại không tồn tại. Nhưng đêm qua bọn họ thấy thi thể khi, Liễu Úy rõ ràng nói, người chết tử vong không vượt qua 5 cái canh giờ, kia cũng chính là nửa ngày không đến. Cùng cổ thi thể, vì sao sẽ xuất hiện 2 cái tử vong thời gian? Này đã là lớn nhất điểm đáng ngờ. Mà này điểm đáng ngờ tựa như đầu sợi, tìm được đầu sợi, chỉ cần phương pháp thích hợp, này tuyến, tổng hội cởi bỏ. Chỉ là giải tuyến người tựa hồ cũng không sốt ruột, còn ở bên trong ngủ chưa, như thế thảnh thơi. Liễu Úy hoa ở trong chăn, kỳ thật, Liễu Úy đã sớm tỉnh, thong dong lăng tiến vào đệ nhất khắc. Nhưng Liễu Úy diễn hảo, trang đến xuất thần nhập hóa, lăng là không làm Dung Lăng nhìn ra tới. Giả bộ ngủ cũng chỉ là kế sách tạm thời, tổng không thể vẫn luôn ngủ đi xuống. Liễu Úy nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi, chính mình trong chốc lát, nên như thế nào cùng Dung Lăng giải thích a? Hảo hảo ở ngoài thành chờ hắn, vì sao chính mình lại đi theo Nguyệt Hải quận chúa? Chạy, chạy liền chạy, còn chủ động chạy đến Thiên Lao tới, này không phải có tật xấu sao? Liễu Úy bất chấp tất cả tưởng, không bằng liền nói cho chính hắn có tật xấu đi, dù sao nàng say xe nghiêm trọng, không bằng liền nói vựng đến chóng mặt nhức đầu, tứ chi mệt mỏi, thần trí không rõ, mơ màng hồ đồ. Cái này ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua, lại bị Liễu Úy đánh mất. Tuy say xe, nhưng cũng còn không đến đánh mất chỉ số thông minh nông nỗi. Thả một đường lại đây, Liễu Úy vẫn luôn yếu ớt mỏi mệt, lại cũng không có làm cái gì đầu óc nóng lên việc ngốc. Hiện tại đột nhiên dùng lấy cớ này, không nói Dung Lăng tin hay không, chính là Liễu Úy chính mình cũng không tin. Kia còn có thể dùng cái gì lấy cớ? Tổng không thể nói thẳng, chính là biết được kia nữ thi chính là hắn Dung Đô Úy thân muội muội sau, chính mình thình lình sinh ra một loại làm người tẩu tử sứ mệnh cảm, bản năng sử dụng chính mình, muốn vào một bước điều tra, đem án kiện mau chóng phá hoạch. Nói như vậy, giống như cảm giác là đem chính mình bán, tuy rằng một đường mà đến, thật sự từ cùng Nguyệt Hải quận chúa liên tiếp đối thoại chung, khuy đến án kiện 5-6 thành nội tình, hơn nữa Liễu Úy rất rõ ràng, nếu Dung Lăng ở, Nguyệt Hải quận chúa cùng kia Tô Công Công, tuyệt đối không dễ dàng như vậy, làm người bộ ra lời nói tới. Liễu Úy thế khó xử, đến cuối cùng, càng là không dám trợn mắt, thẳng đến lại một lát sau, cửa lao lại lần nữa mở ra, Liễu Úy lập tức căng thẳng thân mình, chạy nhanh khôi phục tư thế ngủ, vẫn không nhúc nhích, trở về chính là cô bé. Liễu Úy nghe được động tĩnh, là cô bé bỏ lại trên giường, lại không một lần nữa tiến chăn ngủ hạ, mà là động tĩnh rất nhỏ đẩy đẩy đại nữ. Đại nữ hàm hàm hồ hồ bị đánh thức, ngây thơ hỏi, làm sao vậy? Cô bé nói, Tam công tử đã trở lại, Tam công tử nói Liễu công tử còn ở ngủ, hắn còn có chút nhàn rỗi, muốn mang chúng ta đi dự tiệc, ngươi đi sao? Đại nữ có chút ấp úng, dự tiệc. Cô bé gật đầu, Tam công tử nói, là một cái nhà bọn họ người tiểu yến, nhưng Tam công tử bên người không có nha hoàn, chúng ta nếu không đi, Tam công tử cũng chỉ có một người, nhìn sẽ thực mất mặt. Chúng ta đây nhất định phải đi. Đại nữ lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy, liền bắt đầu đầu bào phát, ngươi chờ ta đổi cái búi tóc, ta muốn cho chính mình thoạt nhìn quý khí một chút, giống gia đình giàu có nha hoàn, không cho Tam công tử mất mặt. Cô bé, ân, một tiếng, cũng bắt đầu chuyển chính mình búi tóc. Hai tiểu hài tử động tác thực mau, không trong chốc lát, đã trang điểm đến quy quy củ củ, Tiếu Lệ lại thủy linh, xoay người xuống giường, đại nữ vẫn là có chút chần chờ, hàm hồ hỏi, chúng ta đi, kia Liễu công tử cùng tiểu công tử đâu? Cô bé nói, Tam công tử nói đãi bọn họ tỉnh, sẽ có người tiếp bọn họ đi. Cho nên chúng ta chính là đi trước vì Tam công tử căng bãi. Đúng vậy, trên vai gánh vác như thế trọng trách, đại nữ càng thêm cẩn thận. Đại nữ không yên tâm làm cô bé lại cho nàng sửa sửa tóc, còn sửa sang lại quần áo, mới cùng muội muội một trước một sau đi ra ngoài. Cửa lao khai lại quan, nhưng động tác từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng cẩn thận. Chờ đến bốn phía rốt cuộc không có động tĩnh, Liễu Úy mới thở ra khẩu khí, mở to mắt, chần chờ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên, đơn nhân gian lao nội, an tĩnh cực kỳ. Ngoại lai người, đã rời đi. Nghĩ đến cô bé mới vừa rồi nói, Liễu Úy suy đoán, Dung Lăng hẳn là mang hai cái nha đầu đi trong cung dự tiệc, chỉ là vì sao phải mang lớn nhỏ nữ đi. Hơn nữa, chính mình còn ở trong phòng giam đóng lại, Dung Lăng sao có thể yên tâm thoải mái đi ăn yến. Liễu Úy suy tư một chút, không nghĩ ra cái gì chương trình, nhưng duy nhất biết được là Dung Lăng vào cung, một chốc ra không được. Mà thời gian này chính mình không thể lãng phí. Xem Tiểu Lê ngủ đến còn hương, Liễu Úy ôn hòa sờ sờ nhi tử đầu, sau đó, xét đánh không kịp bưng tai một chút đẩy nhi tử một phen, kêu, đi lên. Tiểu Lê ngủ, là dễ dàng không thể đánh thức. Nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, Liễu Úy luôn có biện pháp làm nhi tử ngủ không tốt. Liễu Úy đầu tiên là xô đẩy, lại là đem người kéo tới lăn lộn. Cuối cùng, ở Liễu Úy bám giết không tha luôn mãi nếm thử hạ, Tiểu Lê rốt cuộc mơ mơ màng màng mà dụi dụi mắt, lười biếng tỉnh, cha. Tiểu gia hỏa không ngủ no, bĩu môi, có chút rời giường khí. Liễu Úy xách theo nhi tử cổ áo, đem nhi tử đưa tới trên mặt đất, làm tiểu gia hỏa chính mình xuyên giày. Tiểu Lê mông lung nhắm mắt lại dùng chân đi sờ giày, chờ đến Liễu Úy quần áo đều bộ hảo, hắn giày còn không có mặc vào. Liễu Úy mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Liễu Tiểu Lê, một kêu tên đầy đủ liền không chuyện tốt. Tiểu Lê trong đầu sâu ngủ chẳng sợ cường đại nữa, cũng chung quy chống cự không được một viên sợ mẫu thân tâm. Hắn lần này là thật sự tỉnh, nhanh chóng chính mình mặc tốt giày, mặc tốt xiêm y, quy quy củ củ ngồi ở mép giường, còn không dám không quy củ toàn bộ mông ngồi ở trên giường, chỉ ngồi một nửa mông, thái độ thập phần nghiêm túc. Liễu Úy nhướng mày, hỏi, ngươi bao đâu? Tiểu Lê vội tay chân cùng sử dụng bò quá giường, nhặt lên bị nhét ở giường rác vạn năng tiểu ba lô, thành thành thật thật bối ở trên người. Liễu Úy rốt cuộc vừa lòng, dò ra tay tới. Tiểu Lê thật cẩn thận cũng vươn tay, chờ tay nhỏ bị mẫu thân bàn tay to cầm, treo ở giữa không trung tâm, mới rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Nơi này là trấn cách môn đại lao, quân cơ yếu địa, có tiến vô ra, mà đích xác, cửa lao đã đóng, Liễu Úy từ bên trong, là khai không được môn. Vậy thực ngay thẳng gõ cửa, không trong chốc lát, ngục tốt nơm nớp lo sợ xoa cái trán mồ hôi lạnh, chạy tới mở cửa, một bên mở cửa, còn một bên cẩn thận bồi gương mặt tươi cười, Liễu đại nhân, ngài đây là muốn đi ra ngoài. Ân, đi ra ngoài đi dạo. Liễu Úy tùy ý nói, ngục tốt lập tức liền nói, đi dạo hảo, đi. Dạo hảo, kia ngài đi sớm về sớm, tiểu nhân cho ngài lưu chữ môn. Liễu Úy ừ một tiếng, Tiểu Lê lại hỏi, cha, chúng ta còn phải về tới. Liễu Úy hòa ái nhìn nhi tử, ôn ngươi nói, chúng ta là giết người ngại phạm a. Tiểu Lê, ngô, một tiếng, tựa hồ cũng nghĩ đến bọn họ hiện tại thân phận, hiểu rõ gật gật đầu, lại cẩn thận hỏi, lần đó tới thời điểm, ta có thể thỉnh tiểu căng ca ca cùng nhau tới chơi sao? Đều hồi kinh, ta muốn gặp tiểu căng ca ca. Liễu Úy tuy rằng không bài xích nhi tử cùng tiểu đồng bọn giao lưu cảm tình, nhưng nàng cũng cần thiết nói, chúng ta là ngại phạm, nơi này không phải nhà chúng ta, không thể thỉnh người tới làm khách. Tiểu Lê tựa hồ thực thất vọng, gục xuống hạ đầu, dầu dĩ gật gật đầu. Ở bên ngục tốt nghe được mồ hôi đầy đầu, rất muốn nói, đại nhân không quan hệ, ngài coi như nơi này là bản thân ra liền thành, đừng khách khí, thật sự đừng khách khí. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy lời này lộ ra không may mắn. Đến cuối cùng, nhìn theo này đối, phụ tử, rời đi, cũng không dám lên tiếng. Liễu Úy không đi bao xa, mà đã nhận được tin tức Tần Trung, ở Liễu Úy sắp ra trấn cách môn đại môn khi, đã xuất hiện ở Liễu Úy trước mắt. Sợ ta chạy án? Liễu Úy hỏi. Tần Trung cười nói, sợ đại nhân ngài muốn đi đâu nhi đi lại quá chậm, cho ngài bị xe ngựa. Nói, chỉ ngoài cửa, quả nhiên, bên ngoài một chiếc tiêu chí trấn cách môn phủ nha quan xe, ánh vào mi mắt. Nhìn kia phía trên đặc thù tiêu chí, Liễu Úy nói, quá rêu rao. Tần Trung lập tức nói, lúc này mới phương tiện ngài quay lại tự nhiên. Liễu Úy nghe Tần Trung lời này ý tứ, có điểm không đúng, liền vẫn là nhắc nhở, ta đều không phải là muốn chạy trốn. Tần Trung như cũ cười tủm tỉm, thái độ lại như cũ ân cần, ân ân ân, thuộc hạ biết. Liễu Úy mau buồn bực, hiện tại Tần Trung liền trốn chạy công cụ đều cho nàng chuẩn bị tốt, nàng nếu không thật sự chạy trốn một lần, giống như lại có điểm thực xin lỗi Tần Trung một phen nhiệt tình. Chỉ là, Liễu Úy là thật sự không nghĩ chạy, cũng không có gì chạy tất yếu, bất quá có này chiếc quan xe, đảo đích xác phương tiện rất nhiều. Nắm Tiểu Lê lên xe, Tần Trung ở phía trước lái xe, Liễu Úy nói, đi kinh Triệu Doãn. Bởi vì trong cung đại yến, Ngọc Bình công chúa di thể, bị tạm thời đặt ở kinh Triệu Doãn. Nguyên bản di thể hẳn là một đạo nhi đặt ở trấn cách môn, nhưng cuối cùng, kia Tô công công cắm câu miệng, có lẽ là sợ di thể lại ra sai lầm, sai người an bài tới rồi kinh Triệu Doãn. Trấn cách môn là hoàng thượng thế lực, kinh Triệu Doãn là triều đình thế lực, kia Tô công công thực minh bạch thời cuộc, biết được bực này phỏng tay khoai lang, đến đặt ở triều đình lệ thuộc địa bàn. Nếu đặt ở hoàng thượng, tư nhân địa phương, lại thật ra cái bại lộ, này hắc hoa, không được hoàng thượng đi bối. Hắn một cái thái giám, nào dám không vì hoàng thượng suy nghĩ. Bên này Liễu Úy mang theo nhi tử đi kinh Triệu Doãn, bên kia, Dung Lăng cũng mang theo cô bé đại nữ, ngồi trên với văn phủ xe ngựa. Trong xe ngựa, Vu Văn Nghiêu sắc mặt vẫn luôn không tốt, không, là phi thường không tốt. Tam Vương gia nói tốt dẫn hắn đi gặp Liễu Úy, kết quả ở trấn cách môn sảnh ngoài đợi hơn nửa ngày, chỉ chờ tới hai cái tiểu nha đầu. Cuối cùng, này Tam Vương gia lại nói, hắn muốn vào cung, còn phải ngồi trên văn phủ xe ngựa. Đường đường một cái vương gia, lại ở bản thân địa bàn, trấn cách môn không có quan xe. Tam Vương phủ không có phủ xe, lại cố tình muốn hắn Vu Văn Nghiêu riêng sai người, đi với văn trong phủ lại giá một chiếc xe lại đây. Vu Văn Nghiêu rất không vừa lòng, nhưng ở chỗ Văn Nghiêu tưởng cự tuyệt thời điểm, Dung Lăng lại chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói câu, Liễu Úy khi nào nhàn hạ, ta định đoạt. Đúng vậy, người ở ngươi trấn cách môn nhà tù, muốn khi nào đem người thả ra, phóng không bỏ, nhưng còn không phải là ngài lão định đoạt. Bị ngăn chặn miệng mũi, Vu Văn Nghiêu lại là nghẹn khuất, cũng chỉ đến mặc kệ nó. Bỏ lỡ phía trước giao thông cao phong kỳ, thêm chi trấn cách môn ly hoàng thành lại tiến, bất quá nửa canh giờ, xe ngựa đã qua hoàng thành cửa chính. Nhìn thấy là với văn phủ xe, kiểm tra thị vệ tiến lên dò hỏi. Vén lên màn xe chính là Vu Văn Nghiêu, nhân tò mò mà ló đầu ra, còn có đại nữ cô bé hai cái nha đầu. Thấy không hề khác thường, kiểm tra thị vệ nhẹ nhàng cho đi. Chờ ngựa xe tiếp tục về phía trước, Vu Văn Nghiêu mới nhìn về phía Dung Lăng, hỏi, Tam Vương gia không nghĩ lộ diện. Ân. Dung Lăng nhàn nhạt ứng thanh, đôi mắt nhìn hướng đột nhiên trở nên khẩn trương hai cái tiểu nha đầu. Đại nữ cô bé là thật sự khẩn trương. Đại nữ nuốt nuốt nước miếng, cô bé thân mình cứng còng. Cuối cùng là cô bé trong lòng run sợ hỏi, công công tử chúng ta đây là đi chỗ nào? Ta nhìn đến, thật nhiều quan binh, chẳng sợ phía trước đã thấy mấy chục kỵ binh, còn vào đại lao, nên là đã gặp qua. Hít mũi, công tử ngài muốn bán chúng ta. Đại nữ vốn dĩ cũng là như vậy tưởng, nhưng còn không dám xác định. Lúc này nghe muội muội nói ra, nước mắt xoạch một chút rơi xuống, rốt cuộc thu không được. Dung Lăng không phải liêu ý, sẽ không hống hài tử, thấy thế trầm mặc một chút, mới nói, không phải. Thật sự cũng chỉ là trả lời một cái, không phải, lại nhiều giải thích liền không có. Vu Văn Nghiêu nghĩ thầm, Tam Vương gia ngài nói như vậy, tiểu hài tử đến khóc, đến lợi hại hơn. Vu Văn Nghiêu nhận mệnh làm tốt tùy thời an ủi hai cái tiểu nha đầu chuẩn bị, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, vừa nghe câu kia, không phải, hai cái tiểu nha đầu nước mắt nháy mắt thu, sau đó, đồng thời lộ ra gương mặt tươi cười, cùng mấy viên trắng tinh tiểu hàm răng, sau đó ngọt ngào gật đầu đáp ứng, vậy là tốt rồi. Thế nhưng thật sự liền tin, vạn nhất là lừa các ngươi đâu. Vu Văn Nghiêu có điểm đau đầu, nhưng đại nữ cô bé tâm tình lại rất dễ dàng lý giải, tỉ muội hai người nhất trí ở trong lòng rõ ràng nghĩ, Tam công tử không phải Liễu công tử, Liễu công tử sẽ nói lời nói dối, còn sẽ xúi dục các nàng cùng nhau lừa Tam công tử, còn sẽ tổng tìm lấy cớ khi dễ Tam công tử, trước kia còn khi dễ Thất công tử, nhưng Tam công tử sẽ không, Tam công tử là nhất chính trực, nói không vứt bỏ các nàng, liền khẳng định sẽ không vứt bỏ. Hai cái tiểu nha đầu là trấn an ở, nhưng Vu Văn Nghiêu không dễ dàng như vậy tống cổ. Ngươi muốn làm cái gì? Vào cung, không lộ mặt, còn đem nhóc con nha hoàn đều ném cho chính mình, này rõ ràng là có mục đích riêng. Tiềm tra, Dung Lăng chỉ nói này một cái từ, cũng mặc kệ Vu Văn Nghiêu có hay không nghe hiểu, lại không ngôn ngữ. Vu Văn Nghiêu kỳ thật nghe hiểu, nhưng không nghe minh bạch. Nói ngắn gọn, người này chính là nương chính mình, thần không biết quỷ không hay, ở tất cả mọi người không hiểu được dưới tình huống, lẻn vào hoàng cung, có thành tựu. Nhưng Tam Vương gia tưởng tiềm tra cái gì, có cái gì, là yêu cầu Tam Vương gia như vậy thân phận, tự mình đi thiệp hiểm. Vu Văn Nghiêu tưởng hỏi lại, nhưng lại minh bạch, như vậy hỏi liền quá tinh tế. Tóm lại, ở xe ngựa qua hoàng thành hai đạo môn, quải đến phụ cận mặt khác chỗ khi, Dung Lăng xuống xe ngựa, mà xe lại sử động khi, Vu Văn Nghiêu vén lên mảnh nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến Dung Lăng đi trước phương hướng, là hậu cung. Dung Lăng muốn đi hậu cung làm cái gì? Không có đáp án. Không ai trả lời. Vu Văn Nghiêu trước sau tò mò, cuối cùng, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, rơi xuống còn hoa ở trong xe ngựa, vẻ mặt đồ quê mùa dường như, lặng lẽ hướng màn xe bên ngoài liếc hai cái tiểu nữ hài. Giơ lên một mạt cười, Vu Văn Nghiêu đem chính mình trước mặt điểm tâm mâm, đẩy đến hai cái nha đầu trước mặt. Đại nữ cô bé sợ hãi nhìn hắn, không có động. Vu Văn Nghiêu nói, ăn đi, thưởng của các ngươi. Nếu là thật kêu các nàng ăn, đại nữ cô bé còn liền ngoan ngoãn ăn, rốt cuộc các nàng thật sự thực ngoan, nhưng câu kia, thưởng các ngươi, không biết vì sao, làm hai cái nha đầu sinh ra một tia không mau. Cứ việc các nàng chỉ là nha hoàn, cứ việc các nàng chính là hạ nhân, nhưng Tam công tử cũng hảo, Liễu công tử cũng hảo, Tiểu công tử cũng hảo, bao gồm Thất công tử cũng hảo, đều chưa bao giờ dùng như thế ngữ khí đối diện các nàng. Hai cái nha đầu lập tức không thích ứng, trong lòng mang theo không thoải mái, liền dầu dĩ chôn đầu, không hé răng. Vu Văn Nghiêu thấy hai người bất động, tâm nói ra giáo còn rất nghiêm, liền đơn giản trực tiếp hỏi, các ngươi cũng biết, nhà các ngươi công tử, vì sao đem Liễu Úy nhốt lại? Liễu Úy hình như là Liễu công tử tên Húy, hai cái nha đầu đều biết, trước kia các nàng nghe qua Tam công tử buồn bực thời điểm, kêu Liễu công tử tên đầy đủ. Tiểu công tử nói, kêu tên đầy đủ thời điểm, chính là đại nhân tức giận thời điểm, không quan tâm ai kêu ai tên đầy đủ, lúc này, bọn họ bên cạnh giả, nhất định đến trốn đến rất xa, không thể chịu tai bay và gió, bắn một thân huyết. Cái này không quen biết, còn nói lời nói thật không tốt nghe với Văn công tử, ở hướng các nàng hỏi thăm Tam công tử cùng Liễu công tử sự, đại nữ cô bé nhạy bén đã nhận ra, sau đó liếc nhau, đồng loạt làm bộ không nghe được, đem đôi mắt chuyển qua địa phương khác. Đã chịu làm lơ, Vu Văn Nghiêu híp híp mắt, chọn ánh mắt, thanh âm lạnh xuống dưới, chủ tử hỏi chuyện, không đáp lời, như thế không quy củ, nhà các ngươi công tử, chính là như vậy giáo của các ngươi. Đại nữ nghe vậy chú lên miệng, dầu di lầu bầu, ngươi lại không phải chúng ta chủ tử. Cô bé tuy không nói chuyện, nhưng cũng đi theo gật gật đầu. Vu Văn Nghiêu một nghẹn, nhíu mày, di hạ phạm thượng, không biết lễ nghĩa. Đại nữ cô bé lại lần nữa không để ý tới hắn, lần này lại bôi quá thân, dùng mông đối với hắn. Vu Văn Nghiêu nhìn hai cái tiểu đậu đinh quật cường bóng dáng, cấp khí cười. Bất quá, nghĩ lại nghĩ tới cái gì, Vu Văn Nghiêu rốt cuộc suy một tiếng, không hướng trong lòng đi. Dung Lăng nha hoàn, cũng đừng trông cậy vào có hiểu quy củ, nghĩ đến kia vô pháp vô thiên minh hương tích hương hai tỷ muội, thật sự là đại tiểu thư dường như tính nết. Trừ bỏ Dung Lăng, Liễu Úy, người khác nói cũng không nói được một câu, chạm vào cũng chạm vào không được một chút, liền sắc mặt cũng không dám đối với kia nhị vị bãi. Hiện nay lại thu hai cái tiểu nhân nha hoàn, tưởng là tương lai, lại là một đôi đại tiểu thư. Có phải hay không đại tiểu thư không biết, nhưng Dung Lăng đối minh hương tích hương thật đánh thật là tinh dưỡng, bởi vì kia hai người là cho tương lai Tam Vương Phi chuẩn bị, bên người hầu hạ. Nhưng đối đại nữ cô bé, lại là nuông chiều. Đương nhiên, này cũng cùng Liễu Úy thái độ có quan hệ. Vừa mới bắt đầu nuông chiều này hai cái nha đầu, chính là Liễu Úy, Dung Lăng bất quá, phụ sướng phu tùy. Ở thùng xe nội một lớn hai nhỏ, dùng mình, chung, xe ngựa rốt cuộc tới rồi Càn Ninh điện trước. Xuống xe ngựa, nhìn bốn phía rậm rạp người, đại nữ cô bé, hoàn toàn cứng đờ, lần này mặc kệ các nàng có nguyện ý hay không, đều được ngay dán với Văn công tử, một cái bước chân cũng không dám sai khai. So sánh với nói chuyện không thế nào dễ nghe xa lạ với Văn công tử, nơi này những người khác chờ, thực sự càng thêm làm người run sợ. Đại nữ cô bé khẩn trương, Vu Văn Nghiêu nhìn liền có chút buồn cười, nhưng rốt cuộc nhìn xuống, như di vãng giống nhau, phàm là loại này trong cung đại yến, đều là muốn xếp hàng. Chỉ là nam tử rốt cuộc bất đồng nữ quyến gặp mặt hoàng hậu kia trận trượng, là theo thứ tự liệt khai, nam tử, đặc biệt là trọng thần chi tử, quận vương chi tử, tắc hưởng thụ càng nhiều đãi ngộ. Vu Văn Nghiêu không có cùng mặt khác người cùng xếp hàng, sớm đã có người ở cửa nghênh hắn, lánh hắn đi tới phía trước. Cô bé đại nữ cũng bước cung lý đi theo hắn, không dám lầu một cái bước chân, mà vừa đi vào đại điện, hai cái tiểu nha đầu mới biết được, mới vừa rồi bên ngoài trận trượng tính cái gì. Nơi này mới là dòa người, to như vậy hoàng điện, ít nhất có thể cất chứa mấy trăm người, mà hiện tại, bên trong đã có rất nhiều người, một chương chương bàn vuông nhỏ bị thuận thế mà trước bày biện hai bên, lại phân tám liệt, mà càng là mặt sau vị trí, càng là ngồi đầy người, đằng trước, lại trừ bỏ linh linh tinh tinh, còn đều là không đặt. Vũ Văn Nghiêu liền mang theo hai cái tiểu nha đầu, đi hướng phía trước, đại nữ cô bé bắt đầu đi đường cùng tay cùng chân, hai tỷ muội không tự giác lôi kéo lẫn nhau, cứng đờ nuốt nước miếng, sợ hãi rất nhiều, khẩn trương tâm tình, cũng rốt cuộc đến đỉnh. Nghiêm Bùi đang ngồi ở chỗ đó uống trà, thấy Vu Văn Nghiêu lại đây, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Vu Văn Nghiêu sau lưng hai cái tiểu cô nương, bất giác sửng sốt. Vu Văn Nghiêu ngồi vào Nghiêm Bùi bên người, thuật tay vẫy. Vẫy đại nữ cô bé, nói, các ngươi liền đứng ở phía sau, ai hỏi các ngươi cái gì, nói các ngươi cái gì, đều đừng hé răng, quyền đương bản thân là tượng đất đó là... Người ở dưới mái hiên, đại nữ cô bé thực thức thời gật đầu, ngoan vô cùng, nào còn có trên xe ngựa cáo kỉnh tiểu bộ dáng. Đây là... Nghiêm Bùi hỏi một câu. Vu Văn Nghiêu ngập cười khẽ, để đến Nghiêm Bùi bên tai, nhỏ giọng nói hai câu. Hai người châu đầu ghé tai, khe khe nói nhỏ, Nghiêm Bùi nghe xong cái từ đầu đến cuối, bất giác hơi kinh ngạc, người ở trong tù. Vu Văn Nghiêu trầm hạ con ngươi, nói, tạm không ngại sự, thả trước nhìn xem. Ta tổng cảm thấy, sự tình không giống xem ra như vậy nghiêm trọng, đã còn dám ở trong tù hô hô ngủ nhiều, Dung Lăng cũng túng chi nhậm chi, nghĩ đến, có khác ẩn tình. Lời nói là nói như vậy, nhưng Nghiêm Bùi như cũ nhìn không được lo lắng. Có lẽ, ở chỗ Văn Nghiêu trong mắt, Liễu Úy chỉ là một cái đại phu, có thể trị hắn bệnh nặng, cứu hắn tánh mạng. Nhưng Nghiêm Bùi lại biết, nếu không phải người này xuất hiện, chính mình, chỉ sợ vẫn là lúc trước cái kia muốn chết không được, giường không dậy nổi ma ốm, đi lên ba bước lộ đều đến xuyên tốt nhất vài lần, một ngày đến phát vài lần bệnh, thả hồi hồi muốn mệnh, đau triệt nội tâm. Liễu Úy là hắn ân nhân cứu mạng, tuy nói hắn trong miệng vẫn luôn nhớ người này trở về, nhưng nếu này đây phương thức này, Nghiêm Bùi Đảo tình nguyện ân nhân cứu mạng cả đời cũng đừng trở về. Ánh mắt ủ rột xuống dưới, Nghiêm Bùi cúi đầu, nhìn trong tầm tay trà xanh, tầm mắt có chút đăm đăm. Vu Văn Nghiêu lập tức từ trong lòng ngực móc ra kia chỉ tiểu bình sứ, rũ ra một viên thuốc viên, nhét vào hắn trong miệng. Thuốc viên nhập khẩu, Nghiêm Bùi theo bản năng ngậm lấy, nhưng cũng chỉ là ngậm lấy, Vu Văn Nghiêu đã bưng trà lên, đối với Nghiêm Bùi miệng, liền đưa qua đi. Nghiêm Bùi bị động uống xong, nuốt thuốc viên, mới hoàn hồn ánh mắt. Vu Văn Nghiêu bất giác có chút đau lòng, sờ sờ Nghiêm Bùi đầu, nói, đừng nghĩ quá nhiều, đừng phế tâm thần, ngươi biết ngươi này tật xấu, phí không được tinh thần. Nghiêm Bùi đương nhiên biết, khổ tủy chi độc còn chưa trị tận gốc, tuy nói hảo hơn phân nửa, nhưng cùng với mà đến di chứng, cũng nhiều không kể xiết. Thường thường sốt nhẹ, tinh thần vô dụng, dễ mệt nhọc, suy nghĩ quá nhiều liền sẽ tâm thần dại ra, tóm lại, rất nhiều tật xấu, hắn, tựa như cái vỡ nát người, nơi nào đều là vấn đề, nơi nào đều là bại lộ, nếu là không người coi chừng, sợ là khi nào đã chết, đều không minh bạch. Vu Văn Nghiêu lại không nói cái gì, chỉ là trong lòng càng thêm sốt ruột, tốt nhất là, hắn hôm nay giúp Dung Lăng một phen, người này có thể hiểu tri ân báo đáp. Liễu Úy cần thiết ra tù, liền tính ra không được, Nghiêm Bùi cũng đến đi vào, này bệnh, chị cũng đến chị, không chị cũng đến chị. Vu Văn Nghiêu như vậy nghĩ, trong mắt liền ngưng ra lạnh lẽo. Đại nữ cô bé đều ở phía sau, trộm quan sát. Trong chốc lát, cô bé đột nhiên chống tỉ tỉ bên tai, nói một câu cái gì. Đại nữ gật gật đầu, cũng ở muội muội bên tai trở về một câu. Hai cái nha đầu động tác nhỏ cũng không thu liễm, thả tại đây kim quang lấp lánh hoàng thành trong đại điện, có vẻ phá lệ đột ngột, có thể đi vào đại điện nha hoàn, ai mà không xinh đẹp khả nhân, đại gia phong phạm, liền này hai cái tiểu cô nương, lén lút, lén lút. Vu Văn Nghiêu nhìn trong chốc lát, rốt cuộc nhìn không được nhắc nhở, chạm hảo. Hai cái tiểu nha đầu lập tức chạm hảo, gương mặt có chút phiếm hồng, bị dọa tới rồi. Vu Văn Nghiêu lúc này mới quay đầu lại, nhưng mới vừa một quay đầu, liền nghe một tiếng tế ngôn, chảy vào ốc nhĩ, cái này dược, không thể ăn. Vu Văn Nghiêu sửng sốt, quay đầu xem hai hài tử, Nghiêm Bùi cũng nghe tới rồi, đồng thời quay đầu lại. Đối mặt hai người nhạy bén tầm mắt, cô bé sợ tới mức lùi lại một bước, trốn đến tỉ tỉ sau lưng. Đại nữ áp lực cũng rất lớn, đỉnh ở phía trước, sợ hãi đến độ muốn khóc. Vu Văn Nghiêu không phát giác hai cái nha đầu hoảng sợ, chỉ hỏi, gì ra lời này? Lại đem kia dược bình lấy ra tới, đưa tới hai người trước mặt, các ngươi biết này dược. Đại nữ nghẹn miệng nói, thoạt nhìn, như là chúng ta công tử luyện dược nhưng, nhìn kỹ, lại không phải. Vu Văn Nghiêu gật đầu, các ngươi công tử đưa tới, sớm đã ăn xong, đây là ta sai người khác luyện, cùng kia hẳn là giống nhau như đúc. Không đúng không đúng. Cô bé dò ra nửa cái đầu, lại kinh giác chính mình nói quá lớn thanh, vội đè thấp thanh âm, thật cẩn thận nói, nếu là dựa theo công tử nhà ta dược sở luyện, kia liền nên là. Cô bé hàm hồ nghĩ nghĩ, lại nghĩ không ra, liền nhìn về phía đại nữ. Đại nữ thế muội muội bổ sung, ngưng khí hoàn. Tuy rằng đại nữ cũng không hiểu cái gì y dược thường thức, nhưng này giống nhau như đúc thuốc viên, cô bé thường xuyên ăn, chính là cô bé mất tích trở về kia trận. Liễu công tử nói cô bé tinh thần vô dụng, thần trí không rõ, đến ăn loại này thuốc viên mới được, tuy rằng ăn hiệu quả cũng là như muối bỏ biển, nhưng tổng so không ăn được. Đây là ngưng khí hoàn, Vu Văn Nghiêu tự nhiên sẽ hiểu. Liền bởi vì này dược dược hiệu ôn hòa, chỉ có an thần tinh khí chi hiệu, Vu Văn Nghiêu mới dám làm người khác luyện chế, làm Nghiêm Bùi dùng. Nếu không, Liễu Úy dược, Vu Văn Nghiêu sao dám khắp nơi trương dương. Cô bé ăn này thuốc viên ăn đến nhiều nhất, giống ăn đường đậu dường như, nhưng sau lại, sẽ không ăn, chỉ vì, ngưng khí hoàn có định thần thanh tâm hiệu dụng, nếu là dễ dàng mỏi mệt, tinh thần vô dụng, đầu óc hồ đồ người, nhưng ăn nhiều, nhưng ăn cũng chỉ có thể ăn nhiều nhất nửa tháng. Công tử nói, người là có kháng thể, một loại dược, tuyệt đối không thể dùng ăn vượt qua một cái đợt trị liệu, tuy rằng ta cũng không biết đợt trị liệu là có ý tứ gì, nhưng công tử nói, một loại dược ăn nhiều, phải đổi, bằng không không dược hiệu là tiếp. Theo, có lẽ sẽ có tác dụng phụ, kia mới là chí mạng. Cô bé nhìn về phía Nghiêm Bùi, nhỏ giọng nói, xem vị công tử này bộ dáng, hiển nhiên đã là chúng kia tác dụng phụ, nếu là còn tiếp tục ăn, sợ là thần trí sẽ càng thêm không rõ, thời gian dài, tánh mạng cũng là dược ba phần độc. Cô bé tuy rằng đạo lý hiểu được không nhiều lắm, nhưng thiết thân thể hội, lại là có. Như vậy nói, cô bé liền từ trong lòng ngực móc ra một cái dược bình, để đi lên, đây là ta hiện tại ăn dược. Không phải ngưng khí hoàn, là an thần hoàn, tuy rằng ta cũng không biết ta vì cái gì còn muốn uống thuốc, nhưng công tử nhà ta làm ta ăn, ta liền ăn, ta xem vị công tử này bộ dáng, hẳn là nên ăn an thần hoàn, chỉ là ta cũng không rõ ràng lắm, hết thảy còn cần công tử nhà ta xem qua mới biết. Vu Văn Nghiêu tiếp nhận kia dược bình, mở ra nút lọ ngửi một chút, xác thật là một loại khác dược. Nghiêm Bùi cũng nhìn chằm chằm kia dược bình, sau đó, ánh mắt thượng nâng, nhìn về phía Vu Văn Nghiêu. Vu Văn Nghiêu cảm thấy áp lực rất lớn, có điểm đổ mồ hôi, nói, ta nào biết này dược ăn một thời gian còn phải đổi. Hắn nói, lại nói sang chuyện khác, huống hồ cũng không thể trách ta, lúc trước liền đưa tới như vậy mấy bình dược, đều ăn xong rồi, ngươi còn bệnh. Ta nhưng không đờ bản thân nghĩ biện pháp, cô bé lúc này lại xen miệng, hỏi, vị công tử này, cũng là công tử nhà ta người bệnh sao? Nghiêm Bùi nhìn tiểu nha đầu, gật đầu, cô bé liền nói, hay, là chính là lần trước kéo chân châu cùng thầm thì, ngàn dặm đưa dược vị kia. Nghiêm Bùi lại lần nữa gật đầu, thầm thì hẳn là nói chính là kia chỉ gà gáy dường như ấu ưng, quả nhiên người cũng như tên. Cô bé này liền nói, vậy đúng rồi, công tử nhà ta đề qua công tử ngài. Là có một lần nhà ta tiểu công tử hỏi công tử, hay không nên lại làm chân châu thầm thì tới kinh đô đưa dược, công tử nhà ta nói, không cần, phía trước những cái đó ăn xong rồi, tạm thời liền không cần ăn. Tiểu công tử hỏi, bệnh tình nhưng sẽ tái phát, công tử nói, có lẽ như cũ có chút thân thể không khỏe, nhưng không thể lại dùng dược, nhân lại dùng, thân mình sẽ ỉ lại dược vật, tự thân kháng thể sẽ dần dần biến mất, hơn nữa nếu là đem phía trước dược dùng xong, đó là bệnh tình không thật lớn nửa, dư lại đau đớn. Cũng là ở có thể chịu đựng phạm vi, mà chịu đựng, đãi thân thể thích ứng, này đau đớn liền sẽ dần dần biến mất, do đó bệnh tình liền càng vì chuyển biến tốt. Đẹp, chỉ chờ công tử lại lần nữa trở về, tái khám một lần, nghĩ đến, liền có thể trị tận gốc. Cô bé nói xong, như là không thấy được Vu Văn Nghiêu càng thêm trắng bệch sắc mặt, ngay thẳng nói ra áp chết lạc đà cuối cùng một câu, cho nên, nghĩ đến này an thần hoàn công tử ngài cũng là không thể ăn, phía trước dược ăn xong rồi, ngài nên cái gì đều không ăn. Ta nghe tiểu công tử nói, kia ở y thư chung, gọi là ngô, gọi là cái gì tới đúng rồi, thời kỳ dưỡng bệnh, kêu thời kỳ dưỡng bệnh. Cô bé vừa dứt lời, Vu Văn Nghiêu liền cảm thấy, Nghiêm Bùi tầm mắt, lửa đốt giống nhau chọc ở trên người mình. Vu Văn Nghiêu tâm thần bắt đầu không xong, thân thể cũng hơi hơi nghiêng, đến cuối cùng, chung quy đỉnh thật lớn áp lực, lấy lòng dường như xả ra một tia cười, đối Nghiêm Bùi nói, ta thật sự không biết. Nghiêm Bùi sụ mặt, xem Vu Văn Nghiêu. Vu Văn Nghiêu cực lực vì chính mình giải vây, nếu là không thể lại dùng khác dược, sao không viết phong thư? Nói tốt, này không nói, ai biết, chưa nói sao? Nghiêm Bùi lạnh ánh mắt nói, ta nhớ rõ mang thêm mà đến, là có một phong thơ. Vu Văn Nghiêu vội gật đầu, là có, nhưng phía trên liền nói, thực chi đem tẫn, tính, nói tới đây. Vu Văn Nghiêu dừng lại, ở Nghiêm Bùi càng thêm bức người trong ánh mắt, gian nan đem cuối cùng câu kia bổ toàn, chậm đợi, nếu mệt có lỗi nửa. Lấy an thần canh tục chi, nếu mệt chi rất nhỏ, bỏ dược, lá thư kia mặt sau, còn phụ một chương an thần. Canh phương thuốc, Vu Văn Nghiêu cũng xem qua không ít y thư, muội muội với Văn Mẫn Hinh cũng thay hắn xem qua kia phương thuốc, chỉ nói là bình thường an thần canh, hiệu thuốc tam văn tiền một chén, dược hiệu rất nhỏ, đa dụng với chấn kinh tiểu nhi, hoặc tim đập nhanh trưởng giả dùng. Người trẻ tuổi sử dụng dược hiệu, đến so với nhiều gấp đôi, lúc ấy hắn xem dược ăn xong rồi. Nghiêm Bùi ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhíu mày đau đớn, liền sai người đi ngao này an thần canh, nhưng dược hiệu thật sự như muối bỏ biển, cuối cùng hắn cắn răng một cái, đem kia ngưng khí hoàn, sai người luyện chế. Vừa mới bắt đầu, Nghiêm Bùi đích xác hảo thật sự mau, chỉ cần ăn này dược, liền không đau không nháo, sau lại, liền bắt đầu xuất hiện tật xấu. Ngự y tới xem qua, chỉ nói thuốc viên không có việc gì, chắc là Nghiêm Bùi bệnh tình xuất hiện biến dị, nhưng phương diện này, ngự y lại bó tay không biện pháp. Cuối cùng, cũng chỉ có thể như vậy ư, hắn cũng chỉ có thể tâm tâm niệm niệm, ngóng trông Liễu Úy mau chút trở về. Nhưng nguyên lai, hết thảy đều là hắn đảo loạn sao? Nguyên lai dược dùng xong rồi kia chật, là không thể sằng bậy. Vu Văn Nghiêu hiện tại nói không ra lời, xem Nghiêm Bùi ánh mắt, càng là trột ra cực kỳ. Nghiêm Bùi ở oán trách Vu Văn Nghiêu một lát sau, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, chính mình này thân mình, chính mình rõ ràng. Tuy nói lần này là Vu Văn Nghiêu hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng đối phương như thế nào vì chính mình, Nghiêm Bùi cũng rõ ràng, nói chỉ trích tuyệt đối không có khả năng, nhưng chính mình không duyên cớ nhiều bị như vậy nhiều khổ, này đau khổ, dù sao cũng phải đòi lại tới. Nghiêm Bùi như vậy nghĩ, liền bắt đầu suy nghĩ, Vu Văn Nghiêu tử huyệt là cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra được, liền đơn giản thẳng hỏi, ngươi sợ cái gì? Vu Văn Nghiêu đang chờ người này phát tác, nghe vậy lại sửng sốt một chút, như thế nào để tài vòng đến nơi này tới? Vu Văn Nghiêu suy nghĩ một chút, đánh giá rốt cuộc đây là có ý tứ gì, cẩn thận liền không có trả lời. Nghiêm Bùi nhíu mày, lại hỏi một lần, ngươi sợ cái gì? Bởi vậy, Nghiêm Bùi mới kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với Văn Nghiêu hiểu biết, thế nhưng như thế thiếu. Dĩ vãng bản thân bệnh nặng, hai người ở chung, liền nhiều là hắn tâm phiền ý loạn, miên man suy nghĩ, bi từ giữa tới, mà Vu Văn Nghiêu người này, liền tổng ở bên cạnh bồi hắn, ngẫu nhiên nói chút thú sự, chọc hắn cười. Sau lại hắn hảo chút, người này liền hỉ dẫn hắn đi các loại trường hợp, như là muốn đem trước kia hắn chưa thấy qua, chưa từng chơi, không ăn qua đồ vật, đều dẫn hắn thí một lần mới cam tâm. Bởi vậy, đến bây giờ Nghiêm Bùi mới phát giác, chính mình giống như vẫn luôn đều ở hưởng thụ người này che chở, lại chưa từng chân chính đi tìm hiểu hắn, minh bạch qua hắn. Nghĩ như thế, nhân uống lộn thuốc mà còn di lưu nhẹ nhẹ từng đợt buồn bực, trong phút chốc liền tan thành mây khói. Nhưng lời nói đã hỏi ra khẩu, Nghiêm Bùi đảo thật sự muốn biết, liền hỏi lại lần thứ ba, ngươi sợ cái gì? Sợ cái gì? Thích cái gì? Ngày thường có gì yêu tha thiết tiêu khiển, làm bằng hữu, Nghiêm Bùi đều muốn biết. Vu Văn Nghiêu xem Nghiêm Bùi mặt mày thanh đạm rất nhiều, tuy phỏng đoán không ra đối phương ý đồ, nhưng cảm thấy, tựa hồ cũng không có gì không thể nói, liền trầm ngâm một chút, ngẩng đầu, nhìn người này đôi mắt, nói, sợ ngươi phát bệnh. Nghiêm Bùi cứng lại, nhìn hướng Vu Văn Nghiêu. Vu Văn Nghiêu nhíu mày, mỗi lần phát bệnh, ngươi đều giống tùy thời muốn biến mất dường như. Cho nên, không phải sợ ngươi phát bệnh, mà là sợ ngươi biến mất. Nghiêm Bùi nói không ra lời, lúc này còn nói cái gì oán khí tức giận, cái gì đều không có, duy còn lại, là đối người này bội phục. Đúng vậy, dăm ba câu, thật sự là đem sở hữu sai sự chuyện xấu, đều đẩy đến không còn một mảnh, còn làm người nửa điểm tính tình phát không ra. Chung quy, vẫn là người này kỹ cao một bậc, rốt cuộc là từ nhỏ liền chu toàn các nơi, bát diện linh lung với Văn công tử, chính mình này đại môn không ra nhị môn không mại, bệnh ưởng ưởng âm sắc thuốc, nơi nào có thể so sánh được với hắn vạn nhất, vọng này bóng lưng, đều không kịp.